Quyền thần mỉm cười, con ngươi cũng có ti vết rách, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy vừa khéo sự tình. Nhìn Đồ Mi lạnh băng biểu tình cùng không chút nào che giấu động tác, hắn ánh mắt hơi thâm, khoe miệng mỉm cười cũng có một tia biến hóa. Đồ thần, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Chi Ẩm Thủy từ dưới lầu chạy đi lên, nhìn thấy quyền thần khi há mồm đã kêu nói, đi qua đi mới phát hiện Đồ Mi cũng ở, hơn nữa không khí có điểm không thích hợp nhi. Nàng chấp chấp như nước mắt, nghi hoặc mà nhìn nàng tương lai lão công cùng muội muội, các ngươi ở cãi nhau sao? Không có. Không có. Trăm miệng một lời không có, nghe tới ăn ý mười phần, nhưng âm điệu lại khác nhau rất lớn, một cái chán ghét đến cực điểm, biểu tình lạnh lẽo, một cái ôn nhuận tượng ngọc, khiêm nhã có thừa. Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, quyền thân mỉm cười đi vào Trì Ẩm Thủy chủ động giải thích chuyện vừa rồi, lại cố ý vô tình mà tránh đi hắn môi đảo qua Đồ Mi cái chán chuyện này. Nghe xong quyền thân giải thích, Trì Ẩm Thủy hiểu biết gật gật đầu, làm nũng nói, thần, Đồ Mi tính cách là như thế này, ngươi đừng nóng giận, tuy rằng chúng ta là sinh đôi tỉ muội, nhưng ta dù sao cũng là tỉ tỉ. Quyền thân gật gật đầu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, ôn nhu, ta đã biết, lão bà đại nhân. Ai nha, ai là lão bà của ngươi đại nhân? Chi Ẩm Thủy đỏ bừng mặt, thấy quyền thần ánh mắt mang cười, lúc này mới lôi kéo hắn hướng chính mình phòng đi đến, biên đi còn biên nói, Đồ Mi khẳng định là hiểu lầm ngươi ở nghe lén, cho nên mới sẽ tức giận, phía trước mỏ mỉ tránh ở cửa thư phòng ngoại nghe lén ba ba cùng Đồ Mi nói chuyện khi, ta cũng thực tức giận. Hảo, lần sau ta sẽ chú ý, chạm xa một ít. Ân. Hai người vào phòng, Đồ Mi lúc này mới từ lầu hai ban công đi ra, tâm tình cực kém ngầm lâu. Nàng đều hoài nghi này hai người có phải hay không cố ý tới bổ đao, đi tới cửa khi gặp phải Lưu Tẩu, nói thanh, buổi tối ta không ở nhà ăn. Nhị tiểu thư ngươi muốn đi đâu nhi? Lưu Tẩu chạy nhanh hỏi. Nếu là Lao Ba hỏi, liền nói ta tìm Minh Thụy đi. Đỗ Mi không kiên nhẫn mà vây vây tay, Lưu Tẩu nga một tiếng, tìm Minh Thụy thiếu ra nói, căn bản là không cần phải nói a. Nói được cũng khéo, Đỗ Mi vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cấp Minh Thụy hỏi hắn như thế nào còn không có tới khi. Minh Thụy xem một cái xinh đẹp hất đuôi liền ngừng ở Đồ Mi trước mặt. Nàng kéo ra ghế phụ, trói thai âm nhạc thanh truyền ra, nàng nhíu nhíu mày ngồi xuống. Minh Thụy giẫm hạ chân ga, chỉ đai an toàn, hệ thượng. Hệ cái gì hệ, ta ước gì đâm một lần sau đem ta hồn phách cấp đâm trở về. Ngươi nói cái gì? Minh Thụy duỗi tay đem âm nhạc tắt đi, nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi. Không nghe thấy liền tính. Đồ Mi ném hắn một cái dao nhỏ mắt, nghiêng đầu nháy mắt, Minh Thụy giật mình mà nhìn Đồ Mi cái chán. Dưới chân nhất dẫm phanh lại đem xe ngừng ở ven đường, nhìn nàng cái chán vết đỏ, sắc mặt trầm xuống phẫn nộ hỏi, Đồ Mi, đây là có chuyện gì? Ai đánh? Chí Thúc? Cái quỷ gì? Đồ Mi tức giận chụp bay hắn tay, lúc này mới từ xe kính bên trong nhìn đến chính mình cái chán có thật lớn một khối vết đỏ. Nhớ tới này vết đỏ là như thế nào tới sau, Đồ Mi mặt trầm xuống, cắn răng tức giận, lái xe của ngươi. Lúc ấy quyền thần hôn đảo qua cái chán của nàng khi, nàng phản ứng đầu tiên là lăng. Đệ nhị phản ứng là chạy nhanh lau. Nếu nàng hiện tại đã là Đồ Mi, liền không nên đối đã là nàng tương lai tỷ phu quyền thần có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Mà khi nàng quay đầu liền đi tránh ở ban công khi, thấy hắn rũ mắt ôn nhu hôn hướng Trì Ẩm Thủy, nàng đấy lòng vẫn là có mệ mệ điểm đau, bất đắc dĩ thở dài, nàng lúc ấy là nào chịu sao. Nhìn lén cái quỷ A. Thật là không làm sẽ không phải chết, nàng nếu là không có nhìn trộm, cũng sẽ không bị bổ một đau. Chỉ là... Thân là Trì Ẩm Thủy khi nàng đối quyền thần kia phân cảm tình tuy chưa từng thâm nhập cốt thủy, nhưng kia ti ôn nhu nàng cũng từng ỉ lại quá, nơi nào là nói quên trong khoảnh khắc liền nhưng quên. Thấy nàng không kiên nhẫn, Minh Thủy cũng không đi phiền nàng ngoan ngoan lái xe, từ xe kính nhìn Đồ Mi trầm mặc mặt, hắn có loại ảo giác, nàng lòng đang khóc. Hắn giơ lên ấm áp cười duỗi tay phách về phía Đồ Mi bả vai, không có việc gì, ngươi này không phải còn có ta sao? Nàng lời nói làm Đồ Mi trái tim run rẩy, nghiêng đầu nhìn cười đến thuần trắng Minh Thủy. Khoe miệng đột nhiên mãnh liệt vừa kéo, một cái tắt liền chụp ở trên người hắn, ghét bỏ nói, ngươi nha có bệnh, có phải hay không? Không có việc gì phiến cái gì tình a. Chương 25 không có muộn mạc người này. Bên trong xe tràn ngập bi thương không khí tức khắc bị phá hư, Minh Thụy ủy khuất một trường tuấn nhan nhìn Đồ Mi, nha đầu này, vẫn là như vậy bạo lực, liền không thể thuộc nữ điểm sao. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói ra tới. Nhìn Minh Thụy ánh mắt dừng ở trên người mình. Đồ Mi tức giận mà vươn tay chọc một chút hắn mặt, chỉ phía trước, bị đánh choáng váng. Xem lộ A ngu ngốc. Ba, lúc vẫn là băng. Ngươi yêu cầu tận tình phát tiết sao? A không. Minh Thụy lắc đầu, hắn này không phải lo lắng nàng tâm tình không hảo sao. Rốt của ba, lúc băng đại biểu cho bất đồng địa phương. Đi băng, an tĩnh chút. Ba cũng thực an tĩnh. Vậy ngươi không bằng trực tiếp tìm cái trả lâu sẽ càng an tĩnh. Đỗ Mi một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn Minh Thụy, Minh Thụy nhấp môi trầm mặc, hảo đi, nàng nói cái gì chính là cái gì đi, dù sao là bồi nàng ra tới giải sầu. Tới rồi bằng sau, vì hợp với tình hình, Đỗ Mi kêu rượu. Hai người ngồi ở quầy ba, bên hai là Đinh Thai nhức góc đi chơi thanh, Đỗ Mi bĩu môi, này âm nhạc một chút đều không phù hợp tình thú hảo sao. Còn có, nàng sở dĩ sẽ tuyển bằng, kia cũng là vì bằng tiểu, hơn nữa bên trong sẽ phóng duyên dáng nhạc nhẹ, hiện tại là cái quỷ gì. Thấy Đỗ Mi sắc mặt lạnh nhạt, Minh Thụy cười cười, kỳ thật nơi này so thái độ bình thường ấp muốn hảo rất nhiều, người bình thường là vào không được. Nghe hắn gượng ép lý do, Đỗ Mi vây vây tay uống chính mình điểm sạc giải thêm băng, ta làm ngươi cha sự cha đến thế nào. Minh Thụy nhìn lướt qua chung quanh, anh Mi hơi nhíu nói thẳng nói, Đỗ Mi, ngươi xác định người nọ là kêu muộn mặc sao. Xem hắn sắc mặt không thích hợp nhì, Đỗ Mi gật gật đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi cha được cái gì. Tam Thịnh Thị không có kêu muộn mặc. Khắc Thành Thị đâu? Ta cũng tra xét, Khắc Thành Thị kêu muộn mạc người không ít, ảnh chụp ta đều để lại một phần, ngươi nhìn xem, có hay không ngươi nhận thức cái kia muộn mạc. Minh Thụy đem chính mình di động giải khóa, phiên đến album đưa cho Đỗ Mi. Đỗ Mi tiếp nhận tới, cẩn thận mà nhìn, 100 nhiều bức ảnh phiên xong rồi, cũng không có thấy cùng muộn mạc lớn lên giống nhau người. Nàng đưa điện thoại di động còn cấp Minh Thụy, rũ mắt suy nghĩ sâu xa, nàng còn nhớ rõ lúc ấy ở trường quân đội 26 hào sân huấn luyện mà. Muộn mạc nói tên của mình khi, kia nghiêm túc biểu tình, không giống như là làm bộ. Nhưng cha xét mấy cái thành thị đều không có kêu muộn mạc người, hắn rốt cuộc là nơi nào nhảy ra tới. Nghĩ phía trước A Nam đưa cho nàng tờ giấy, Đỗ Mi bực bội mà gai gai tóc, gần nhất không hài lòng sự tình như thế nào như vậy nhiều A. Một kiện tiếp theo một kiện tới, phiền đều phiền đã chết. Đỗ Mi, ngươi đừng có gấp, hiện tại ta điều tra chỉ là cục diện, chờ ngày mai ta thác ta lão ba đi hỏi một chút, nói không chừng là nước ngoài. Hơn nữa, hắc bạch lưỡng đạo đều có khả năng. Thấy Đỗ Mi bực bội mà nắm tóc, Minh Thụy lo lắng nàng sẽ bạo tẩu, chạy nhanh an ủi nói. Hắc bạch lưỡng đạo. Đỗ Mi ánh mắt một thâm, nghĩ muộn mạc có thể dễ như trở bàn tay mà dẫn dắt mười mấy người trà trộn vào trường quân đội, lại có thể tùy tùy tiện tiện tìm tới tàu ngầm mang nàng rời đi mà không bị phát hiện, nàng sớm nên nghĩ đến muộn mạc thân phận không tầm thường. A Nam chờ 14 cái học viên lúc ấy ở sân huấn luyện mà khi, biểu tình quá mức lánh khốc cứng đờ. Biểu tình Đỗ Mi đầu vai vai, ngay sau đó, nàng trong đầu mỗi điều tuyến nháy mắt đáp thượng. Đối, chính là biểu tình. Bọn họ biểu tình cùng Hàn Mục mang học viên rõ ràng không giống nhau, hơn nữa trên người có cổ thành thục lão luyện hơi thở, nếu là không tự hỏi nói nơi này tới, nàng thật đúng là chú ý tới điểm này. Minh Thụy thấy nàng ở tự hỏi, cũng không quấy rầy, an tĩnh mà ngồi ở bên người nàng, ánh mắt lơ đãng mà quét bốn phía, liền tính là tại đây gian phòng, cũng không thể thiếu cảnh giác. Lách cách. Đỗ Mi tay không cẩn thận đem đặt ở trên quầy ba cái ly chạm vào đảo, cái ly rơi trên mặt đất phát ra cực đại tiếng vang, Minh Thụy vây tay làm ấp người lại đây dọn dẹp một chút, cái ly ghi tạc ta trướng thượng. Ấp đại sảnh, nhiều người nhiều miệng, Minh Thụy lôi kéo Đỗ Mi đến trải qua hành lang, Đỗ Mi dừng lại bước chân, Minh Thụy nhìn Đỗ Mi, chờ nàng mở miệng nói chuyện. Minh Thụy, chuyện này không cần tiếp tục tra đi xuống. Làm sao vậy? Ta sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Chuyện này nàng cho rằng cần thiết trở về nói cho nàng lao ba một tiếng, nàng lo lắng muộn mạc đám người không phải hướng về phía trường quân đội đi, mà là hướng về phía nàng chỉ ra. Ta không sợ. Minh Thụy cười, hắn nói vừa ra, có người liền từ hai người bọn họ bên người trải qua, Đỗ Mi nhìn lướt qua, chờ bọn họ đi qua. Ta biết ngươi không sợ, nhưng là ngươi ba mẹ đâu. Dù sao chuyện này ngươi không cần lại quản, cũng đừng tiếp tục điều tra, tìm cái phòng, ta cùng ngươi nói vì cái gì. Sợ bị người nhiều nghe thấy câu cái gì, Đỗ Mi vẫy tay làm ập tiểu đệ lại đây, dẫn bọn hắn đi phòng. Đỗ Mi kiên trì, Minh Thụy cũng không hảo phản đối, bởi vì nàng nói cũng thật là có lý. Nếu hắn lão ba biết chuyện này, khẳng định là không nghĩ tham dự tiến vào. Minh Thụy cùng Đỗ Mi sóng vai đi tới, thấy Đỗ Mi thỉnh thoảng lại sau này xem, hắn cũng theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua, có nhận thức người. Đỗ Mi gật gật đầu, hiện lên một tia nghi hoặc sau lại lắc đầu, chỉ là cảm thấy có điểm quen mắt mà thôi. Giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Muốn hay không qua đi nhìn xem. Thôi bỏ đi, ngươi lại không phải không biết ta mặt manh, xem ai đều là một cái dạng. Minh Thụy gật gật đầu, hai người đi vào phòng tiếp tục đề tài vừa rồi, liền ở Minh Thụy phân tích khi, Đỗ Mi lại đột nhiên một chút đứng lên tử, nàng cảm giác không có sai, vừa rồi quá khứ kia hai người nàng thật là gặp qua. Hơn nữa liền ở không lâu trước đây. Nàng là mặt manh không tồi, nhưng nàng chính là có loại cảm giác, vừa rồi kia hai người nàng tuyệt đối nhận thức. Làm sao vậy? Chờ hạ lại cùng ngươi nói. Hảo. Hai người ở phòng ngông đều còn không có ngồi nhiệt, liền lại chạy đi ra ngoài, ở trong đại sảnh tìm cái chuyển nhi sau không phát có phát hiện, Đồ Mi đi đến quầy ba trước, gõ gõ quầy ba. Có cái gì yêu cầu sao? Ta tưởng điều một chút hành lang vừa rồi theo dõi. Đồ Mi lạnh nhạt nói. Xin lỗi, cái này ta không làm chủ được. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh. Đồ Mi trực tiếp đi vào quầy ba, thô lỗ mà bắt lấy trước đài tiểu đệ cổ áo, trong mắt là không chút nào che giấu uy hiếp. Đồ Mi, không cần xúc động. Minh Thụy đi kéo Đồ Mi tay, đối với tiểu đệ phân phó nói, chạy nhanh đi đem người phụ trách tìm tới. Là, Minh thiếu gia. Trước đài tiểu đệ thấy Minh Thụy lại đây giải cứu hắn, vội chạy đi tìm ấp người phụ trách, có Minh Thụy tên tuổi, thực mau liền lộng tới hành lang vừa rồi theo dõi, Đồ Mi kéo dài tới vừa rồi thời gian đoạn sau, trừng lớn đôi mắt nghiêm túc mà nhìn theo dõi hình ảnh, sợ bỏ lỡ. Đồ Mi nhìn trong hình vừa rồi kia hai người trải qua chính mình bên người khi, lộ ra nửa cái sườn mặt, nàng chạy nhanh điểm tạm dừng, chỉ vào mặt trên người, này hai cái, chính là kia 15 cái học viên chung trong đó hai cái. Ngươi nói chính là bị đánh cháo sau. Đúng vậy. Đồ Mi gật gật đầu, trực tiếp làm ấp người phụ trách đem một đoạn này video giám sát tư liệu cho nàng. Người phụ trách nguyên bản không lớn vui, nhưng Minh Thụy ở một bên nhìn, hắn cũng chỉ hảo đem này theo dõi hình ảnh copy một phần cấp Đồ Mi. Chương 26 tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Ấp nhân viên công tác nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở Đồ Mi bắt được sao lưu sau, còn đúng lý hợp tình mà làm hắn đem này theo dõi phim ảnh cấp xóa rớt. Như vậy cường thế nữ hải, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhân viên công tác ý tưởng Đồ Mi là một chút đều không thèm để ý, thấy hắn nghe lời đem phim ảnh xóa, Đồ Mi lúc này mới cầm USB cùng Minh Thụy cùng nhau đi ra pub. Ai, quái liền quái ở mặt nàng manh chứng phạm đến quá không phải lúc, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới kia hai người ở trường quân đội thời điểm gặp qua, điểm danh khi, bọn họ liền đứng ở A Nam bên cạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ấp người phụ trách xảo lên. Minh Thụy đem cửa xe mở ra, làm Đồ Mi ngồi xuống. Đồ Mi đem USB đặt ở trong túi quét mỉm cười Minh Thụy liếc mắt một cái, động thủ hiệu suất rõ ràng muốn so nói chuyện hảo rất nhiều. Nếu động thủ là có thể giải quyết sự tình, cần gì phải đi theo người tranh cái mặt đỏ thai hồng. Minh Thụy ngồi trên điều khiển vị, giẫm hạ chân ga, tấm tắc hai tiếng, ngươi lời này nói, người đều nói quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi này phản tới. Được rồi, đừng rong dài, trước đưa ta trở về. Hành, giáo quan đại nhân. Minh Thụy vui đùa được rồi một cái quân lễ. Đồ Mi tức giận mà đem hắn tay chụp xuống dưới, cái gì giáo quan, ta liền nửa ngày thời gian cũng chưa đương, tính cái mao giáo quan A. Tuy rằng, nàng chí không ở này, nhưng là mỗi người đều có một cái giáo quan mộng sao, thật vất vả thuyết phục chính mình ở trên đảo nhỏ trường quân đội nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng ai biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Tính, nàng cũng không nghĩ suy nghĩ này đó phiền lòng sự, mấy ngày này tới nay phát sinh sự tình quá kỳ quặc, xem ra nàng đến tìm cái thời gian đi thiêu cái hương bái cái Phật. Tới rồi. Xe ngừng ở trì ra cổng lớn, Đồ Mi gật gật đầu, xuống xe sau dặn dò Minh Thụy, ngươi đừng quên ta nói, không cần tiếp tục điều tra đi xuống, chuyện này ta sẽ nhìn làm. Ta đã biết, ngươi trở về cùng trì thúc thương lượng một chút. Ân. Đồ Mi xoay người đi vào trì ra đại trạch, phòng trong, trì thanh cùng ôn tố tình đều còn không có ngủ, thấy Đồ Mi trở về, ôn tố tình chạy nhanh tiến lên hỏi nàng có hay không sự, Đồ Mi kỳ quái mà nhìn ôn tố tình. Lão mẹ, ngươi làm gì? Nghi thần nghi quỷ. Ta. Tố tình, ngươi đi trước ngủ, Đồ Mi, ngươi cùng ta đến thư phòng tới. Trì Thanh đánh gãy ôn tố tình nói, đi đầu hướng tới trên lầu đi đến, Đồ Mi gật đầu đuổi kịp. Lão ba, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Thấy Trì Thanh sắc mặt không thích hợp nhì, Đồ Mi chạy nhanh hỏi, đáy lòng có mạc danh khẩn trương, chẳng lẽ chuyện này cùng nàng có quan hệ gì? Đồ Mi, ngươi thành thật nói cho lão ba, kia giúp bắt đi ngươi người rốt cuộc là ai? Đồ Mi lắc đầu, lão ba. Ta là thật sự không biết bọn họ thân phận, nhưng là ta cảm thấy kia 15 cái học viên hẳn là không phải bọn họ xuống tay giết. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Trí Thanh nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi. Này Đồ Mi lăng, nàng tổng không thể nói đây là nàng trực giác đi. Nhìn Đồ Mi trầm mặc, Trí Thanh càng thêm cảm thấy chuyện này có nội tình. Hắn nhìn Đồ Mi, đem ý nghĩ của chính mình khay mà đi. Đồ Mi, ta cũng không gạt ngươi, ta lo lắng nhóm người này chính là hướng về phía nhà của chúng ta tới. Như thế nào sẽ? Lão ba ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đồ Mi không hề có do dự mà trực tiếp vứt ra một đáp án, Trì Thanh mày nhăn đến càng thêm lợi hại. Nhìn Trì Thanh ánh mắt, Đồ Mi vội vàng xua tay, lão ba, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy muộn mạc là hướng về phía nhà của chúng ta tới. Nói, nàng thanh âm một đốn, giật mình mà nhìn Trì Thanh, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bọn họ phóng ta trở về, là cố ý vì này. Trì Thanh gật gật đầu, Đồ Mi trầm mặc, lão ba ý tưởng thật là rất có khả năng. nhưng là nàng như thế nào đều không thể tiếp thu Muộn Mạc là giết chết kia 15 cái học viên hung thủ. Nhưng, học viên bị đánh cháo lại là sự thật, xem ra cần thiết cấp Muộn Mạc gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bằng không, này 15 cái học viên thân chết sự tình liền vẫn luôn là cái mê. Lão ba, chuyện này chúng ta ngày mai lại nói, ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi. Nói không đợi Trì Thanh đáp ứng liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài, trở lại chính mình phòng sau, lập tức lấy ra điện thoại đem cái kia nhớ kỹ trong lòng dãy số ở trên di động đưa vào bắt qua đi. Uy, Đỗ Mi híp híp mắt, nữ nhân. Đưa điện thoại di động từ bên thai bắt lấy, rũ mắt nhìn thoáng qua di động thượng dãy số, là nàng nhớ lầm dãy số sao? Uy, thấy Đỗ Mi không nói lời nào, bên kia ôn nhu giọng nữ lại lần nữa vang lên, gọi trở về Đỗ Mi chạy xa suy nghĩ. Nàng đưa điện thoại di động lại lần nữa phong tới bên hai, đạm thanh, ngượng ngùng, đánh sai. Không có việc gì. Ôn nhu thanh âm vừa ra, Đỗ Mi liền cắt đứt điện thoại. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau, nàng nhìn chằm chằm màn hình di động một số tự đưa vào. Đúng rồi một lần sau cảm thấy không sai liền lại bắt qua đi, thấp giọng lẩm bẩm, cái này tổng nên không sai đi. Giáo quan đại nhân, ngươi tìm ta. Điện thoại mới vừa truyền được, Đỗ Mi còn không có tới kịp mở miệng, bên kia liền vang lên một đạo lười biếng âm điệu. Cũng đủ mị. Nghe thế lười biếng đến mức tận cùng thanh âm khi, Đỗ Mi liền biết, nàng không đánh sai. Đi đến bên cửa sổ một tay đem bức màn kéo lên, đem phòng trong điều hòa mở ra, Đỗ Mi lúc này mới đối với di động kia đầu nói, Muộn Mạc, ra có một chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ra vấn đề. Ngươi nói, Muộn Mạc thanh âm rất êm hay, mang theo trí mạng mê hoặc, vì không bị hắn thanh âm sở mê hoặc, Đỗ Mi ở tiếp điện thoại khi, cố ý ở trong phòng đi lại. Muộn Mạc. Là ngươi giết kia 15 cái học viên sao? Câu này hỏi chuyện vừa ra khỏi miệng, Đỗ Mi tim đập tựa hồ đều đình chỉ, sợ hai bên kia nói ra đáp án không phải nàng muốn nghe được. Ngươi hy vọng ta nói cái gì? Nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Đỗ Mi lạnh giọng, ta không cần phải giết bọn hắn. Muộn Mạc nói ra 8 chữ, tức khắc làm Đỗ Mi tâm thả lại trong bụng, nàng nhẹ nga một tiếng sau, liền trầm tư lên. Bất quá không phải Muộn Mạc người giết, kia sẽ là ai? Là trường quân đội người sao? Có thể lặng yên không một tiếng động mà đem 15 cái học viên giết chết, nhất định đối trên đảo nhỏ tình hình rất là hiểu biết. Giáo quan đại nhân, ngươi gọi điện thoại chính là vì hỏi cái này chuyện này sao? Điện thoại còn không có cắt đứt, Đỗ Mi lại không thành, Muộn Mạc ngự khi mang theo vài phần bất mãn. Đỗ Mi nhíu mày, đi đến mép giường nằm xuống ném cho Muộn Mạc lạnh băng 3 chữ, bằng không đâu. Đông chốc, bên kia truyền đến lười nhác tiếng cười, liền ở Đỗ Mi nghe được không kiên nhẫn muốn cúp điện thoại khi... Bên kia truyền đến khinh phiêu phiêu mà mấy chữ, ta cho rằng ngươi là tưởng ta. Tưởng ngươi cái đại đầu quỷ A. Đỗ Mi tức giận trở về hắn một câu, không nhìn thấy nàng chính phiền sao. Vài phút sau, Đỗ Mi cúp điện thoại, trong đầu nhưng vẫn nổi lơ lửng Muộn Mạc cuối cùng kia một câu. Hắn nói phải cho nàng một phần thần bí lễ vật, sẽ là cái gì đâu. Nàng đem máy tính mở ra, đổ bộ chính mình hồng thư, nhìn đến thu kiện dương co phân văn kiện khi, chạy nhanh mở ra. Ở nhìn đến mặt trên nội dung khi. Đỗ Mi chỉnh trái tim tức khắc giống như lọt vào cực hàn chi địa, như thế nào sẽ là như thế này. Đỗ Mi một tay đem nổ tệ phục đóng lại, ôm nó hướng tới Trì Thanh phòng chạy tới. Chương 27 người một phiền sẽ bạo tẩu. Minh Thụy đem Đỗ Mi đưa trở về Trì ra sau, lại quay trở về pub, trực tiếp tìm được rồi vừa rồi khảo tư liệu cấp Đỗ Mi nhân viên công tác. Kia nhân viên công tác thấy Minh Thụy tiến vào, theo bản năng mà liền phải chạy trốn. Minh Thụy nhíu mày duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo, ngươi chạy cái gì? Ta không chạy. Nhân viên công tác phản bác, nhìn Minh Thụy bắt lấy hắn cổ áo tay, bất đắc dĩ thở dài, vì cái gì tất cả mọi người thích chảo hắn cổ áo đâu. Vừa rồi theo dõi làm ta lại xem một lần. Minh Thụy cũng không vô nghĩa, trực tiếp chọc trọng điểm, phía trước Đỗ Mi nhìn này theo dõi hình ảnh sau liền không cho hắn quản chuyện này, làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Muộn Mạc người kia hắn cha không đến, nhưng chỉ cần biết rằng hai người kia diện mạo, hắn chính là thịt người tìm tòi cũng sẽ đem người cấp tìm ra. Nhìn Minh Thụy ý đồ đến bất thiện bộ dáng, nhân viên công tác chột dạ lui về phía sau một bước, thẳng lắc đầu, đều xóa rớt, đã không có. Thiếu lừa gạt ta, chạy nhanh, bằng không ta hủy đi người này băm. Người một phiền liền dễ dàng bạo tẩu, Minh Thụy cùng Đỗ Mi ở bên nhau đãi lâu rồi, trên người cũng lây dính một ít nàng tập tính. Thấy Minh Thụy mặt trầm xuống, nhân viên công tác khóc không ra nước mắt, vừa rồi không phải đã cầm đi một phần sao. Còn muốn như thế nào a? Thấy Minh Thụy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhân viên công tác đành phải đem hắn phía trước tiểu tâm khảo tốt một phần cũng cho Minh Thụy. Minh Thụy tới tay sau trực tiếp xoay người liền đi, không lãng phí một phút, nhìn Minh Thụy đi ra pub, nhân viên công tác khổ một khuôn mặt, này nếu là lão bản cũng tới cha này đoạn video hắn đi chỗ nào lộng a? Cuối cùng một phần đều cấp Minh Thụy. Khấu khấu. A Nam ôm laptop đứng ở phòng cửa. Tiến vào. Bên trong truyền đến một đạo lười biếng mà âm điệu sau, hắn lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Ra. A Nam cung kính mà đi đến cái bàn chạm kế tiếp hảo. Hảo. Nam nhân xinh đẹp môi gợi lên một mặt đẹp biên độ, trắng non da thịt dưới ánh mặt trời trình trong xuất sắc, có vẻ như vậy bệnh trạng. Đúng vậy, đã phát đến đổ mi tiểu thư hồng thư. A Nam vội thu hồi chính mình mắt, rũ mắt, nhà hắn ra lớn lên một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng hạ khởi tay tới so với ai khác đều tàn nhẫn. Đi xuống đi. A Nam động tác bị muộn mạc xem ở đáy mắt, hắn nhàn tản mà phất tay. Đúng vậy. A Nam đem ôm nổ tệ phục đặt ở muộn mạc trước mặt, xoay người đi ra ngoài. A Nam thân ảnh vừa biến mất, muộn mạc liền nhớ tới nào đó bị hắn nuôi thả nhân nhi, khoe miệng giơ lên một mặt quỷ mị cười, đem trước mặt máy tính mở ra, mặt trên xuất hiện một trương tinh xảo yêu nghiệt mặt. Chỉ ra, đồ mi một chân đem chỉ thanh cửa phòng đa văng, ôn tố tình đang chuẩn bị ngủ, quần áo thoát đến một nửa, bị nàng sợ tới mức chạy nhanh kéo kéo quần áo, hướng nàng mặt sau xem, đồ mi, làm sao vậy? Kích động như vậy? Lao ba đâu? Đỗ Mi kích động mắt ở trong phòng quét một vòng, chưa thấy được chỉ thanh thân ảnh. Hẳn là còn ở thư phòng tự còn chưa nói xong, liền thấy Đỗ Mi phong giống nhau chạy đi ra ngoài, nàng chạy nhanh đuổi theo, đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy vô cùng lo lắng. Lão ba. Đỗ Mi một chân đem cửa thư phòng đá văng ra, phát ra phanh một tiếng, chỉ thanh không ở bên trong, nàng lão ba đi nơi nào? Đỗ Mi xoay người, mới vừa đi ra tới lại cùng ôn tố tình mặt đối mặt, không chờ ôn tố tình mở miệng. Đồ Mi liền hướng dưới lầu chạy tới, lão mẹ, ngươi cấp lao ba gọi điện thoại hỏi một chút hắn đi đâu vậy? Hảo. Ôn tố tình thấy nàng sắc mặt tràn đầy sốt ruột, chạy nhanh gật gật đầu, đi rồi một bước sau lại ngừng lại, đối với Đồ Mi bóng dáng kêu lên, vậy ngươi đi chỗ nào à? Ta đi tìm lao ba à? Đồ Mi đầu cũng không quay lại đáp. Có cái gì thiên đại sự tình cũng không vội với này trong chốc lát à, phòng khách có điện thoại, cho ngươi lão ba gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu? Ôn tố tình nói cũng hướng tới dưới lầu đi đến, thấy Đồ Mi hướng điện thoại bên kia đi, lúc này mới nói, ngươi làm ta cho ngươi lão ba gọi điện thoại, ngươi lại chạy đi tìm hắn, kia chờ ta nói chuyện điện thoại xong ngươi lão ba đã trở lại, có phải hay không hai người lại đến tới tìm một lần ngươi? Đồ Mi nháy mắt trầm mặc, vừa rồi một kích động thế nhưng liền điểm này đều quên mất, quả thực phải bị chính mình cấp xuân khóc. Các ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được ngồi phòng khách bên trong làm gì? Chỉ thanh ăn mặc thường phục từ ngoài cửa đi vào tới. Thấy Đồ Mi cùng Ôn Tố Tình đều ngồi ở điện thoại rất là nghi hoặc. Đồ Mi bang đem điện thoại treo, đứng dậy đem Chỉ Thanh kéo lại đây ở trên sofa ngồi xuống, làm cho hắn đem laptop mở ra, phiên đến chính mình hòm thư đem vừa rồi nhìn đến theo dõi hình ảnh đưa cho hắn xem. Nàng phía trước nhìn đến một nửa, mơ hồ cảm thấy có chút không tầm thường, giờ phút này nàng hoàn toàn lý giải nàng lúc ấy bất an cảm xúc, này video giám sát địa phương bọn họ cha con hai đều thực quen mắt, lại còn có đi qua, chính là trường quân đội nơi tiểu đảo. Xem xong sau, Chỉ Thanh cả người đều trầm mặc xuống dưới, Đồ Mi cũng không nói lời nào, Ôn Tố Tình càng là bị bên trong nội dung sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hào nửa ngày, Đồ Mi mới tìm được chính mình thanh âm, lão ba, hiện tại muốn như thế nào làm? Đi tố giác bọn họ sao? Chỉ Thanh trầm mặc, không có thể tiếp thu sự thật này, cũng không có trả lời Đồ Mi nói, đối với kia 15 cái học viên chết, hắn vẫn luôn đều tưởng bắt đi Đồ Mi kia bang nhân làm, chính là nhìn đến cái này video giám sát sau. Hắn toàn bộ nhận chi đều bị lật đổ. Phía trước, bọn họ đem toàn bộ tiểu đảo phiên cái đế hướng lên trời, cũng phải ra hung thủ là ngồi tàu ngầm rời đi. Trừ bỏ cái này manh mối bên ngoài, lại vô khác manh mối, hắn còn vẫn luôn buồn bực, trên đảo nhỏ phòng ngự không kém, Hàn Sơn lại là như vậy cơ trí người, như thế nào sẽ phát sinh học viên bị đánh cháo sự tình. Nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì ra nội tặc. Trên máy tính hình ảnh dừng hình ảnh ở lão nhiếp âm hiểm gương mặt tươi cười thượng, Đồ Mi thấy Chỉ Thành không nói lời nào. Đem máy tính đóng lại, đi đến Chỉ Thanh đối diện trên sofa ngồi xuống, lão ba, ngươi đừng không nói lời nào à, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồ Mi, chuyện này lão ba muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Chỉ Thanh cũng không tiếp tục bảo trì trầm mặc, nhìn Đồ Mi, ngữ khí là nàng chưa bao giờ nghe qua nghiêm túc. Ta cái nhìn sao? Nhìn Chỉ Thanh nghiêm túc ánh mắt, Đồ Mi nhướng mày, đem nổ kẹp phục đặt ở chính mình trên đùi, chậm rãi nói, một mạng để một mạng. Nghe được Đồ Mi nói, Chỉ Thanh nửa ngày mới gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi liền đem này video bí mật phát đến Trương thị trưởng Hồng Thư, đến lúc đó liền xem bọn hắn sẽ như thế nào làm. Chỉ Thanh sau khi nói xong, liền lên lầu. Nhìn Chỉ Thanh bóng dáng, Đồ Mi cau mày, nàng lao ba ở cố kỵ chút cái gì. Lão mẹ, ngươi đi lên hỏi một chút lao ba làm sao vậy. Đoán không ra Chỉ Thanh ý tưởng, Đồ Mi liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên, làm Ôn Tố Tình đi lên hỏi nàng lao ba làm sao vậy, nàng còn lại là có mặt khác việc cần hoàn thành. Ôn Tố Tình sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, nhìn Đồ Mi tích cực nhi ánh mắt, nhấp môi, Đồ Mi à, ngươi thật sự tính toán đem thứ này phát đến ngươi Trương Thúc Thúc hòm thư đi sao? Bằng không đâu. Đồ Mi hỏi lại nàng, khiếp khiếp mắt. Ôn Tố Tình bị nàng lên tiếng ở, yên lặng gục đầu xuống, tùy ngươi đi. Chương 28 như thế mượn đao giết người. Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh phản ứng, làm Đồ Mi khỏe môi hơi hơi chịu động, nói thực ra, nàng thực chán ghét người khác nói chuyện nói đến một nửa lại không nói xong, nàng cưỡng bách chứng rất nghiêm trọng. Nàng liền không hiểu, giết người thì đền mạng, này vốn dĩ chính là thực tại tầm thường bất quá sự tình, vì cái gì nàng lao ba cùng lão mẹ nó phản ứng sẽ là như thế này. Mang theo nghi hoặc, Đồ Mi ôm trên máy tính lâu, tìm ra Trương Hàn Thiên hồng thư, đem theo dõi tồn đến mặt bàn, thượng truyền, bắn tỉa đưa khi. Trên màn hình máy tính nhảy ra một cái nhắc nhở khung, điểm xác định tiếp tục gửi đi, điểm đóng cửa hủy bỏ gửi đi. Con chuột đã đặt ở xác định thượng, Đồ Mi trong óc lại hiện lên Chỉ Thanh lên lầu khi bóng dáng cùng Ôn Tố Tình hỏi nàng khi kia tái nhợt mặt, nàng nhấp môi cầm lấy di động đưa vào Minh Thụy dãy số bắt qua đi. Đồ Mi, làm sao vậy? Minh Thụy đang ở chuẩn bị thịt người tìm tòi phía trước theo dõi hình ảnh kia hai người, liền kém cuối cùng một bước, Đồ Mi điện thoại lại đánh lại đây. Đồ Mi nhìn thoáng qua nổ tẹp úc, đem nó phóng tới một bên trên bàn, Minh Thụy, ta tìm được hung thủ. Ngươi là nói, giết hại kia 15 cái học viên hung thủ sao? Đúng vậy. Là ai? Nghe Đồ Mi có chút quái dị âm điệu, Minh Thụy rất là nghi hoặc. Trường quân đội một cái giáo quan. Đồ Mi chậm rãi phun ra mấy chữ, ánh mắt quét đến trên bàn máy tính khi, trong mắt chợt lóe mà qua sắc bén. Cái gì? Minh Thụy thanh âm thiếu chút nữa không đem Đồ Mi màng thai cấp chấn điếc. Hắn ngón tay buồn còn ở trên bàn phím bạch bạch bạch đánh cái không ngừng, đột nhiên, giống như dây cót rất người ngẫu nhiên giống nhau ngừng lại. Minh Thụy đem chính mình cửa phòng khóa trái, đi vào phòng 8, nơi nào cách âm hiệu quả cực hảo. Ngươi là tưởng đem ta cấp chân điếc sao? Đỗ Mi sờ sờ chính mình lỗ thai, đưa điện thoại di động lấy đến xa một ít. Minh Thụy không có trả lời nàng vấn đề này, ho khan một tiếng khôi phục bình thường âm điệu. Đỗ Mi, hung thủ như thế nào sẽ là trưởng quân đội giáo quan đâu? Chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm. A Đồ Mi cười lạnh hai tiếng, thanh âm lạnh băng vô tình, nàng nhưng thật ra hy vọng là cái hiểu lầm. Tưởng tượng phía trước lão nhiếp ở nhà bọn họ bạo nộ mà chỉ mắng nàng vì cái gì không chết sự tình, nàng đấy lòng chính là một cổ hỏa nhắm thẳng thượng bạo, sắc mặt một trận âm trầm, hảo một cái tặc đều chào tặc. Đồ Mi, ta cảm thấy chuyện này chúng ta trước đừng rút dây động rừng, hảo hảo tưởng một chút đối sách. Minh Thụy giật mình qua đi, bắt đầu lý trí cấp Đồ Mi phân tích. Hắn biết Đồ Mi liệu tính, dựa theo Đồ Mi thói quen hiện tại đã chuẩn bị đại náo một hồi, nhưng nàng ở ngay lúc này gọi điện thoại lại đây, vậy thuyết minh, nàng ở do dự. Mà do dự lý do, mà làm Đồ Mi do dự lý do, mới là nhất quan trọng. Hảo. Đồ Mi gật đầu đáp, quả nhiên, cấp Minh Thụy gọi điện thoại là sáng suốt quyết định, nàng cũng yêu cầu thời gian suy nghĩ một chút, nàng lao ba cùng lão mẹ đến tột cùng là đang làm chút cái gì. Như vậy đi, Đồ Mi, ta hiện tại lại đây. Minh Thụy nói đi ra phòng 8, ở tủ quần áo tìm bộ quần áo, cũng không đợi Đồ Mi đáp ứng, liền trước cúp điện thoại. Đồ Mi đưa điện thoại di động đặt ở một bên, xuống lầu đổ nước uống, lại đụng phải ăn mặc màu trắng váy ngủ Ôn Tố Tình, thấy nàng sắc mặt như cũ tái nhợt, đem trong tay ly nước đưa cho nàng, lão mẹ, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì ngươi cùng lão ba đều là loại này phản ứng? Đồ Mi a, ta Ôn Tố Tình muốn nói lại thôi, ánh mắt lập lòe không dám cùng Đồ Mi đối diện. Đồ Mi nhíu nhíu mày. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở Ôn Tố Tình trên người, nàng đoán được quả nhiên không sai, chuyện này thực không tầm thường. Nàng cần thiết muốn làm rõ ràng, nàng lão mẹ đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lão nhiếp phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, vì cái gì nàng lão ba cùng lão mẹ thoạt nhìn một bộ không muốn làm nàng tố giác bộ dáng. Trầm mặc nửa ngày, Đồ Mi sáng ngời mắt to không chớp mắt mà nhìn Ôn Tố Tình, lão mẹ, ta không biết ngươi cùng lão ba rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có chút cái dạng gì cố kỵ, ta chỉ biết, giết người thì đền mạng. Đây là không tranh sự thật. Chính là lao nhiếp hắn là. Hắn là cái gì? Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, đáy lòng lại là cho chính mình yên lặng điểm cai tán. Quả nhiên, bộ nàng lão mẹ nó lời nói chính là hảo bộ. Nhìn nàng lão mẹ vẻ mặt khó xử, Đồ Mi đứng lên. Lão mẹ, cổ đại có câu nói gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Chẳng lẽ này lao nhiếp vẫn là thiên vương lão tử hậu đại không thành? Thấy nữ nhi cái này biểu tình, Ôn Tố Tình bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng muốn nói như thế nào Đồ Mi mới có thể hiểu đâu. Nếu chỉ ra chỗ sai là lao nhiếp giết kia 15 cái học viên, chuyện này một công khai, kia còn có ai sẽ hướng trưởng quân đội tặng người. Ôn Tố Tình trầm mặc làm Đồ Mi kiên nhẫn mất hết, đống chốc, nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ cái này kêu lão nhiếp người theo chân bọn họ ra có cái gì thân thích quan hệ. vẫn là. Đinh, chuông cửa tiếng vang lên, đánh gây nàng tự hỏi. Lúc này, chỉ ra ngoài cửa lớn, Minh Thụy dùng sức mà ấn chuông cửa, Lưu Tẩu vốn dĩ đều đã ngủ, nghe được chuông cửa khi chạy nhanh rời giường, đi ra cửa phòng khi, thấy Ôn Tố Tình cùng Đồ Mi ngồi ở trong phòng khách, chạy nhanh kêu một tiếng. Lưu Tẩu, Minh Thụy tới, ngươi đi khai hạ môn. Ôn Tố Tình nghe được Đồ Mi lời này, lôi kéo tay nàng, Đồ Mi, chuyện này Minh Thụy cũng biết. Ân. Đồ Mi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là sờ đến một chút về nàng lão mẹ vì cái gì sẽ là loại này phản ứng môn đạo. Lưu Tẩu lãnh Minh Thụy tiến vào sau, chạy nhanh đi chuẩn bị một ít điện tín lại đây. Đồ Mi thấy nàng hơn phân nửa đêm còn vội phất tay làm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Lưu Tẩu, ngươi đi ngủ đi, nơi này không có gì muốn vội. Là, tiểu thư. Lưu Tẩu cười cười, trở về phòng. Dưới lầu lớn như vậy động tĩnh, cũng đánh thức đang ngủ Trì Ẩm Thủy. Nàng xuống lầu thấy mọi người đều ở, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, chạy nhanh trở về phòng thay quần áo, mà Đồ Mi còn lại là lên lầu đem Trì Thanh kêu xuống dưới, thuận tiện đem máy tính cũng cầm xuống dưới. Mấy người lại lần nữa đem theo dõi nhìn một lần, Đồ Mi ánh mắt vẫn luôn dừng ở Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình trên mặt, thấy hai người không có bất luận cái gì phản ứng liền mở miệng, ngày mai, ta sẽ mang theo máy tính đi một chuyến Trương Thúc Thúc ra, mặt khác, lấy hắn danh nghĩa đem tiểu đảo trưởng quân đội thượng giáo quan mời đi theo một lần. Đồ Mi, ngươi muốn làm gì? Trì Thanh tự hỏi bị Đồ Mi đánh gãy, hắn ngước mắt nghi hoặc mà nhìn nàng. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đồ Mi hơi hơi sốc môi, một mặt đạm mạc cười xuất hiện ở khóe môi, Trì Ẩm Thủy nghe được có chút mơ màng hồ đồ, đang chuẩn bị nhấc tay đặt câu hỏi khi, Đồ Mi lại ném cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sinh đôi tỉ muội trời sinh ăn ý làm Trì Ẩm Thủy cảm thấy Đồ Mi đều có dự tính của nàng, liền gật gật đầu. Lão ba, lão mẹ, các ngươi cũng mệt mỏi, đi ngủ đi. Ngày mai là ngươi chính thức tiếp thu lão mẹ vị trí nhật tử, ngươi cũng đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, Minh Thụy, ngươi cùng ta đi lên. Đồ Mi đã quyết định hảo, rốt cuộc nàng lao ba cũng là cái quân nhân, mọi việc vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút cho thỏa đáng, không thể bởi vì nàng tì vết tất báo, mà khiến cho không cần thiết phiền toái. Có thể không tự mình động thủ thời điểm vẫn là cao cao treo lên cho thỏa đáng, miễn cho người ta lưu lại cái gì nhược điểm, lao nhiếp giết người, chuyện này một khi tố giác, hắn sẽ bị chỗ lấy tử hình đã là không tranh sự thật. Huống hồ mượn đao giết người không phải càng tốt sao? Tựa như lão nhiếp giống nhau sở làm giống nhau, hỏa thủy đông dẫn. Chương 29 ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lầu 2, Đồ Mi trong phòng. Nhìn Minh Thụy trên máy tính mặt hai chương người mặt, Đồ Mi hận không thể một cái tắt đem Minh Thụy chịu đến Thái Bình Dương đi. Nàng ngồi ở trên sofa, thon dài trắng non ngón tay chọc chọc trên màn hình mặt người mặt, ánh mắt đảo qua Minh Thụy gương mặt đẹp, giải thích hạ, ngươi đây là chuẩn bị muốn làm gì? Thịt ngươi tìm tòi. Minh Thụy chớp chớp mắt to, lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình, duỗi tay muốn đi lấy laptop, Đồ Mi tức giận mà một chân đá đi, Minh Thụy ăn đau thu hồi tay, ủy khuất mà nhìn Đồ Mi. Đừng trang, ngươi kêu biểu tình liền nhà trẻ mâu giáo bé bằng hữu đều không lừa được, còn tưởng lừa ra. Đồ Mi đem Minh Thụy trên máy tính ảnh chụp xóa bỏ sau, còn đem hắn thành lập tân folder cung cấp xóa rớt, vì tránh cho hắn sau khi trở về lại tiếp tục tra. Nàng còn đem Minh Thụy từ tập nhân viên công tác chỗ đó lấy tới cuối cùng một phần theo dõi cũng cấp tiêu hủy. Minh Thụy, chuyện này không cho ngươi tiếp tục tra đi xuống, là có nhất định lý do, ta không nghĩ cho các ngươi ra mang đến cái gì phiền toái. Hơn nữa, ngươi không phải một người, ngươi còn có người nhà à, ngươi làm việc liền không thể vì ngươi người nhà suy xét một chút sao. Tuy rằng Đồ Mi thực cảm tạ Minh Thụy đối nàng quan tâm cùng chiếu cố, cũng cảm thấy hắn quan tâm cùng chiếu cố là đương nhiên, nhưng lần này sự tình không giống nhau. Nàng không nghĩ Minh Thụy lấy nhà bọn họ tới mạo hiểm. Đồ Mi, ngươi thật là Đồ Mi sao? Nghe Đồ Mi nói, Minh Thụy kỳ quái mà nhìn nàng, sớm tại phía trước hắn liền có chút hoài nghi, cái này Đồ Mi thật là Đồ Mi sao? Vì cái gì nàng làm việc phương pháp thay đổi nhiều như vậy? Cùng trước kia thực không giống nhau, trước kia Đồ Mi không câu nệ tiểu tiết, cũng sẽ không có như vậy tinh tế biểu hiện, đi vì nhà hắn người suy nghĩ. Càng sẽ không bởi vì người khác nói mấy câu liền thay đổi cái nhìn, chính là hiện tại nàng. Thực dễ dàng bị người khác ý tưởng tả hữu. Phúc. Đồ Mi thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, nàng ho khan hai tiếng. Ta không phải Đồ Mi chẳng lẽ là. Tức giận mà trừng mắt nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái, đáy lòng lại hơi hơi giật mình, nàng che giấu đến như thế hảo, làm người xử thế phương diện nơi trốn đều ở cố tình bắt chước cùng Đồ Mi tương tự, như thế nào vẫn là làm Minh Thụy phát hiện manh mối. Ấn Minh Thụy vớt cầm vây quanh Đồ Mi đi rồi vài vòng, từ trên xuống dưới mà đánh giá Đồ Mi một phen. Hắn môi đi một bước, Đồ Mi khỏe môi đều hơi hơi run rẩy, nằm cái tảo, sẽ không liền như vậy bị phát hiện đi. Đem trong tay máy tính hướng tới Minh Thụy ném đi, được rồi, ngươi cần phải trở về, đi thong thả không tiễn. Thật sự không tính toán đưa một chút ta sao? Ngươi xem ta nhan giá trị như vậy cao, vạn nhất ở trên đường bị cướp sắc làm sao bây giờ? Minh Thụy một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng, Đồ Mi cảm thấy nàng nhẫn mại lực đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Muốn nói luận ai dễ dàng nhất bạo tẩu, Đồ Mi nếu là xếp thứ hai nói, không có người sẽ bài đến đệ nhất đi. Nàng trong đầu ý tưởng mới vừa hiện lên, nàng cũng đã bắt đầu hành động, vươn trắng non móng vuốt trực tiếp méo Minh Thụy gương mặt hai bên mềm thịt dùng sức hướng tới bên cạnh xả. Ngươi cảm thấy ở một cái thâm niên hủ nữ trước mặt nói ngươi sẽ bị cướp xác, thích hợp sao? Thích hợp sao? Ngao ngô, đau, Minh Thụy mồm miệng không rõ mà kêu đau, nước mắt đều mau chảy ra, Đồ Mi thu hồi móng vuốt sửa vì bắt lấy hắn tay, mở cửa liền hướng dưới lầu kéo, đường sói chu, chạy nhanh trở về. Tam Thịnh thị thời tiết luôn là biến đổi thất thường, liền ở Đồ Mi đem Minh Thụy nhét vào xe sau một giây nội, đột nhiên một đạo tiếng sấm ở nàng bên thai vang lên, sợ tới mức nàng cả người run lên. Ngẩng đầu nhìn lên, tầm tã mưa to tí tách lịch mà dừng ở trên người nàng, đem nàng xối thành gà rớt vào nồi canh. Ngoa tào, đây là cái quỷ gì? Nàng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a? Vì sao vừa rồi kia lôi muốn bổ vào nàng đỉnh đầu? Tiểu thư, hạ lớn như vậy vũ, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Lưu Tẩu là bị tiếng sấm đánh thức, thấy bên ngoài đang mưa, đang chuẩn bị đi đem trong nhà cửa sổ đều quan một chút, lại thấy đại môn mở ra, đi tới vừa thấy. Nhà nàng tiểu thư chính ngây ngốc mà đứng ở bên ngoài gặp mưa. Mà càng dọa người khi, một đạo lôi vừa vặn ở nàng đỉnh đầu hiện lên, sợ tới mức nàng tam hồn ném bảy phách, cũng mặc kệ cái gì quy củ không quy củ. Một tay đem Đồ Mi kéo gần dù, mang theo nàng liền hướng trong phòng đi đến. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồ Mi ra chuông cửa đã bị vang cái không ngừng, ngày mưa là tốt nhất ngủ thời tiết, chỉ người nhà phổ biến thức dậy vãn. Lưu Tẩu vội buông trong tay dao phay xoa xoa tay đi mở cửa, Minh Thụy thiếu gia, ngươi sớm như vậy. Nhị tiểu thư còn không có rời giường đâu. Ta có chút việc muốn tìm nàng. Minh Thụy nói, thay đổi giày hấp tấp mà liền xông lên lâu. Lưu Tẩu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền cảm thấy này Minh Thụy thiếu gia à, nhất định là thích nhà bọn họ nhị tiểu thư. Trên lầu trong phòng, Đồ Mi mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, lắc lắc hôn hôn trầm trầm mà đầu. Nàng tối hôm qua là như thế nào ngủ, nàng đã hoàn toàn không có ấn tượng. Tường bò dậy nhìn xem bên ngoài còn đang mưa không, lại phát hiện thân mình mềm mại, không có nửa phần sức lực. Mí mắt cũng hình như có ngàn cân trọng, chỉ có thể miễn cưỡng mở một cái phùng. Đúng lúc này, cửa phòng một chân bị người đá văng. Chạm vào, một tiếng, cửa phòng đụng vào vách tường bắn ngược trở về. Đồ Mi vây vây đầu, dương mắt chuẩn bị xem là ai to gan như vậy dám đá nàng một khi. Một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần nàng, không chờ nàng phản ứng lại đây. Nàng chăn liền bị người nhấc lên, thân mình bị người nâng dậy dùng sức mà loạn choạng. Đồ Mi, mau tỉnh lại, đến không được. Kêu lão nhiếp giáo quan bị bắt. Đồ Mi đầu vốn là hôn hôn trầm trầm, vượng đến lợi hại, bị Minh Thụy như vậy lay động sau, tức khắc không biết đông nam tây bắc, mơ mơ màng màng mà nhìn đến trước mặt có người ảnh. Đồ Mi nắm tay hung hăng mà tấu đi lên, ma chứng, quấy rầy nàng ngủ người đều là người xấu. Chỉ nghe thấy đông một tiếng, bóng người ngã xuống đất, Đồ Mi cảm thấy, thế giới này hoàn toàn thanh tịnh. Xoa xoa giữa mày, Đồ Mi chậm rãi mở hai mắt, thấy Minh Thụy che lại cái mũi đứng ở chính mình trước mặt khi, nàng bực bội mà cầm lấy gối đầu liền ném qua đi. Minh Thụy, ngươi có phải hay không chán sống? Nay sáng sớm tinh mơ, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát sao? Minh Thụy nghiêng đầu tránh thoát gối đầu tập kích, một bàn tay che lại cái mũi, tươi đẹp màu đỏ trong phút chốc nhiễm hồng hắn khe hở ngón tay, sáng sớm liền thấy như vậy bắt mắt nhan sắc, Đồ Mi bông chốc đánh cái giật mình, vốn đang hôn mê đầu tức khắc thanh tỉnh, từ trên giường bỏ dậy, rút ra khăn giấy đưa cho Minh Thụy, ngươi chảy máu mũi. Nói, rũ mắt nhìn chính mình ăn mặc, không bại lộ a. Kia Minh Thụy vì cái gì sẽ chảy máu mũi? Minh Thụy lấy khăn giấy xoa xoa, Đồ Mi, lão nhiếp bị bắt. Ha! Đồ Mi ngẩn ra, có chút không thể tin được. Vài phút sau, Đồ Mi mặc tốt quần áo tùy Minh Thụy xuống lầu, mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền thấy hắn lao ba đón một người đi đến. Đồ Mi nghiêng nghiêng đầu, có thể làm nàng lao ba tự mình tiếp đãi người không nhiều lắm, người này, là ai đâu? Giây tiếp theo, người nọ ngẩng đầu, một trương trắng non bệnh trạng mặt hiện ra ở Đồ Mi trước mặt. Sợ tới mức nàng mới vừa bán ra chân một cái giẫm không, trong lòng tức khắc có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, ngoạ tào. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Chương 30 cái gọi là bệnh kiểu cứu mỹ nhân. Mắt thấy mà Đồ Mi một chân giẫm không, Minh Thụy sắc mặt biến đổi theo bản năng mà vươn tay muốn bắt lấy nàng, lại chung quy là chậm một giây, chỉ tới kịp bắt lấy kia một mặt chưa hoàn toàn biến mất tan ảnh. Người ở nguy hiểm hạ, trước tiên là thét chói tai ra tiếng, Đồ Mi cũng không ngoài ý muốn. À. Bén nhọn mà tiếng kêu ở trì ra trong đại sảnh vang lên, cả kinh nhất ba người hầu từ bên ngoài vọt tiến vào, nhìn thấy Đồ Mi thân mình thẳng tắp mà tài hạ khi. Nhị tiểu thư, Đồ Mi. Trăm miệng một lời khẩn trương tiếng vang lên, Đồ Mi lúc này mới từ vừa rồi kinh ngạc trung tỉnh táo lại, lúc này nàng muốn tự mình cứu lại đã không còn kịp rồi, nàng đành phải chạy nhanh dùng đôi tay che lại đầu mình, tránh cho thâm trình tự bi kịch phát sinh, nàng nhưng không nghĩ quăng ngã thành cái ngốc tử. Làm xong cái này động tác sau, Đồ Mi đệ nhị phản ứng là, ngoa tào, cái này mất mặt, xem bệnh tiểu nam xem đến bảo thần, trực tiếp từ thang lầu thượng tài đi xuống, nàng một đời anh danh a. Liền như vậy làm hỏng. Chết bệnh tiểu nam, ra cùng ngươi không để yên. Mắt thấy Đồ Mi một đầu tài hạ, Trì Thanh cũng không có biện pháp đi cố kỵ bên người người là ai, mở ra hai tay liền hướng tới cửa thang lầu chạy tới, hy vọng có thể tiếp được Đồ Mi tài hạ thân mình. Hắn phản ứng đã là toàn bộ đại sảnh nhanh nhất, nhưng làm Trì Thanh không nghĩ tới chính là, có người so với hắn càng mau, chỉ thấy trước mắt một đạo thân ảnh thoảng qua, Đồ Mi liền bị người tiếp được. Trong tưởng tượng trọng vật rơi xuống đất thanh âm không có vang lên, đại gia cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có Đồ Mi hai tay dùng sức mà ôm đầu mình, đang ở vẻ mặt hối hận vừa rồi sai lầm. Đông chốc, nàng mở một con mắt, nhẹ di một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ quái. Như thế nào không đau? Nhà của chúng ta thảm có như vậy mềm sao? Mang theo nghi hoặc Đồ Mi vươn tay đi sờ, lại chỉ sờ đến một mảnh ấm áp. Nhiệt! Vật con sống! Là ai thân thủ tốt như vậy tiếp được nàng? Nàng lao ba sao? Người không sao chứ? Liên ở Đồ Mi nghi hoặc khi... Một đạo lười biếng mà âm điệu ở Đồ Mi bên thai vang lên, rất quen thuộc thanh âm A. Đồ Mi theo bản năng mà nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt là một trường quen thuộc tinh xảo trắng non khuôn mặt, một đôi đạm mạc trong mắt câu lấy nhạt nhẽo ý cười, hoàn mỹ môi hơi hơi dơ lên, một mặt mê hoặc lơ đãng mà phát ra. Muôn mạc! Muôn mạc! Muôn mạc! Nhận thấy được tiếp được nàng người là ai sau, Đồ Mi đột nhiên duỗi tay đem hắn đẩy, thân mình nhanh chóng đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt người. Thật là hắn. Hướng tới thang lầu nhìn thoáng qua, Đồ Mi nhấp nhấp môi, nàng đoán quả nhiên không có sai, Muôn Mạc bất đồng với hắn bề ngoài sở hiện ra như vậy yếu ớt, nếu không như thế nào sẽ tiếp được chính mình. Nhìn Muôn Mạc bị Đồ Mi đẩy, thân mình hơi hơi nhoáng lên chạy nhanh dùng tay chống ở trên mặt đất, thấy Đồ Mi thất lễ động tác, Chỉ Thanh sắc mặt biến đổi, bước đi lại đây hướng tới Muôn Mạc vươn tay, không có việc gì đi. Muôn Mạc cũng không có đi chảo Chỉ Thanh tay, mà là lắc lắc đầu sau chống thân mình chính mình đứng lên. Chỉ là này một động tác lại là làm sắc mặt của hắn lại lần nữa trắng vài phần, thoạt nhìn tiếp cận trong suốt. Thấy Muôn Mạc một bộ phải bị gió thổi đảo bệnh trạng bộ dáng, Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ. Thấy Đồ Mi cùng Muôn Mạc đều không có việc gì, Chỉ Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có chút nào xấu hổ thu hồi tay, cười cười, đừng trách móc, ta này nữ nhi à, từ nhỏ chính là như vậy cái bạo tính tình, bên này ngồi. Muôn Mạc cười nhạt gật gật đầu, đáy mắt vươn hiện lên một tia ý cười. Theo Chỉ Thanh ngón tay phương hướng hướng tới đi đến. Lúc này, nguyên bản đứng ở cửa thang lầu phía trên ngốc Lăng Minh Thụy bước nhanh chạy xuống tới, lôi kéo Đồ Mi xoay hai vòng, đánh giá một lần, không có việc gì đi. Có hay không nơi nào bị thương? Không có. Đồ Mi đem hắn tay chụp bay đạm thanh giải thích, ánh mắt không tự giác mà dừng ở Muôn Mạc trên người, Muôn Mạc hắn như thế nào sẽ đến nhà bọn họ. Thấy Đồ Mi không có việc gì, đám người hầu cũng đều ở lưu tẩu phân phó hạ, từng người đi làm chính mình sự tình. Lưu Tẩu bưng trà đi lên, Đồ Mi đứng ở tại chỗ, nhìn Muôn Mạc ưu nhã vạn phần mà uống trà, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nhìn Đồ Mi sắc mặt không thích hợp nhì, Minh Thụy lôi kéo nàng quần áo, nhận thức. Đồ Mi không có trả lời, vài bước đi qua đi, lập với Muôn Mạc trước mặt, nghiêm trang mà nhìn ưu nhã vạn phần mà Muôn Mạc, lạnh nhạt dò hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một câu, nháy mắt làm Chỉ Thanh cùng đầy bụng nghi vấn Minh Thụy đã nhận ra dị thường, bọn họ nhận thức. Cùng cái ý tưởng hiện lên ở hai người trong lòng. Trước mặt nhiều một chỗ bóng ma, Muôn Mạc chậm rãi buông trong tay chén trà, hơi hơi ngửa đầu, thấy Đồ Mi trên mặt lạnh nhạt biểu tình, giơ lên một mặt nhạt nhẽo mà mỉm cười, Chỉ tiểu thư, chúng ta nhận thức sao? Chúng ta đương nhiên nhận thức này hai chữ mắt còn chưa nói xuất khẩu, Đồ Mi liền lại nuốt đi xuống, quét đến bên cạnh Lao Ba cùng Minh Thụy nghi hoặc mà ánh mắt khi, nàng nhấp nhấp môi, lúc này vẫn là không cần bại lộ đến cho thỏa đáng. Nghĩ, nàng ho khan hai tiếng, trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống, vì che giấu xấu hổ. Nàng còn thuận tay đoan đi rồi Muôn Mạc trước mặt chén trà, ngượng ngùng, nhận sai người. Nhận sai? Hừ, nàng như thế nào sẽ nhận sai? Muôn Mạc kia trương cùng Bạch Liên Hoa dường như gương mặt tươi cười, liền tính là hóa thành cho nàng đều nhớ rõ, như thế nào sẽ nhận sai? Thở phì phì mà đem chén trà chung thủy uống một hơi cạn sạch, Đồ Mi bực bội tâm lúc này mới an tĩnh chút. Đồ Mi. Mắt thấy Đồ Mi đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, Minh Thủy rôi tay liền đem nàng trong tay chén trà đoạt lại đây. Hắn lại chậm một giây. Liên ở phía trước, hắn chuẩn bị bắt lấy Đồ Mi tay không cho nàng từ trên lầu tải xuống dưới là như thế này, vừa rồi, hắn đang chuẩn bị nhắc nhở nàng là muộn mạc chén trà khi, lại là như vậy. Làm gì? Thấy Minh Thụy chát hô hô mà bộ dáng, Đồ Mi tức giận mà quét hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Minh Thụy chạy nhanh lắc đầu, ánh mắt trong tay cái ly thượng, bên trong thủy nước trà đã không có, đáy lòng ai oán đầy trời, này mẹ nó có tính không là gián tiếp tính hôn môi a? Không phục. Hắn không phục a? Vì cái gì anh hùng cứu mỹ nhân liền không thể là hắn? Ngược lại đi ngược lại, tới cái bệnh tiểu cứu mỹ nhân. Minh Thụy hoán niệm ánh mắt sâu kín mà nhìn Đồ Mi, Đồ Mi tức giận mà đem hắn khuôn mặt tuấn tú chụp đến một bên, đừng động kinh. Ta không có. Minh Thụy ủy khuất mà nhìn Đồ Mi, hắn cũng liền khi còn nhỏ thượng vườn trẻ khi cùng Đồ Mi xài chung quá một cái ly, hiện tại khen ngược, cái này không quen biết người xa lạ trực tiếp cùng Đồ Mi tới cái gián tiếp tính hôn môi, quả thực muốn ghen ghét chết bảo bảo. Thấy Minh Thụy nói không có, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở chính mình chén trà thượng, Đồ Mi chịu chịu khoe miệng, Minh Thụy, ngươi không phải là có cái gì đam mê đi. Thời buổi này, người nào đều có, chẳng lẽ Minh Thụy là đối ẩm tử có đặc biệt yêu thích? Từ từ, giống như không đúng, chén trà này nàng là từ đâu lấy lại đây? Hình như là bệnh tiểu nam trước mà ai? Cho nên, nam cái tảo. Đồ Mi thổi trong mắt hiện lên một vạn điểm phẫn nộ điểm, hận không thể trực tiếp đi đem muộn mạc hủy đi trong tổ. Nàng đây là cùng bệnh tiểu nam gián tiếp tính hôn môi. Nhìn bệnh tiểu nam gió thổi qua liền sẽ đảo bộ dáng, không phải là có bệnh gì đi. Này vạn nhất nếu là bệnh truyền nhiễm gì đó, nàng muốn hay không lập tức đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra a. Nàng không cần bị lây bệnh a a a. Chương 31 thiên nhiên ô tự nhiên sắc. Đối với Đồ Mi không lễ phép hành vi, Trì Thanh cũng có chút đau đầu, nhưng tựa như hắn theo như lời như vậy, hắn nữ nhi là loại tính cách này, đã hình thành 18 năm, tưởng sửa cũng không đổi được. Húng chi, hắn cũng không tính toán làm nàng sửa. Hắn nữ nhi giống hắn, là đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào một việc. Nếu nói Đồ Mi cùng Trì Ẩm Thủy, Trì Thanh thích ai nhiều một chút nói, hắn tuyệt đối sẽ buột miệng thốt ra là Đồ Mi. Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng Đồ Mi tính cách, bạo tẩu hình thức, trên người không có thời khắc nào là không có bóng dáng của hắn, hắn quan tâm tự nhiên nhiều chút. Mà Trì Ẩm Thủy, thật giống như là một cái khác ôn tố tình, làm hắn cảm thấy an tâm, yên tâm. Các nàng tỉ mỗi hai người mỗi vẻ, đều là hắn hòn ngọc quý trên tay. Đồ Mi lẩm bẩm thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn bị trong phòng khách mấy người nghe thấy, muộn mạc thân mình hơi hơi ngửa ra sau, ánh mắt nhàn tản mà dừng ở Đồ Mi trên người, thấy nàng như cũ bực bội, lười nhác nhướng mày, khóe môi hơi hơi gợi lên, một mặt cười khẽ tràn ra trong cổ họng, a tiếp cận nhẹ lẩm bẩm thanh âm, mang theo muộn mạc đặc có lười biếng làn điệu, nghe tới mị hoặc tận xương ba phần. Xem ra, đem nàng nuôi thả là cái sáng suốt quyết định. Hắn nhất thưởng thức, chính là Đồ Mi trên người kia kiệt ngạo không kềm chế được gia tính cùng tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ biểu hiện. Kia thanh quen thuộc nhẹ a truyền tiến Đồ Mi lỗ thai, nàng bắt lấy đầu tay nháy mắt buông xuống xuống dưới, an tĩnh đến không thể ở an tĩnh. Minh Thụy khó hiểu mà vươn tay ở nàng quơ quơ, cắt đứt quan hệ sao. Vừa rồi vẫn là một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn đem ai ngũ mã phanh thây bộ dáng, đột nhiên lại trầm mặc xuống dưới đương cái an tĩnh mỹ nữ tử, hắn đây là xuất hiện ảo giác sao? Đồ Mi, ngươi phát sinh cái gì ngốc? Minh Thụy ở nàng trước mặt huy một hồi lâu, mới đưa nàng lực chú ý hấp dẫn đến trên người hắn tới. Làm gì? Đồ Mi tức giận mà đem hắn tay bắt lấy sau đó ném đến một bên. Minh Thụy đem Đồ Mi từ trên sofa kéo tới, đi đến một bên nhìn trong phòng khách hai người một bên nhỏ giọng nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm a, lao nhất a. Minh Thụy vừa nói, Đồ Mi tự nhiên là nghĩ tới. Nàng gật gật đầu, ánh mắt dừng ở muộn mạc trên người. Tuy rằng nàng rất muốn biết muộn mạc rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì lao ba đối hắn như vậy khách khí. Nhưng là có nặng nhẹ nhanh chậm, nàng vẫn là đi trước điều tra một chút lao nhiếp bị bắt được đế là chuyện gì xảy ra hảo. Cùng Trì Thanh chào hỏi sau, Đồ Mi không chút do dự xoay người, ánh mắt chưa từng ở muộn mạc trên người dừng lại nửa phần. Đồ Mi lạnh nhạt bộ dáng làm muộn mạc nhướng mày, cười như không cười mà nhìn nàng bóng dáng. Đồ Mi mới vừa đi ra đại môn khi, đông chốc ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trực tiếp dừng ở muộn mạc trên người. Xào ở muộn mạc ánh mắt vẫn luôn ở Đồ Mi trên người, hai người trực tiếp tới cái đối diện. Nhìn muộn mạc cười đến cùng đóa bạch liên hoa dường như, Đồ Mi không tùy vào một trận sinh khí hừ lạnh một tiếng. Hắn cười, như cũ không để đáy mắt chỗ sâu trong. Đồ Mi, kia video là ai chia ngươi, có thể hay không là bọn họ lại chia Trương thị trưởng. Minh Thụy vừa đi vừa nói chuyện nói, hắn có chút hoài nghi, kia cấp Đồ Mi video theo dõi người có phải hay không có khác dụng ý. Đồ Mi lắc đầu, hẳn là sẽ không. Nếu muộn mạc tưởng chính mình vạch trần lão nhiếp hành vi, liền sẽ không đem kia theo dõi cho nàng, huống hồ, hắn cũng không làm như vậy lý do. Chi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Liên ở Minh Thụy mở cửa xe, làm Đồ Mi trước ngồi vào đi khi, Đồ Mi bên tai vang lên quen thuộc thanh âm, nàng xoay người vừa thấy, là A Nam. Người trước đi lên chờ ta. Đồ Mi đem Minh Thụy đẩy mạnh trong xe, chính mình còn lại là ý bảo A Nam mượn một bước nói chuyện. A Nam cùng qua đi, Đồ Mi nghĩ đến Minh Thụy vừa rồi mà lời nói liền ra tiếng hỏi, kia video các ngươi trừ bỏ cho ta, còn có cấp những người khác sao? Ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta không hảo sao? Liên ở A Nam há mồm chuẩn bị trả lời khi, phía sau truyền đến muộn mạc lười biếng thanh âm, A Nam kêu một tiếng ra sau lập tức cung kính mà đứng ở một bên. Đỗ Mi nhìn lướt qua muộn mạc phía sau, thấy nàng lao ba không co theo tới, cũng liền theo hắn nói trực tiếp lặp lại vừa rồi hỏi chuyện, kia video ngươi trả lại cho những người khác sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ai? Muộn mạc nhướng mày, nghiễm nhiên một bộ muốn đậu đậu Đỗ Mi bộ dáng, Đỗ Mi cũng không có phát hiện. Ngược lại nghiêm túc tự hỏi hắn hỏi lại nói, trầm mặc một giây sau ngước mắt nhìn thẳng muộn mạc cặp kia đạm mạc con ngươi, cho nên, thật là các ngươi đem video chia trường thị trường. Nghe Đồ Mi trực tiếp đem này đỉnh dơ mũ trực tiếp cái ở trên đầu của hắn, muộn mạc nhìn thẳng nhún vai, vẫn chưa đáp lại. Một bên, A Nam thanh âm mang theo vài phần bất mãn, chỉ tiểu thư, nếu ra muốn đem kia video cấp Trương Hàn Thiên nói, liền sẽ không làm ta cho người phát lại đây. Là như thế này sao? Đồ Mi hoài nghi ánh mắt dừng ở muộn mạc trên người, muộn mạc mày nhíu lại, nàng không tin mắt, làm hắn thực không thích. Bất quá, niệm ở nàng không biết, liền tính. Không phải ngươi nói, đó là ai? Đỗ Mi xoa xoa phát trướng giữa mày, nị mạ, người này tới cái này nhất chiêu, hoàn toàn quấy rầy nàng kế hoạch. Trong xe chờ đợi Đỗ Mi Minh Thụy thấy nàng vẫn luôn không lên, liền từ trên xe xuống dưới, thấy Đỗ Mi bị muộn mạc cùng A Nam hai người vây quanh khi, sắc mặt biến đổi, bước chân ra tốc đi tới. Muộn mạc ngón tay khẽ nhếch, búng tay một cái, tức khắc có người ngăn ở Minh Thụy trước mặt. Kia tiểu bằng hữu rất quan tâm ngươi. Muộn mạc thanh âm mang theo vài phần rõ ràng ý cười. Đó là, ra 18 một cánh hoa. Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng, cao ngạo mà ngẩng đầu lên. Không phải 18 bã đậu sao? Muộn mạc đạm thanh, Đỗ Mi nhíu mày không có trả lời, ngược lại theo muộn mạc ánh mắt nhìn lại, thấy Minh Thụy xuống xe nhíu mày phất tay làm hắn lên xe. Minh Thụy lắc đầu không đáp ứng, A Nam đi qua đi, cười tủm tỉm đỗ lại trụ Minh Thụy bả vai, tới, tiểu tử, chúng ta nói chuyện tâm. Ta cùng ngươi có cái gì hảo nói? Minh Thụy cau mày bị A Nam cường thế tính mà kéo đến một bên. Thấy A Nam ổn định Minh Thụy, Đỗ Mi duỗi tay liền hướng tới muộn mạc thủ đoạn chụp tới, muộn mạc thân mình hơi hoảng, dây tiếp theo mang theo cười nhạt bị Đỗ Mi nhét vào trong xe. A Nam đôi quang quét đến một màn này khi, khỏe môi giật tăng tăng, hắn xem như phát hiện, mỗi lần chỉ cần Đỗ Mi vừa xuất hiện, nhà hắn ra liền rất không bình thường. Thực không bình thường. Thực không bình thường. Mỗi lần Đỗ Mi ở, hắn nhịn không được muốn hoài nghi nhà hắn ra bị người đánh cháo, bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy khác thường hành vi tới. Liền nói vừa rồi đi, hắn rõ ràng nhìn đến nhà hắn ra chuẩn bị tránh đi Đỗ Mi vươn tay, nhưng sau lại là tùy ý nàng bắt lấy, còn bị cường thế tính nhét vào trong xe. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn mang theo cười. Đây là có chịu ngược chứng sao? A Nam ngẩng đầu nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài, ta ra A. Lại như vậy đi xuống, ngài lao ở các huynh đệ trước mặt kia anh minh thần võ hình tượng đều sắp bị mất đi. Có thể hay không đem tiết tháo nhặt hảo? Không cần tùy tiện ném. Thời buổi này, tiết tháo cũng rất quý A. Mềm đến không được chuẩn bị tới cường. Muộn mạc thấy Đỗ Mi híp mắt nguy hiểm mà nhìn chính mình, ánh mắt có sắc ở Đỗ Mi trên người quét, Đỗ Mi khỏe môi vừa kéo, này muộn mạc quả nhiên là thiên nhiên ô tự nhiên sắc. Thấp kém. Chương 32 khởi động xe đông hình thức. Uy, muộn mạc, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đỗ Mi cúi xuống thân mình, ánh mắt ở hắn tinh xảo ngũ quan thượng nhợt nhạt đảo qua, cuối cùng dừng ở hắn cặp kia liền tính là cười cũng như cũ đạm mạc mắt thượng, đây là nàng muốn xem hiểu địa phương. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Đỗ Mi khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được thầm mắng một tiếng, này chỉ yêu nghiệt đạo hạnh quá sâu, nàng trước mắt còn không có biện pháp khống chế. Vẫn là chờ có thời gian đi tìm Pháp Hải đem hắn kia chén lớn mượn tới, xem có thể hay không làm này chỉ yêu nghiệt hiện ra nguyên hình tới. Giáo quan đại nhân, ngươi xem đủ rồi sao? Muốn hay không chụp bức ảnh lấy cung ngươi mỗi ngày thưởng thức? Ân. Lười biếng mà một tiếng ân quả thực là gợi cảm tới rồi cực điểm, làm Đỗ Mi xương cốt đều tô nửa giây. Rũ mắt thấy trên mặt hắn kia mặt quen thuộc mỉm cười khi, Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, ai hiếm lạ. Yêu nghiệt. Ra sớm hay muộn muốn tìm người tới thu ngươi. Liền trước mắt tư thế tới nói, nữ thượng nam hạ, Đỗ Mi không phải thực vừa lòng, bởi vì trong xe thật sự là quá hẹp, căn bản không có biện pháp phát huy thực lực của nàng. Mỗi xem một lần muộn mặt, nàng đều có loại mạc danh quen thuộc cảm, giống như ở nơi nào gặp qua hắn, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, trong đầu lại là không có nửa phần ký ức. Chẳng lẽ hồn xuyên khi đem kia đoạn ký ức cấp xuyên không có? Nàng muội muội nhận thức muộn mạc sao? Tưởng tượng đến này, Đồ Mi đáy lòng giống như một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đồ Mi a Đồ Mi, ngươi là ma chứng sao? Phía trước hoài nghi chỉ số thông minh xuyên không có, hiện tại hoài nghi ký ức cấp xuyên không có, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Bất quá sao, nàng này hồn xuyên cùng phim truyền hình bên trong những cái đó xuyên qua kịch đích sắc không giống nhau, rốt cuộc nàng đây là nhân cách thứ hai hồn xuyên, nguyên bản nàng còn hảo hảo tồn tại. Tuy rằng ta không ngại ngươi vẫn luôn lấy tư thế này cùng ta nói chuyện, nhưng ngươi xác định muốn tiếp tục tư thế này sao? Bên ngoài kia tiểu bằng hữu hận không thể đem ta sống lột sinh ướt. Thấy Đồ Mi như là ở biểu diễn bốn xuyên biến sắc mặt giống nhau, muộn mạc cười nhạt nhắc nhở, trắng non ngũ quan dưới ánh mặt trời tản ra mê giống nhau ánh sáng. Ha! Đồ Mi hơi như mi, tiểu bằng hữu là ai? Nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy Minh Thụy nhìn chằm chằm vào bên này khi, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình này tiểu bằng hữu nói chính là Minh Thụy A. Chẳng qua, này tư thế không tư thế cùng Minh Thụy có quan hệ gì? Nói thực ra, mỗi lần nhìn đến muộn mạc trên mặt kia thuần khiết đến cùng đóa bạch liên hoa dường như tươi cười, Đồ Mi đều rất muốn đem hắn mặt nạ giả phá tan thành từng mảnh, muốn nhìn một chút mặt nạ hạ hắn là như thế nào. Đáng tiếc chính là, nàng ma chảo mỗi lần mới vừa vương, nửa đường đã bị chặt đứng. Liên tỷ như hiện tại. Giáo quan đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân úc, ngươi nếu là sở soạn ta, vậy cần thiết đối với ta phụ trách. Muộn mạc đem Đồ Mi tay bắt lấy, chớp chớp yêu mắt, mê hoặc khí chất tức khắc tràn ngập toàn bộ xe. Ra chỉ lo đào hố mặc kệ trôn. Phải không? Muộn mạc tiếp tục nháy yêu mắt, kia bạch liên hoa tươi cười vẫn luôn treo ở hắn trắng non trên mặt, thấy Đồ Mi gật gật đầu, muộn mạc hơi hơi giơ lên thân mình, để sát vào Đồ Mi, giáo quan đại nhân là tưởng tiếp tục làm xong đêm đó không có làm xong sự tình sao. Đêm đó, Đồ Mi ánh mắt biến đổi, dựa. Gia hỏa này lại ở câu dẫn nàng. Làm ngươi cái đại đầu quỷ, đem ngươi móng nuốt lấy ra. Một bàn tay bị muộn mạc bắt lấy sau. Đồ Mi mặt khác một bàn tay đã không thể duy trì nàng thân thể trọng lượng, mắt thấy liền phải ghé vào muộn mạc trên người đi. Thấy Đồ Mi lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, muộn mạc câu môi cười nhạt, ho khan một tiếng, vốn dĩ liền trắng nón mặt thoạt nhìn càng là tái nhợt vài phần, bệnh trạng khí chất tức khắc hiện ra. Uy, ngươi không sao chứ? Nhìn muộn mạc cùng tắc kẻ hoa giống nhau biến đổi sắc mặt, Đồ Mi nỗ lực khống chế được chính mình thân mình, để tránh miễn chính mình áp đi lên. Giáo quan đại nhân là ở quan tâm ta sao? Muộn mạc giơ lên gương mặt tươi cười. Bang. Muộn mạc cái chán nháy mắt nhiều một cái vết đỏ, Đồ Mi tức giận mà đem chính mình tay chịu trở về, bay nhanh đứng dậy, đứng ở cửa xe biên, tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, giáo quan cái con khỉ A, ra đã bị trưởng quân đội khai trừ rồi, nhưng thật ra ngươi, tới nhà của ta làm gì? Chẳng lẽ ra hỏa này theo chân bọn họ là thân thích? Nay cũng không đúng A, các nàng ra họ hàng xa cận lân nàng đều là nhận thức A, nói nữa, nếu là thân thích nói. Hắn lao ba làm gì đối hắn như vậy khách khách khí khí. Nói nữa, nàng lao ba nhận thức nhiều là cùng hắn một cái ngành sản xuất người, nhưng dựa theo vừa rồi hắn lao ba đối muộn mạc kia mệ mệ điểm tôn kính cảm giác tới nói, này muộn mạc thân phận khẳng định không thấp, cho nên, hắn là lao ba thượng cấp. Muộn mạc là đứng dậy mỉm cười nhìn Đồ Mi, đầy đủ lợi dụng câu kia, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Uy, muộn mạc, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Có nói cái gì ngươi liền không thể nói thẳng sao? Ngươi vẫn luôn như vậy cái mặt. Ra lại không phải ngươi con run trong bụng, như thế nào sẽ đoán được ngươi suy nghĩ cái gì? Đồ Mi kiên nhận vốn là không tốt, gặp được muộn mạc khi, bạo tẩu tỷ lệ càng là tăng lớn 90% trở lên. Ngươi không cần hiểu ta hiểu ngươi là được. Vừa nói vừa thừa dịp Đồ Mi tinh thần hoảng hốt hết sức đem nàng mềm mại tay nhỏ kéo qua, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Đồ Mi ngơ ngác mà nhìn hắn động tác, thẳng đến. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Những lời này từ muộn mạc trong miệng nhảy ra tới. Ra nhưng không tính toán cùng ngươi tới cái nhất kiến trung tình. Nam cái tảo, thật là thất sách ra. Thất sách. Vì cái gì nàng muốn cùng này không biết tuổi bệnh tiểu nam 10 ngón tay đan vào nhau a? Đó là thâm ái người yêu mới có dắt tay phương thức, nàng cùng này chỉ bệnh tiểu nam thấy thế nào đều sẽ không đi đến cùng đi đi. Sao, tuy rằng nàng rất muốn lợi dụng này bệnh tiểu nam quên quyền thần nói, nhưng kia cũng chỉ là ngẫm lại, cho tới bây giờ còn không có trả giá bất luận cái gì thực chất tính hành động. Dùng sức đem chính mình tay rút ra. Đồ Mi cùng xem ngu ngốc tựa mà nhìn muộn mạc, người này chỉ số thông minh là có vấn đề đi. Bất quá, hắn tay hảo băng à, mùa hè nói nắm khẳng định thực thoải mái, ở bên ngoài cũng như là mang theo một cái sẽ hành tẩu điều hòa giống nhau. Không đúng. Đồ Mi ngươi đầu góc là hư rồi sao? Hiện tại là nên cảm thán cái này thời điểm sao? Còn có, cái gì kêu ta hiểu ngươi là được. Hai người bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có, hiểu cái con khỉ a. Từ từ, nàng vừa rồi là muốn hỏi cái gì tới. Tính, nàng sớm biết rằng Muộn Mạc sẽ không trả lời, hiện tại cuối cùng một tia hy vọng cũng bị đánh vỡ, nàng vẫn là cùng Minh Thụy đi điều tra đi. Lợi dụng xong rồi đã muốn đi. Thấy Đồ Mi bước ra muốn rời đi, Muộn Mạc nhanh chóng xuống xe bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng thân mình một xả, phanh một tiếng cùng thân xe tới cái thân mật tiếp xúc. Liên ở Đồ Mi ngẩng đầu đang muốn chửi đồng khi, lại nhìn đến Muộn Mạc vươn tay chống ở cửa sổ xe thượng, khỏe môi tà mị gợi lên, hình thành rõ ràng xe đông hình thức. Nàng khỏe miệng chịu chịu, thật sự không phải nàng có thiếu nữ tình tiết, mà là, Muộn Mạc đầu góc có bệnh đi. Lớn như vậy người còn chơi bá đạo tổng tài yêu ta trò chơi. Thật là ấu trĩ, bất quá sao, nếu ngươi tưởng chơi, ra liền phối hợp một chút ngươi đã khỏe, duỗi tay bắt lấy Muộn Mạc cổ áo hướng chính mình trước người vùng, đưa lên phấn môi, cười đến có đủ dã, bằng không đâu. Muốn lấy thân báo đáp sao? Chương 33 tiếp cái hôn bị vây xem. Chỉ ra lầu 2, Ôn Tố Tình một tay bắt lấy bức màn, một tay vẫn duy trì đẩy cửa sổ tư thế, ánh mắt dại ra dưới lầu, chuẩn xác tới nói là nhìn nhà nàng cổng lớn, ai có thể nói cho nàng, nàng có phải hay không hoa mắt. Nàng nữ nhi, Đồ Mi đang ở cùng người trình diễn xe đông. Em ạ, này có thể hay không quá trào lưu một ít. Rời giường việc đầu tiên là đem bức màn kéo ra, đem cửa sổ mở ra, này đã là Ôn Tố Tình kiên trì vài thập niên sự tình. Nhưng cho tới bây giờ đều không có sáng sớm thấy quá như vậy kích thích sự tình, hơn nữa, trong đó một cái vai chính vẫn là nàng nữ nhi. Này nếu là làm truyền thông chụp tới rồi còn phải. Nàng luống cuống tay chân mà đem bức màn ném xuống, nửa khai cửa sổ cũng mặc kệ, ăn mặc màu trắng áo ngủ liền hướng tới dưới lầu chạy tới, thấy Trì Thanh ngồi ở phòng khách uống trà khi, trực tiếp vọt qua đi, thanh ca, đến không được, đến không được. Xảy ra chuyện gì nhi? Thấy lao bà đại nhân dậy cũng chưa xuyên hoang mang rối loạn chạy xuống tới. Trì Thanh chạy nhanh buông trong tay chén trà, ổn định nàng thân mình. Ta, ai, ta cũng không biết nói như thế nào, ngươi cùng ta tới sẽ biết. Ôn Tố Tình một phen giữ chặt Trì Thanh mà tay liền hướng bên ngoài đi đến, Trì Thanh gật gật đầu, thấy nàng sốt ruột, trong lúc nhất thời cũng quên mất Ôn Tố Tình không có mặc dày sự tình. Ngoài cửa lớn, cảm xúc nhất kích động liền phải số Minh Thụy, hắn bị A Nam chính là xả đến một bên nói nhân sinh, cố tình A Nam còn so với hắn cao, hắn muốn nhìn xem Đồ Mi đều không có biện pháp. Uy, choáng váng sao? Một hôn kết thúc, Đồ Mi buồn cười mà nhìn Muộn Mạc, nàng nguyên bản cho rằng Muộn Mạc bạch liên hoa là trang, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng giống như lại đã đoán sai. Từ Muộn Mạc biểu tình tới xem, nay chẳng lẽ là nụ hôn đầu tiên? Nếu là nụ hôn đầu tiên nói, kia nàng có tính không là kiếm lời. Không đúng, nàng hình như là mệt mới đúng, nàng muội muội đây cũng là nụ hôn đầu tiên đi. Thấy Đồ Mi một bộ đắc y rào rạt biểu tình, Muộn Mạc nhẹ a một tiếng, kéo thật dài âm cuối. Đồ Mi vừa rồi động tác xác thật là làm hắn chấn động. Ngón tay thon dài ở cánh môi thượng đảo qua mà qua, cười nhạt thanh lại lần nữa tràn ra, mang theo mạc danh vui thích, nửa hạp mắt dừng ở Đồ Mi trên người khi, nhiều vài phần nghiêm túc. Đồ Mi bị hắn này ánh mắt làm cho có chút ngốc, nàng chớp chớp mắt, vươn mảnh khảnh ngón tay đem Muộn Mạc khuôn mặt tuấn tú chọc hai, không kềm chế được mà câu môi, đừng nói ngươi yêu ra. Ân, xúc cảm không tồi. Đây là lấy thân báo đáp. Muộn Mạc ngoắc mấp môi. Đối với Đồ Mi hôn kỹ tỏ vẻ rất bất mãn, nàng nhất phái đấu đá lung tung, rất nhiều lần đều đâm cho hắn răng đau. Bằng không đâu. A Muộn Mạc túi người hôn lấy kia đã là trở nên thủy nhuận môi. Dựa. Đồ Mi bị hôn lấy sau phản ứng đầu tiên là một phen đẩy ra hắn, đệ nhị phản ứng một chân hướng tới Muộn Mạc chân dẫm đi, đáng tiếc, dẫm không, Muộn Mạc như là biết được nàng tiếp theo cái động tác giống nhau. Nàng ra quyền, hắn rôi tay tiếp được, nàng dùng đầu gối đỉnh, cũng bị hắn trước tiên ngăn chặn chân. Buông ra. Đồ Mi hạ giọng giống giận, một tay dùng sức mà chọc Muộn Mạc mặt, lúc này nàng cũng mặc kệ xúc cảm được không, hận không thể trực tiếp cho hắn chọc lạ. Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình xuất hiện ở cổng lớn khi, liền thấy nhà nàng kia mới 18 tuổi tiểu nữ nhi chính đại gan mà chọc một cái diện mạo tinh xảo yêu nghiệt nam nhân. Ôn Tố Tình là nuốt nuốt nước miếng, hoa si hình thức khởi động. Trì Thanh còn lại là nhíu nhíu mày, Đồ Mi cùng hắn nhận thức sao? Một liên tưởng đến phía trước ở trong phòng khách khi, Đồ Mi chất vấn Muộn Mạc nói. Trì Thanh sắc mặt biến đổi lại biến. Nếu có thể, hắn không hy vọng Đồ Mi cùng người này có bất luận cái gì hình thức thượng quan hệ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Muộn Mạc đã đem Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh hai người biểu tình thu ở đáy mắt, mà Đồ Mi hoàn toàn không biết hai người bọn họ đã tới, bởi vì Muộn Mạc toàn bộ chặn. Tuy rằng Muộn Mạc thoạt nhìn xem gầy nhưng rắn chắc, lại một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng kia cũng chỉ là ở nam nhân đàn trông được lên như thế, chỉ nhìn một cách đơn thuần liền không giống nhau. Ra nếu là có yêu cầu, nhưng gọi điện thoại kêu ta tới ấm giường, tùy kêu tùy đến. Muộn Mạc bên môi giơ lên một mạt cười nhạt, đạm mạc con ngươi trước sau cùng Đồ Mi đối diện. Nhìn hắn kia hoàn mỹ dung nhan, Đồ Mi nuốt nuốt nước miếng, nhướng mày, tùy kêu tùy đến. Ân hử. Muộn Mạc giọng mũi trả lời. Đồ Mi giật giật thân mình, vai hạ đầu, lại không cẩn thận nhìn tới rồi Muộn Mạc phía sau người, ngoa tào, nàng lao ba lão mẹ khi nào ra tới. Không lưu dấu vết mà thu hồi mắt, Đồ Mi cười ha ha một tiếng, như là sợ người khác nghe không thấy nàng thanh âm dường như, đại trời nóng ấm, cái gì dường. Ngươi đầu góc bị lửa đá. Nghe Đồ Mi không đàng hoàng nói, Muộn Mạc nhướng mày, thực hảo, thực không tồi, cũng dám mắng hắn. Liên ở hắn chuẩn bị bước tiếp theo động tác khi, Đồ Mi lại nhón mũi chân hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, mang theo nùng liệt toán khí, lao ba lao mẹ, các ngươi còn chuẩn bị xem bao lâu. Muốn hay không chụp được tới bắt về nhà đương 8 giờ đương xem. Ách Ôn Tố Tình bị Đồ Mi điểm danh sau, xấu hổ cười, xem Mỹ Nam xem nhập thần, chỉ thanh sắc mặt bất biến, cùng Ôn Tố Tình cùng đã đi tới. Muộn Mạc rũ mắt nhìn thoáng qua trước mặt nhân nhi, giơ lên mỉm cười thu hồi tay xoay người, một bên A Nam đem Minh Thụy giao cho thủ hạ người, chính mình còn lại là nhanh chóng chiều Muộn Mạc bên này đi tới. Lão ba, lão mẹ, diễn đẹp sao? Thấy hai người đi vào, Đồ Mi như cũ dựa vào trên thân xe, khỏe miệng dương một mặt kỳ quái mà cười, Ôn Tố Tình ho khan một tiếng, nữ nhi à, ngươi phải biết rằng, mọ mì chính là thâm niên hoa si một quả. Khi nói chuyện ánh mắt cũng là vẫn luôn dừng ở Muộn Mạc trên mặt. Đồ Mi xoa xoa phát trướng giữa mày, đứng dậy đem nàng lão mẹ một phen đẩy mạnh hắn lao ba trong lòng ngực, phát điên nói, lao ba, chạy nhanh mang về dạy dỗ dạy dỗ. Đồ Mi, Trí Thanh bất đắc dĩ mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, như vậy không lớn không nhỏ còn thể thống gì. Cũng không cho nàng lão mẹ chừa chút mặt mũi, chẳng lẽ nha đầu này không biết, năm đó hắn chính là dựa bộ dáng này chinh phục nàng sao. Hảo hảo, ta đã biết, ta lần sau chú ý là được. Trí Thanh một ánh mắt. Đồ Mi liền minh bạch hắn là có ý tứ gì, hừ, quả nhiên là trọng sắc nhẹ nữ. Thấy Đồ Mi ngoan ngoãn, Trí Thanh lúc này mới gật gật đầu, Ôn Tố Tình đứng ở một bên, ánh mắt đã từ Muộn Mạc trên mặt thu hồi, bị Đồ Mi nói lúc sau, nàng cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Ra, cần phải đi. A Nam kịp thời lại đây nhắc nhở nói. Muộn Mạc gật gật đầu, cùng Trí Thanh chào hỏi sau, ánh mắt ở Đồ Mi bất mãn mà trên mặt đảo qua, thấy nàng hung tợn mà trừng mắt chính mình khi. Khóe môi một mặt cười lơ đãng mà hiện lên ở trên mặt hắn. Xe, A Nam thấy Muộn Mạc vẫn luôn dương cười, nhịn không được mở miệng, ra, nếu ngươi như vậy thích Đồ Mi tiểu thư, vì cái gì không mang theo nàng cùng nhau đi. Muộn Mạc mở nửa hạt mắt, đạm mạc ánh mắt dừng ở A Nam nghi hoặc trên mặt, khẽ cười một tiếng, nuôi trong nhà muốn nhiều ít có bao nhiêu, nuôi thả mới càng thú vị. Nuôi thả. A Nam chớp chớp mắt, nhà hắn ra mạch nào hắn vĩnh viễn đều lộng không hiểu. Chương 34 nói chuyện tình tú tú ái. 32, 33 chương thêm mấy cái tình tiết, cô lương nhóm có thể đổi mới trở về nhìn xem. Muộn Mạc chân trước mới vừa đi, Đồ Mi sau lưng liền muốn cùng Minh Thụy đuổi theo đi, tên là theo dõi. Còn không chờ nàng đi đến Minh Thụy xa tiền, một chiếc màu đen làm bùa vừa ị nì ngừng ở nàng cách đó không xa, ngước mắt, thấy quyền thần xuống xe, nàng nhíu mày, mở ra che chắn hình thức. Quyền thần này sáng sớm tới nhà nàng, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tiếp trì ẩm thủy đi làm. Nị mạ! Nay quyền thần là trời cao bài xuống dưới cùng nàng đối nghịch đi. Sáng sớm liền tới tu ân ái, bổ đao, không tu ân ái hắn sẽ chết có phải hay không? Nếu không phải Trì Ẩm Thủy là nàng tỷ, nàng khẳng định sẽ họa cái quyển quyển nguyền rủa bọn họ, tu ân ái đều đi tìm chết. Một ngày không đi làm, cả ngày nói chuyện tình tú tú ái, hảo chơi mị. Không đợi Đồ Mi phun tào xong, nàng phía sau liền vang lên Trì Ẩm Thủy ôn nhu thanh âm, thần, ngươi như thế nào mới đến a? Ta đều đợi một hồi lâu. Trên đường kẹt xe. Quyền thân ôn nhu cười, đem cửa xe mở ra, Trì Ẩm Thủy cùng Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình chào hỏi sau ngồi vào bên trong xe, tiếp đón quyền thần cũng chạy nhanh lên xe, nàng đi làm sắp đến muộn. Quyền thân gật đầu lên xe, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Đồ Mi, đập vào mắt đến nàng hồng nhạt môi nhan sắc hơi thâm khi, đồng tử co rụt lại, một mạt ám sắc bay nhanh hiện lên. Thấy quyền thân đứng ở cửa xe trước không lên xe, Trì Ẩm Thủy nghi hoặc mà xem hắn, thấy hắn ánh mắt dừng ở nơi nào đó liền theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy là Đồ Mi cùng mình Thủy khi. Đáy mắt hiện lên hiểu rõ. Quả nhiên, Minh Thụy là thích Đồ Mi. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo quyền thần ống tay áo, thần, lên xe đi, Đồ Mi không thích người khác như vậy nhìn nàng. Nếu như bị Đồ Mi nhìn đến thần vẫn luôn nhìn nàng, khẳng định sẽ tức giận, nàng nhưng không nghĩ sáng sớm, chính mình vị hôn phu đã bị muội muội khi dễ. Thấy Trì Ẩm Thủy cùng quyền thần rời đi, Ôn Tố Tình bất mãn mà nhìn Trì Thanh, rũ mắt nhìn nhìn chính mình dơ hề hề chân, ai, hai cái nữ nhi đều phí công nuôi dưỡng. Thế nhưng không có một cái phát hiện nàng không có mặc giày. Thấy lao bà thất vọng sắc mặt, Trì Thanh cười vô vô nàng bả vai, an ủi nói, uống nước sốt ruột muốn đi làm, không nhìn thấy ngươi chân cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng thật ra Đổ Mi nha đầu này, không lớn không nhỏ, còn đẩy ngươi một phen. Ôn Tố Tình cười lắc đầu, ta phỏng chừng Đổ Mi đã sớm phát hiện, chỉ là chưa nói mà thôi. Ta nhưng không thấy ra tới. Trí Thanh chuẩn bị không người đem Ôn Tố Tình bế lên tới, Ôn Tố Tình chạy nhanh vô vô cánh tay hắn ngăn cản, đừng, làm Lưu Tẩu cho ta lấy giày xuất hiện đi, ngươi eo không tốt, đừng lại lóe. Trí Thanh gật gật đầu, cũng không có cậy mạnh, đều lão phu lão thê thật sự là không cần phải. Nói nữa, hắn nhưng không nghĩ vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, nếu không phải bởi vì eo thương, hắn cũng sẽ không này hơn một tháng đều đại ở nhà. Lưu Tẩu lấy tới dép lê sau, Ôn Tố Tình liền cùng Trí Thanh về phòng đi, biên cho nàng giải thích Đổ Mi vừa rồi vì cái gì muốn đẩy nàng chuyện này. Trí Thanh eo bị thương chuyện này, trừ bỏ Ôn Tố Tình ai cũng không biết, bao gồm Trí Ẩm Thủy cùng Đổ Mi. Đổ Mi ngay lúc đó thật là chú ý tới Ôn Tố Tình không có mặc giày sự tình, chỉ là cảm thán nàng lão mẹ hoa si bệnh quá nặng, đẩy Ôn Tố Tình cũng chính là hy vọng Trí Thanh đem nàng ôm trở về. Trải qua Ôn Tố Tình này một giải thích, Trí Thanh sắc mặt rõ ràng mà đẹp rất nhiều. Màu đen là mùa hửa in y, Trí Ẩm Thủy ưu nhã ăn quyền thần thân thủ làm mỹ vị bữa sáng, tươi cười tràn đầy, hạnh phúc bộ dáng làm nhân vi chi động dung, hâm mộ vạn phần. Uống nước, phía trước cùng Đổ Mi ở bên nhau người là nhà các ngươi thân thích sao? Tuy rằng phía trước hắn là ở bên trong xem không phải rất rõ ràng, nhưng dựa theo hắn suy đoán, lúc ấy nam nhân kia khẳng định là hôn Đổ Mi. Minh Thủy A, ngươi không phải nhận thức sao? Trí Ẩm Thủy xoa xoa miệng, đem khăn giấy đặt ở bên trong xe thùng rác nội, kỳ quái mà nhìn quyền thần, hắn gần nhất đối với các nàng ra sự tình giống như thực cảm thấy hứng thú ai, đặc biệt là về Đổ Mi. Không phải Minh Thủy, là một cái khác. Quyền thần ôn nhu nói, nỗ lực làm bộ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi bộ dáng. Hình như là ba ba bằng hữu, ta khởi chậm, không có thấy, chỉ là phía trước xuống lầu thời điểm thấy Lưu Tẩu ở thu thập nói có khách nhân đã tới. Như vậy a? Quyền thân ôn nhu cười. Ba ba bằng hữu rất nhiều đều là nhận thức Đổ Mi, cho nên ngươi nhìn đến thời điểm bọn họ hẳn là đang nói chuyện đi. Trí Ẩm Thủy ôn nhu mà nhìn quyền thần, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì tới. Đáng tiếc chính là, Trí Ẩm Thủy đạo hạnh rõ ràng không có quyền thần cao thâm, trừ bỏ ôn nhu nàng rốt cuộc nhìn không thấy cái khác đồ vật. Cũng là này ôn nhu lại một lần che mắt Trí Ẩm Thủy hai mắt, làm nàng trầm thấm tại đây ôn nhu chung, dưới đáy lòng ảo não cùng cở trách chính mình, như thế nào sẽ hoài nghi thần đối nàng cảm tình đâu. Minh Thủy trong xe, không khí có chút áp lực, mà tạo thành này áp lực không khí chủ nhân chính là Đổ Mi. Vì làm Đổ Mi tâm tình hảo điểm, Minh Thủy cố ý điểm đầu nàng thích ca, Tokyo Ghoul chủ đề khúc dương cầm bản, Đổ Mi chưa nói đổi ca, Minh Thủy cũng vẫn luôn không đổi, vẫn luôn đơn khúc tuần hoàn. Một lát sau, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhì, như thế nào cảm giác này âm nhạc trong tiếng hỗn loạn thứ gì cọ sát thanh âm. Hắn ngước mắt sau này coi kính vừa thấy, này không xem còn hảo, vừa thấy, tức khắc bị dọa đến lập tức giẫm phanh lại, đem xe ngừng ở một bên. Bồi gương mặt tươi cười bất đắc dĩ mà nhìn Đổ Mi, ta cô nại nại ai, ta này xe tỏa là cùng ngươi có thủ án sao. Ngươi nhìn xem ngươi đem nó hủy thành cái dạng gì. Đổ Mi móng nuốt cũng là lợi hại, trực tiếp đem xe tỏa cấp bảo lạ, ở một mảnh màu trắng bay múa chung. Đổ Mi ngẩng đầu, âm chắc chắc mà nhìn Minh Thụy, ngươi cho ta phóng này bài hát còn không phải là muốn kích khởi đáy lòng ta hát cám sao. Chẳng lẽ ngươi quên Kim Mục Tiểu Thiên Sứ chịu tra tấn. Minh Thụy tức khắc ra đầu tê dần, chạy nhanh đem âm nhạc cấp tắt đi, ngón chân ở giày không ngừng sai sử động, hắn sao có thể sẽ quên, 1000 giảm 7 tương đương nhiều ít, 993 giảm 7 tương đương nhiều ít. Đến, không đùa ngươi, chạy nhanh theo sau, đừng cho ta cùng ném. Minh Thụy này dừng lại xe. Đổ Mi liền không thấy được muộn mặc xe, ngón tay lơ đãng ở cánh môi thượng sẽ qua, hơi giật mình, tựa còn tàn lưu thuộc về người nào đó hương vị. Minh Thụy gật gật đầu chạy nhanh đuổi kịp, đuổi theo muộn mặc xe sau, Đổ Mi lúc này mới nhớ tới hôm nay là thứ hai, nàng ngước mắt xem xét lái xe Minh Thụy, nghiêng đầu, Minh Thụy, ngươi hôm nay không dùng tới ban sao. Cả ngày cùng ta này dân thất nghiệp lang thang cả ngày nơi nơi lắc lư, Minh bá không mắng ngươi sao. Thượng A. Minh Thụy tổng không thể nói. Ít nhiều Diệp Thanh kia tiểu tử làm chuyện tốt, nói hắn có bạn gái, hắn lao ba liền phong nói, đi làm vãn đi về sớm cũng không có gì đi. Phía trước, không có gì tiêu chí dài hơn xe hơi, muộn mạc nửa hạp mắt nghỉ ngơi, bên cạnh A Nam cầm một phần văn kiện đang ở nói cái gì, ngồi ở ghế phụ thủ hạ quay đầu lại đánh gậy A Nam nói, ra, mặt sau có chiếc xe đi theo chúng ta. A Nam lập tức hướng phía sau nhìn nhìn, thấy xe có vài phần quen mắt khi, lúc này mới phất phất tay làm thủ hạ không cần nhiều quản, cười cùng muộn mạc nói. Ra, hình như là muộn mạc tiểu thư xe. Ân. Muộn mạc lười biếng mà trở về một tiếng, một bộ không có bao lớn hứng thú bộ dáng. A Nam nháy mắt cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống, đầy mặt cao hứng tức khắc không có. ta nói ra à, ngài lao có thể hay không không cần như vậy khảo nghiệm thuộc hạ chỉ số thông minh. Ra, mặc kệ nàng sao. A Nam ngữ khí mang theo vài phần đoán nghiệm. Muộn mạc ngẩng đầu, trên trán nồng đậm mà phát ngăn trở hắn cặp kia đạm nhiên mắt, cười khẽ thanh, no đủ môi hơi hơi dương lên, thanh âm nghe tới cực độ âm trầm. Nam ca, ngươi đoán nghiệm rất sâu sao. A Nam dở khóc dở cười mà lắc đầu, chạy nhanh cho thấy chân thành. Ra, ta không có, tuyệt đối không có, ta thể. Nói còn sát có chuyện lạ mà giơ lên tay. Ở A Nam biểu chân thành khi, muộn mạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, hơi mở mắt, nháy mắt sắc bén tựa đao. Chờ A Nam muốn thấy rõ ràng kia chợt lóe mà qua mà sắc bén khi, muộn mạc sớm đã nhắm lại mắt, tiếp tục dưỡng thần, thật giống như, hắn mới vừa nhìn đến hết thể chỉ là ảo giác. Chương 35 bị vứt thùng rác. Đôi khi, Đồ Mi không thể không cảm thán, nhân sinh A, thật là mẹ nó một bộ diễn. Trước một giây, nàng còn cùng Minh Thụy thảnh thơi mà ngồi ở trong xe theo dõi muộn mạc tên kia, giây tiếp theo hai người đã bị người bao thành đại bánh trưng ném vào thùng rác nội. Không sai, chính là thùng rác. Cánh mũi gian truyền đến tanh tưởi vị Đồ Mi là sẽ không nghe sai, thật sự không phải nàng trí nhớ quá hảo, mà là mỗi lần trải qua xe rác mặt sau khi đều có thể nghe thấy. Hơn nữa, ở Tam Thịnh Thị, có một loại xe, so xe cảnh sát, cấp cứu xe còn muốn bá đạo xe chính là nó, xe rác. Ở Tam Thịnh Thị, chỉ cần nó vừa xuất hiện, sở hữu xe, người, đều sẽ cấp nhường đường. Bất luận khi nào chỗ nào, Đồ Mi động động chân, liền cảm giác được dưới chân dẫm lên đã rách nát mà lá cải còn có siêu rất đồ ăn. Nàng giật giật đầu, liền cảm giác được đỉnh đầu có ghê tởm đồ ăn nước từ gương mặt trượt xuống. Kia ghê tởm nước sốt theo đỉnh đầu hoạt tiến nàng cổ, nàng nhịn không được run run thân mình, cảm giác kia nước sốt như là lạnh băng mà xà giống nhau ở nơi nơi du tẩu, quá mẹ nó ghê tởm. Đồ Mi cái chán gân xanh không ngừng nổ lên, ma trứng. Bắt cóc liền bắt cóc, vì sao muốn đem nàng ném vào thùng rác? Nếu như bị nàng biết là cái nào vương bắt dê con như vậy không đạo đức, nàng nhất định không khí hội nghị nhẹ vân đạm mà đem người cấp xé thành hai nửa. Làm hắn hối hận đi vào thế giới này. Nghĩ, Đồ Mi khỏe môi liền quỷ quệt gợi lên, cả người tản ra khủng bố hơi thở. Ai, một giây sau khủng bố hơi thở toàn tiêu, nàng bất đắc dĩ thở dài, hiện tại quan trọng nhất chính là, chạy đi. Sau đó lại tìm ra bắt cóc bọn họ người là ai. Ngô ngô ngô liền ở Đồ Mi sốt ruột muốn biết Minh Thụy có hay không tỉnh táo lại khi, bên cạnh truyền đến một đạo kêu rên thanh âm, nàng chạy nhanh ở thùng rác giật giật chân, tỏ vẻ nàng ở. Ở thùng rác. Nàng căn bản là không dám nói lời nào, vừa nói lời nói, những cái đó ghê tởm đồ ăn nước liền sẽ theo nàng gương mặt chảy vào miệng nàng, vừa rồi liền thở dài một hơi, kia nước sốt liền thiếu chút nữa vào nàng miệng. Ghê tởm. Xác định Minh Thụy cũng ở phía sau, Đồ Mi tâm hơi chút buông xuống một chút, bất quá, này cũng không thay đổi được bọn họ trước mắt trạng huống hiện trạng, vì tránh cho bọn họ chạy trốn, bắt cóc người tưởng chiêu số thật sự là quá hô cha. Cổ dưới bộ vị bị trói đến kín mít, liền tiện tay chỉ đều không động đậy. Trước mắt trừ bỏ chân năng động động đầu có thể tự hỏi, Đồ Mi không biết còn có thể làm gì. Ai, nói ngủ rắc đi, chóp mũi truyền đến tanh tưởi vị nàng nếu là ngủ được kia nàng chính là thần nhân. Đồ Mi, ngươi không sao chứ? Một khắc thùng rắc nội, được đến Đồ Mi đáp lại Minh Thụy chạy nhanh đem trên đầu bơ ném rớt, thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị bên ngoài người nghe thấy. Đồ Mi dùng chân lại đá đá thùng rác, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, lúc này mới nghe được Minh Thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Minh Thụy tưởng cùng Đồ Mi trò chuyện tới, nhưng trải qua hắn thực nghiệm phát hiện hắn mỗi lần nói chuyện Đồ Mi đều là dùng tiếng đánh mới trả lời lúc sau liền ngậm miệng không nói. Hắn đều là ở thùng rác, Đồ Mi trạng huống khẳng định cũng hảo không đến chỗ nào đi, làm một đại nam nhân hắn đều chịu không nổi này xú vị, liền càng đừng nói Đồ Mi một nữ hài tử. Thấy Minh Thụy không nói, Đồ Mi giật giật cổ, cũng không biết nàng duy trì cái này động tác đã bao lâu, cổ hảo cương. Rốt cuộc. Ở Đồ Mi nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng mặc đếm 1.800 hạ lúc sau, xe rắc ngừng lại, bên thai truyền đến xa lạ nam nhân trung khí nói chuyện thanh. Đầu nhi, chúng ta làm như vậy sẽ không có vấn đề sao. Nàng chính là trì thanh nữ nhi, trì ra hậu trường. Câm miệng. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, cùng với phanh một tiếng, xe rắc môn bị mở ra, Đồ Mi nơi thùng rác bị người nâng lên thô lỗ mà ném ở trên mặt đất. Len ken một tiếng, thiết chất rác rưởi cái bị ném ở một bên. Đồ Mi bám một chút mở mắt ra, lại chỉ tới kịp thấy một mảnh trời xanh, liền lại nên đón đen nhánh thế giới. Tiểu tử ngươi chán sống đúng không? Cấp lao tử cẩn thận một chút, nếu là bại lộ, liền tính đầu nhi sẽ bỏ qua ngươi, lao tử cũng một bắn chết ngươi. Đúng vậy một đạo nhược nhược thanh âm vang lên sau, Đồ Mi lại lần nữa cảm giác bị người nâng lên, đi rồi đại khái 8 phút sau, thùng rác lại lần nữa bị thô lỗ mà thả xuống dưới, thùng rác cái nắp bị vạch trần, liền ở Đồ Mi trợn mắt đồng thời, có người che lại nàng đôi mắt. Dựa. động tác thật mau. Đỗ Mi bị từ thùng rác lộng ra dưới sau, nàng mơ hồ nghe được vừa rồi người nọ thanh âm ở oán giận hảo xú. Trước đêm này thùng rác kéo đi ra ngoài đi, thật sự là quá xú. Vừa rồi kia vẫn luôn ở oán giận xú đầu đinh nam ghét bỏ mà nhìn thoáng qua thùng rác, kéo thùng rác liền hướng bên ngoài đi. Từ từ, trước đêm bọn họ miệng che thượng. Một cái khác gật gật đầu vừa mới chuẩn bị làm theo khi, lại đột nhiên nhìn đến Đỗ Mi miệng không có bị che thượng. Vậy ngươi nhanh lên, ta trước đi ra ngoài, một cái khác liền không cần che, dù sao đã hôn mê, nói nữa nơi này ai có thể tìm được. Không phải bọn họ chuẩn bị đạo cụ thiếu, mà là bọn họ nguyên bản liền tính toán chỉ bắt cóc Đỗ Mi một người, lại không có nghĩ đến nửa đường thượng toát ra cái Minh Thụy. Vì tránh cho xuất hiện sai lầm, đành phải đem hai cái đều cấp bắt cóc. Một hồi lâu, thùng rác bị kéo đi ra ngoài thanh âm mới đình chỉ, Đỗ Mi cảm thấy thế giới này đều an tĩnh xuống dưới, em ạ. Nàng hiện tại đặc biệt tưởng có người một chậu nước lạnh bắt hướng nàng. Nàng đã sắp hỏng mất, này hương vị thật sự là quá xú. Mùa hè cái đuôi, cũng như cũng là mùa hè à, mùa hè khô nóng hơn nữa tanh tưởi, nàng đã không biết nên hình dung như thế nào này cổ hơi thở. Từ kia hai người sau khi rời khỏi đây, Đỗ Mi liền không còn có nghe thấy có người tiến vào thanh âm, duy trì phía trước động tác Đỗ Mi hơi chút giật giật, dựa. Phía trước là lo lắng ghê tởm mà đồ ăn nước hoạt tiến trong miệng không có biện pháp nói chuyện, hiện tại hảo. Tưởng nói đều nói không được. Hiện tại bắt cóc phạm quá không có đạo đức. Đỗ Mi hận đến kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bọn họ cái dạng này, cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn lao ba phát hiện bọn họ không thấy, sau đó tìm kiếm đi. Ai, nàng năm nay là đổ tám đời múc, không thể hiểu được hồn xuyên, không thể hiểu được vào trường quân đội, lại không thể hiểu được quán thượng học viên chết, lại là không thể hiểu được mà lại bị bắt cóc. Nay không phải nàng năm buồn mạng A, vì cái gì nàng như vậy xui xẻo. Chờ chạy đi sau, nàng nhất định phải đi mua khối bị cao tăng khai quá quang đai ngọc, trừ tà chắn hay. Vạn dặm trời cao, liền ở A Nam cảm thán Đỗ Mi lần này cuối cùng là làm một cái chính xác quyết định, không có tiếp tục theo dõi bọn họ khi, phía trước phụ trách giam xem mặt sau thuộc hạ mạnh liền bị mặt khác một thuộc hạ mạnh đạt cấp đẩy tiến vào. A Nam khó được hảo tâm tình, cười đến sang sảng, mạnh đạt, ngươi quá nghiêm túc, nhiều cười cười, ngươi xem mạnh liền bị ngươi dọa thành cái dạng gì. Đúng vậy. Mạnh đạt gật gật đầu. Sắc mặt như cũ có chút khó coi, A Nam thấy hắn muốn nói lại thôi liền tiếp đón hai người tiến vào, nói đi, xảy ra chuyện gì? Chính ngươi nói. Mạnh Đạt giống Mạnh Liền. Thấy Mạnh Đạt như vậy, A Nam bất đắc dĩ lắc đầu, tình cảnh này cỡ nào có ai a? Thân huynh đệ CP, giống như cũng không tồi nga. Chương 36 một giây biến nữ hán tử. Kinh không được Mạnh Đạt mà thúc giục, Mạnh Liền chạy nhanh đem hắn phía trước nhìn đến hình ảnh miêu tả một lần cấp A Nam nghe. Mà A Nam sắc mặt, cũng theo hắn nói. Biến đổi lại biến, cuối cùng đen. Như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không nói sớm. Mạnh Liền sau khi nói xong, A Nam liền ngồi không yên, chuyện này cần thiết cùng ra nói, hắn đến đi cha cha, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan, thế nhưng ở Tam Thịnh Thị bắt cóc Đỗ Mi, hơn nữa, còn cố tình đuổi tại như vậy vừa khéo thời gian. Thấy A Nam sắc mặt ngưng trọng mà đi ra ngoài, Mạnh Liền nghiêng đầu nhìn Mạnh Đạt, thanh âm có chút run rẩy, ca, làm sao bây giờ? Mạnh Đạt lắc lắc đầu, hỏi hắn. Hắn đi hỏi ai đây? Chỉ là hy vọng ra xem ở bọn họ biết sai liền sửa phân thượng, trừng phạt có thể nhẹ một ít. Phi cơ là tư nhân cơ, là dựa theo cá nhân yêu thích sở cấu tạo, trừ bỏ vẻ ngoài cùng bình thường phi cơ nhất trí, bên trong đổi thành loại nhỏ hành tẩu phong ở. Đi đến muộn mạc chuyên trúc cơ trước cửa phòng, A Nam hít sâu một hơi, vươn tay gõ gõ cửa phòng, khấu khấu. Liền tính là sốt ruột, hắn cũng không dám phá hư quy củ, cần thiết chờ muộn mạc mở miệng hắn mới hồi đi vào. Thức mau. Bên trong vang lên tê dại đến cực điểm thanh âm, tiến bảo. A Nam đẩy cửa ra, cung kính nói, ra. Chuyện gì? Muộn mạc lười biếng mà nâng lên tay, đem trên trán tóc mái bắt đến bên cạnh, đạm mạc con ngươi rừng ở A Nam lược có vài phần khẩn trương trên mặt. A Nam nhấp môi chính xác đáp, ra, Đỗ Mi tiểu thư bị bắt cóc. Chuyện khi nào? Đại khái hai cái giờ phía trước. Trở về. Như cũng là lười biếng mà âm điệu, nhưng A Nam lại từ bên trong ngửi được một tia nguy hiểm. Trải qua quá ở trong nước nửa đường lộn trở lại sau, A Nam không cần dò hỏi cũng biết muộn mạc nói chính là hồi Tam Thịnh Thị. Hắn cũng không trì hoãn, lập tức liên hệ phi công thay đổi đường hàng không. Xem ra hắn đoán được không sai, Đỗ Mi tiểu thư quả nhiên là không giống nhau. Chỉ ra, Chỉ Thanh đang ở thúc giục ôn tố tình mau một chút, Chỉ Ẩm Thủy cùng quyền thần ngồi ở dưới lầu trong phòng khách, thấy Chỉ Thanh sốt ruột mà bộ dáng, đứng lên đem hắn cũng kéo đến trên sofa ngồi xuống, ba ba, ngươi cũng cứ thế cấp. Này xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng luôn là đến yêu cầu trang điểm một phen. Uống nước, ngươi như thế nào nói chuyện cũng cùng Đỗ Mi giống nhau, chẳng phân biệt nặng nhẹ. Chỉ Thanh nhíu nhíu mày mày. Thấy Trì Thanh bất mãn mà nhìn chính mình, Trì Ẩm Thủy cắn môi dưới, đáy lòng lược có không cam lòng, vì cái gì tổng cảm thấy ba ba không lớn thích nàng đâu. Đi thôi. Liền ở ngay lúc này, Ôn Tố Tình rốt cuộc từ trên lầu xuống dưới. Vùng ngoại ô, mùi hôi huân thiên bãi rác nội. Tình ngủ sau đồ mi thật sự rất bội phục Minh Thụy, thế nhưng ở mùi hôi huân thiên bãi rác nội ngủ rồi, hơn nữa ngủ đến còn rất hương, nàng giật giật thân mình, lặng lẽ mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, thấy không ai ở khi, chạy nhanh vươn chân đá đá một bên Minh Thụy, tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Lão mẹ, ta đều lớn như vậy người, ngươi có thể hay không đừng. Minh Thụy thanh âm mang theo vài phần oán khí, mở mắt ra nhìn đến là đồ mi khi, ngây ra một lúc, ánh mắt chậm rãi thượng gì, rơi xuống nàng trên đầu kia hư thối mà lá cả khi, nghiêng đầu nôn khăn lên, thiếu chút nữa cho rằng đây là ở nhà. Đồ mi thấy thế, ghét bỏ mà lại đá hắn một chân, hạ giọng tức giận mà quát, dựa, ra cũng chưa ghét bỏ ngươi đầy mặt bơ, ngươi còn ghét bỏ ra. Đều là từng vào thùng rác người, nhị ca cũng đừng cười đại ca. Là đại ca đừng cười nhị ca đi. Như vậy tích cực nhi làm cái gì, ý tứ tới rồi là được, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào chạy đi đi. Phòng chừng ta lão bà lão mẹ đều cho rằng hai ta đi chỗ nào lãng đi, chờ bọn họ phát hiện, chúng ta đã sớm đăng tây thiên thế giới cực lạc. Nói, đồ mi dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên. Vừa rồi nàng liền phát hiện, phía trước đưa bọn họ lộng tới cái này địa phương tới người cũng không ở, bãi rác nội duy nhất xuất khẩu, chính là đối diện cái kia cửa sát. Nghĩ, đồ mi nhíu nhíu mày, rũ mắt nhìn về phía còn ngồi dưới đất Minh Thụy, người đứng lên, giúp ta đem dây thừng cắn khai. A. Minh Thụy vẻ mặt vặn vẹo biểu tình nhìn đồ mi, ôi mẹ ơi, này dây thừng ở rác rưởi trong nước sâm phao lâu như vậy, một cổ vèo thủy vị, ghê tởm đã chết, hắn như thế nào hạ đến đi khẩu. Được, ngươi lại thiếu ra bệnh phạm vào, ngươi đứng lên, ra giúp ngươi cán. Thấy Minh Thụy một bộ không nóng nảy bộ dáng, đồ mi hận không thể đem hắn đầu bổ ra, nhìn xem bên trong có phải hay không từ bã đậu cấu thành. Kia bang nhân không biết khi nào sẽ trở về, nếu hiện tại có thể chạy thoát nói, bỏ chạy. Nàng là cái hiện thực nhân loại. Sẽ không đi tin tưởng bầu trời sẽ rớt xuống một cái bạch mã vương tử tới cứu nàng, rốt cuộc, cưới ngựa trắng rất có khả năng sẽ là Đường Tăng. Trải qua 2 phút giảm sốc sau, Minh Thụy cũng cuối cùng là thanh tỉnh lại đây, biết chính mình thân ở nơi nào. Thấy Minh Thụy đứng lên, Đồ Mi nửa ngồi xổm xuống thân mình, không nói hai lời mà miệng liền hướng tới dây thừng tắt tới, cũng không bận tâm dây thừng thượng ghê tởm hương vị. Nàng động tác, làm Minh Thụy khỏe miệng vừa kéo, Đồ Mi, ngươi nha quả nhiên là một cái hảo hán tử. Vì tránh cho chính mình bị mùi hôi hơn vựng, đồ mi đã bê khí, hô hấp hoàn toàn dựa miệng. Dựa, những người này không có việc gì đánh cái gì bế tắc, ra muốn cắn bao lâu mới có thể cắn khai a? Cắn vài phút sau không có nửa ngày tiến triển, đồ mi giận đến một chân đá vào trên vách tường. Đồ mi, vẫn là ta đến đây đi. Thấy đồ mi cắn không khai, Minh Thụy đề nghị, tuy rằng cảm thấy ghê tởm, nhưng là đồ mi là cái nữ hải tử đều không sợ, hắn sợ cái gì? Không hối hận. Minh Thụy thật mạnh gật đầu. Một bộ thấy chết không sờn biểu tình, đồ mi thấy vậy lại một lần ngồi xổm xuống thân mình, tính, vẫn là ta đến đây đi, dù sao ta trong miệng đã có nảy hương vị. Nói, lại ngồi xổm xuống thân mình tiếp tục cắn, kiên trì chính là thắng lợi, nàng cũng không tin, cắn không khai. Cắn thật dài một đoạn thời gian, đồ mi cuối cùng là đem dây thừng một bên cấp xả ra tới. Nghỉ một lát đi. Thấy đồ mi mệt đến thẳng thở dốc, Minh Thụy khuyên đủ, đồ mi lắc đầu, làm nghề nguội muốn sớm nhiệt, nàng vẫn là đem dây thừng kéo xuống lại nói. Rốt cuộc, bọn họ ai cũng không biết kêu bang nhân sẽ khi nào trở về. Vài phút sau, rốt cuộc lộng rớt, chạy nhanh, đem ta cởi bỏ. Liên ở đồ mi cánh môi đều ma chảy ra sau, Minh Thụy trên tay dây thừng cuối cùng là bị kéo xuống. Minh Thụy cũng không trì hoãn, chạy nhanh cho nàng cởi bỏ. Đi. Đồ mi hướng tới trên mặt đất phỉ nhổ, sờ sờ cánh môi thượng vết máu, cất bước liền hướng cạnh cửa chạy. Minh Thụy chạy nhanh đuổi kịp, nhìn đồ mi kia gầy yếu bóng dáng, Minh Thụy bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác hai người bọn họ nhân vật trao đổi. Đầu nhi, không cho bên trong người đưa chút ăn sao. Liên ở đồ mi tay đã đụng tới cửa sắt khi, bên ngoài truyền đến một đạo trung khí thanh âm, đồ mi cùng Minh Thụy liếc nhau, thanh âm này bọn họ đều không xa lạ, là phía trước bắt cóc bọn họ người. Xuyên thấu qua cái cửa, đồ mi tinh tường thấy bên ngoài có 7 cái thân xuyên màu đen thường phục nam nhân, đều là thuần một sắc đầu đinh, như là mới vừa bị thả ra giống nhau. Sắc, đánh không lại, giả bộ ngủ đi. Đồ mi ánh mắt một ngưng, chợt vươn tay lôi kéo Minh Thụy nhanh chóng chạy đến vừa rồi vị trí, hai người phân biệt đem bó trụ chính mình dây thừng cấp ngăn chặn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kéo kẹt một tiếng, cửa sắt bị đẩy ra, hai người che lại cái mũi đi đến, này hai người không phải là bị Hân đã chết đi. Ai biết được, qua đi nhìn xem. Chương 37 không hổ là ta lão đại. Nghe hai người tiếng bước chân, Đồ Mi dưới đáy lòng tính toán bọn họ ly chính mình đại khái khoảng cách là nhiều ít, nhìn xem bác một bác có hay không phần thắng. Giang Lưu Nhi, Trần Nhị Cẩu, bên trong kia hai người đã chết không, không chết hai người các ngươi tiếp tục thủ, buổi tối 8 giờ đúng giờ tới thay ca. Bên ngoài một đạo thô giọng thanh âm truyền đến. Trần Nhị Cẩu phỉ nhổ thủy trên mặt đất, bước đi đến cạnh cửa, một chân đem cửa sắt đá văng ra, họ Lưu, ngươi là muốn đánh nhau có phải hay không? Lao tử kêu Trần Nhị Cẩu, cậu kỳ cẩu. Dù sao âm đọc đều là cẩu, gọi là gì không đều giống nhau sao? Lưu Sơn cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Trần Nhị Cẩu ánh mắt, thấy thế nào đều là khinh bỉ. Không phải nói tốt 6 giờ thay ca sao? Như thế nào lại lùi lại? Chúng ta đến buổi đầu nhi đi thành phố chơi chơi. Phi. Thấy Lưu Sơn xoay người, Trần Nhị Cẩu hướng tới hắn bối phi một tiếng. Bọn họ đi chỗ nào? Giang Lưu Nhi đi tới liền nhìn đến Lưu Sơn xoay người, nói cái gì cũng không nghe thấy, kỳ quái hỏi bên người Trần Nhị Cẩu. Quản bọn họ đi chỗ nào, dù sao chúng ta là đi không được, đầu nhi cũng thật là, mỗi lần đều đem loại này việc nặng việc dơ giao cho chúng ta hai tới làm, bất công cũng quá rõ ràng. Được rồi, ngươi nói nhỏ chút âm, lớn tiếng như vậy ngươi không muốn sống nữa sao? Giang Lưu Nhi nói chạy nhanh hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sợ bị bên ngoài người nghe thấy. Bọn họ đều đi rồi, còn nhìn cái gì mà nhìn, vẫn là đi xem bên trong kia hai người đã chết không. Trần Nhị Cẩu thấy Giang Lưu Nhi một bộ sợ hãi bộ dáng, ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Uy, đã chết không? Trần Nhị Cẩu đi qua đi giơ lên chân liền chuẩn bị đối với Đồ Mi đá vào, hắn mới vừa ở Lưu Sơn chỗ đó bị khí, đang muốn tìm người phát tiết một chút lửa giận, mà Minh Thụy cùng Đồ Mi liền vừa vặn là hai cái có sẵn nơi chút giận. Biểu ca, đừng đá. Bên cạnh Giang Lưu Nhi thấy Trần Nhị Cẩu chuẩn bị đi đá Đồ Mi, sợ tới mức tam hồn thiếu chút nữa không có bảy phách, duỗi tay liền bắt lấy hắn chân. Giang Lưu Nhi, ngươi đủ chưa? Này cũng không được kia cũng không được, ngươi có phải hay không cố ý muốn tìm ta đen đủi? Trần Nhị Cẩu thấy Giang Lưu Nhi bắt lấy hắn chân, đơn giản liền một chân đá vào Giang Lưu Nhi trên ngực. Con hảo hắn sức lực dùng không phải quá lớn, Giang Lưu Nhi ổn định, bằng không khẳng định muốn đè nặng Đồ Mi. Liên ở Giang Lưu Nhi sờ sờ bị Trần Nhị Cẩu đá đau ngực chuẩn bị đứng lên khi, Trần Nhị Cẩu hoàn thành bắt lấy Giang Lưu Nhi cổ áo, đem hắn xách lên, hắn vốn dĩ tâm tình liền không tốt, lại luôn bị Giang Lưu Nhi đánh gãy lời nói, tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm. Giang Lưu Nhi, nếu không phải xem ở ngươi là lao tử biểu đệ phân thượng, ta hận không thể một cái tắt chụp chết ngươi. Trần Nhị Cẩu hung tợn mà nói, Giang Lưu Nhi chỉ là cười. Biểu ca, nếu bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài hít thở không khí, dù sao này hai tên gia hỏa cũng chạy không được. Giang Lưu Nhi vô vô Trần Nhị Cẩu tay, Trần Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng bung ra, lập tức xoay người hướng bên ngoài đi đến, không nhiều lắm xem Đổ Mi hai người liếc mắt một cái. Em ạ, này hai người không đánh. Thấy hai người vừa rồi một sửa vừa rồi hòa bạo, anh em tốt muốn đi ra ngoài, Đồ Mi lặng lẽ mở mắt ra, nàng còn chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu, không nghĩ tới bọn họ liền như vậy không đánh, thật là mất hứng. Đúng rồi, biểu ca, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi mang theo ăn đến đây đi. Cho bọn hắn một ít đi, miễn cho bọn họ bị chết đói, đầu nhi lại đến tìm chúng ta phiền thoái. Ta nói Giang Lưu Nhi, ngươi có thể hay không đừng như vậy bạch mục. Bọn họ đã chết quan chúng ta chuyện gì? Lao tử liền bọn họ là ai cũng không biết. Trần Nhị Cẩu tức giận mà nhìn Giang Lưu Nhi, chính là lôi kéo hắn đi ra ngoài, phịch một tiếng đem cửa sắt đóng lại. Thấy cửa sắt đóng lại, ánh sáng tối sầm chút, Đồ Mi soát một chút mở hai mắt, không ngừng vì sao, nàng tổng cảm thấy cái kêu Giang Lưu Nhi người biết thân phận của nàng, mà cái kêu Trần Nhị Cẩu giống như cái gì cũng không biết. Bất quá sao, đối với Trần Nhị Cẩu tên này, nàng cũng là vô ngữ thực, nhà ai cha mẹ có thể tương ra như vậy cái danh tới. Ngẫm lại cũng là say. Đồ Mi, nghe bọn hắn nói, bắt cóc chúng ta người hiện tại đều đi rồi, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Minh Thụy đứng lên, đem trên đầu bơ lau chút đi. Đồ Mi gật gật đầu, đi đến cạnh cửa khi, lại là ý bảo Minh Thụy tạm thời đừng nóng nảy, này hai người mới ra đi, khẳng định còn chưa đi xa. Nếu là bọn họ như vậy tùy tiện đem cửa sắt mở ra, động tĩnh khẳng định rất lớn, một khi rút dây động dừng, bọn họ phải rời khỏi liền không phải dễ dàng như vậy chuyện này. Minh Thụy bị mùi hôi hơn đi chỉ số thông minh cũng đã trở lại, thấy Đồ Mi lão luyện bộ dáng, hạ giọng, Đồ Mi, ngươi không hổ là ta lão đại, cũng dám cắn kia đồ vật. Được rồi, chịu đựng không nổi đừng nói lời nói, tiết kiệm điểm sức lực. Đồ Mi vươn tay đem Minh Thụy thò qua tới mặt chọc hai, lực độ dùng đến không phải rất lớn. Tuy rằng nàng cũng thực ghê tởm siêu thủy, nhưng rốt cuộc nàng không có bóng ma, mà Minh Thụy có. Từ nhỏ nàng liền biết, Minh Thụy nhất phản cảm đồ vật chính là siêu thủy. Bởi vì khi còn nhỏ bọn họ nhận thức khi, Minh Thụy đã bị vườn trẻ tiểu bằng hữu lừa uống lên hơn một nửa chén siêu thủy, nếu lúc ấy không phải Đồ Mi giúp hắn, đánh đi những cái đó tiểu bằng hữu, còn không biết hắn phải bị chỉnh đến có bao nhiêu thảm. Nàng cũng là rất bội phục những cái đó tiểu bằng hữu, luôn là có thể tìm được các loại chỉnh người biện pháp, cũng không biết bọn họ là nơi nào tới linh cảm. Bất quá sao, hiện tại cũng không phải nên trở về nhớ trước kia thời điểm. Không phải trận này hợp nghiêm túc, mà là Đồ Mi sẽ không ở Minh Thụy miệng vết thương thượng giải muối, kia chuyện vẫn luôn là Minh Thụy đáy lòng đau. Tuy rằng lúc ấy hắn kịp thời chuyển giáo, kia mấy cái học sinh cũng bị Minh Thụy ra lấy thế lực bước đi rời đi Tam Thịnh Thị, nhưng sự tình rốt cuộc đã xảy ra, bóng ma đã tồn tại. Thấy Đồ Mi trong mắt không có cười nhạo, Minh Thụy thâm thúy đen nhánh mắt thật sâu mà ngóng nhìn nàng sơn mặt, nếu Đồ Mi quay đầu lại, liền sẽ phát hiện hắn trong mắt ôn nhu đủ để lay động thiên địa. Choáng váng sao? Tránh ra điểm, ta muốn mở cửa. Lặng im 5 phút sau, Đồ Mi tính toán đem cửa sắt mở ra, Minh Thụy thân mình hơi hơi chấn động, đem trong mắt ôn nhu thâm ái toàn bộ thu liễm đến đáy mắt. Hắn tồn tại, chỉ là vì có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Tại đây đồng thời, trời cao trung phi cơ trực thăng, A Nam chính cầm vọng mắt kính khẩn trương mà dò xét phía dưới, từ bọn họ bay trở về đến bây giờ, lại đã qua đi hơn 2 giờ, hy vọng Đồ Mi tiểu thư không cần xảy ra chuyện mới hảo. Đột nhiên, hắn tầm mắt nội xuất hiện một cái đại rác rưởi chỗ mà, hắn đem vọng mắt kính đưa cho một mạc, ra, chiếu đạo lý, nơi này nên chính là thị dân nhóm nói rác rưởi xử lý mà. Một mạc không có tiếp nhận vọng mắt kính. Chỉ là hướng phía dưới nhìn thoáng qua, thấy cách đó không xa có hai người thủ khi, búng tay một cái, chuẩn bị lên xuống thang. Đúng vậy. A Nam gật đầu, bên cạnh chỉ ra người lập tức chuẩn bị ổn thỏa. Liên tính Đồ Mi ở như thế nào cẩn thận, cửa sắt mở ra khi, vẫn là phát ra rất nhỏ loảng xoảng thanh, Trần Nhị Cầu híp đôi mắt bá một chút mở, vô vô Giang Lưu Nhi bả vai, gọi điện thoại cấp đầu Nhi, có động tĩnh. Vừa nói vừa hướng tới cửa sắt trô đi đến, đều nói vô xảo không thành thư. Đồ Mi đã ở nàng chính mình trên người nghiệm chứng vài câu ngạn ngữ, liền tỉ như hiện tại lại nghiệm chứng một câu. Bọn họ đào tẩu phương hướng, vừa lúc chính là Trần Nhị Cẩu cùng Giang Lưu Nhi lại đây phương hướng, không thể tránh miễn, bốn người chạm vào vừa vặn. Đồ Mi thấy Giang Lưu Nhi cầm di động, duỗi tay ở Minh Thụy trên vai một trống, thân mình nhảy dựng lên, bay lên một chân liền hướng tới Giang Lưu Nhi đá vào. Giang Lưu Nhi phản ứng không chậm, chạy nhanh chiều bên cạnh lệch về một bên, nhưng Đồ Mi động tác lại là càng mau, thấy hắn oai một chút thân mình. Đồ Mi chân chuẩn sắc vô cùng đá vào trên tay hắn. Giang Lưu Nhi tay ăn đau, di động bay lên, bang mà một tiếng rơi trên mặt đất, màn hình vỡ thành tạt bã. Người! Giang Lưu Nhi giận cấp một quyền liền hướng tới Đồ Mi tấu đi, hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình bị Đồ Mi thắng một nước cờ. Chương 38 cặn bã nhóm chịu chết đi. Cơ cơ cờ, gần người thuật đấu vật, toàn xưng bác. Một loại thường thấy quân đội gần người thuật đấu vật. Ở thông thường đánh nhau hầu đà chung, nói như vậy. Đồ Mi là sẽ không dùng nó, chỉ là thấy Giang Lưu Nhi một quyền đánh tới, nàng theo bản năng mà chọn dùng loại này thuật đấu vật. Ở Giang Lưu Nhi nắm tay ly Đồ Mi còn có một tay cánh tay khoảng cách khi, Đồ Mi bước chân nhanh chóng chiều phía bên phải di động, vươn tay trái đón đỡ trụ hắn nắm tay, tay phải bay nhanh vươn bắt lấy cổ tay của hắn hướng tới chính mình trước mặt một túm. Xuất phát từ phản xạ, Giang Lưu Nhi theo bản năng mà lui về phía sau một bước, Đồ Mi nhắm chuẩn cơ hội lợi dụng hắn ngửa ra sau, nhanh chóng về phía trước di động. Vươn chân phải câu lấy Giang Lưu Nhi chân trái, Giang Lưu Nhi mất đi cân bằng. Đồ Mi một quyền trực tiếp đánh vào hắn cằm chỗ đem hắn đánh hôn mê. Này nhất chiêu gọi là một quyền đánh xỉu, ở chế địch phương diện khởi trọng yếu phi thường hiệu quả, phòng bạo bộ đội, phản khủng bộ đội, thường dùng. Đem thế xỉu quá khứ Giang Lưu Nhi tùy tay ném ở một bên, Đồ Mi dẫn đầu hướng tới phía trước liền tưởng tốt chạy trốn phương hướng chạy tới, Minh Thụy, mau. Vì tránh cho chạy loạn lạc đường, Đồ Mi theo một phương hướng vẫn luôn chạy vội. Chạy đại khái 5 phút sau, nàng cùng Minh Thụy bị bắt ngừng lại. Nhìn trước mặt này thập tam cái đầu đinh, Đồ Mi cảm thấy, trời cao nhất định là ở đầu nàng chơi. Bọn họ lúc này mới chạy vài bước, liền nên diện đụng phải phía trước nói muốn đi thành phố chơi Lưu Sơn bọn họ. Đáng chết. Nhìn đến này thập tam cá nhân xuất hiện, Đồ Mi biết, nàng trực giác là đúng, đây là chính xác chạy trốn lộ tuyến. Nhưng mà, này cũng chả làm được cái mẹ gì, bởi vì nàng cùng Minh Thụy không có khả năng là này thập tam cá nhân đối thủ. Chứ không nói rõ Thủy còn không có từ siêu Thủy ảnh hưởng giảm sóc lại đây, liền nói nàng chính mình, thể lực cũng đi hai thành, muốn đánh thắng này thập tam cá nhân đào tẩu, thắng suất chỉ có 30%. Nay vẫn là đều ở hai bên đều là xích thủ không quyền phân thượng, nhưng nếu là bọn họ có thương, kia nàng cùng Minh Thụy cũng chỉ có tử lộ một cái. Mà, thật là người một xui xẻo uống nước đều tắc cái răng. Nàng hiện tại tưởng túi chào thần tiên, cũng không biết muốn bái cái kia, rốt cuộc, nàng bái kiến quá rất nhiều thần tiên. Nhưng nàng tín ngưỡng lại còn không có thấy tín ngưỡng. Bắt lại. Đầu Nhi hắc tử lăng một giây sau, phất tay làm Lưu Sơn đám người tiến lên chảo Đồ Mi cùng Minh Thụy, 12 cái thân hình cao lớn nam nhân tức khắc hướng tới Đồ Mi cùng Minh Thụy tới gần. Dựa. Thấy này tư thế, Đồ Mi phỏng đoán sợ là giữ nhiều lành ít, nó nãi nãi, nàng cho dù chết, nàng cũng muốn kéo hai cái đệm lưng, chết thì chết, 18 năm sau lại là một cái nữ hán tử. Một bên Minh Thụy thấy Đồ Mi như vậy khẩn trương, có chút khó hiểu, bất quá chính là thập tam cái cặn bã mà thôi, liếc mắt một cái đều nhìn ra được tới, phi thường hảo giải quyết, nhưng Đồ Mi này vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng là muốn làm gì. Đồ Mi nhưng không có Minh Thụy như vậy nhẹ nhàng, nàng lại không phải nàng muội muội, hiểu như vậy nhiều cách đấu kỹ xảo, tùy tiện vài cái đều có thể đem người xấu đánh đi, vừa rồi có thể đem Giang Lưu Nhi đánh vựng, kia cũng là vì nhất thời tình thế cấp bách, theo bản năng động tác mà thôi. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt, chính là thập tam cái cao to nam nhân A. Đồ Mi, mấy người này giao cho ngươi không sao chứ? Liên ở Lưu Sơn đám người xông tới khi, Minh Thụy cười hì hì ném ra như vậy một câu tới. Đồ Mi sửng sốt, cảm cả kinh rớt xuống dưới, liếc liếc mắt một cái nhẹ nhàng Minh Thụy, ngươi xem ta này sắc mặt, như là có thể hảo hảo giải quyết bộ dáng sao. Đương nhiên giống. Minh Thụy thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, một chút đều không khẩn trương, Đồ Mi đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, kế hoan binh. Sao, mặc kệ có phải hay không, trước phối hợp hắn. Tính ngươi đoán đúng rồi, đối với quân nhị đại gia tới nói, này thập tam cái cặn bã hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Lại nói tiếp, gia còn phải hảo hảo hỏi một chút bọn họ. Này ném vào thùng rác điểm tử là ai nghĩ ra tới? Đồ Mi biên nói, thủ đoạn biên động, cả người tại chỗ bắt đầu làm nhiệt thân vận động. Mà Minh Thụy còn lại là mang theo ấm áp như nước tươi cười đứng ở một bên, không hề có bị Lưu Sơn đám người hung thần ác sát khuôn mặt sở dọa đến. Thấy hai người như vậy nhàn nhã, Hắc Tử sắc mặt trầm xuống phất tay làm Lưu Sơn đám người dừng lại, nữ nhân này là quân nhị đại. Hắc Tử vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, khó trách hắn nhìn liền cảm thấy nàng anh khí bức người. Liền tính trên người dơ hề hề cũng là một bộ tư thế vai hùng sát sảng tư thái. Đầu nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Sơn chờ bản tức nam vừa nghe là quân nhị đại, sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ chọc phải quân nhị đại đâu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Các ngươi trước ổn định bọn họ, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút ra nhiệm vụ người. Hắc Tử sắc mặt cũng không được tốt, bọn họ lần này mới bị thả ra, liền quán thượng như vậy chuyện này nhi. Tâm tình tự nhiên là hảo không được. Vốn đang cho rằng cũng chỉ là trói cái nhà giàu tiểu thư, ai hiểu được trói lại cái phiền tới. Thấy Hắc Tử xoay người đi gọi điện thoại, Lưu Sơn nuốt nuốt nước miếng, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồ Mi, địch bất động ta bất động. Ly Đồ Mi 1 mét xa địa phương có một cục đá lớn, nàng tiếp đón Minh Thụy đi theo nàng hướng tới bên kia đi đến, Lưu Sơn đám người thấy vậy cũng có chút ngao ngoe dục dịch, đang muốn tiến lên, Đồ Mi lại một chân đạp lên trên tảng đá. Đem ống tay háo hướng lên trên đẩy rỗi tay chỉ vào Lưu Sơn đám người, thô lỗ mà hướng tới trên mặt đất phỉ nổ, uy. Bên kia cặn bạ nhóm, lại đây, cùng ra đánh một trận. Ta. Lưu Sơn thấy Đồ Mi nhìn chằm chằm hình như là hắn, vươn ra ngón tay chỉ cái mũi của mình. Đồ Mi không kiên nhẫn mà nhíu mày, đừng nhìn chính là ngươi cái cặn bã, lại đây nhận lấy cái chết. Không không không, ta không đánh với ngươi. Lưu Sơn dùng sức mà lắc đầu, nghe nàng tả một câu ra lại một câu ra. Thô lỗ cách nói phương thức làm hắn không chút do dự liền tin nàng là quân nhân, cùng quân nhân đánh nhau. Kia không phải thuần túy tìm chết sao? Hắn mới không cần, hắn còn tưởng sống lâu 2 năm, ở Lưu Sơn trong mắt, Đồ Mi đã không phải cái nữ nhân, nàng là cái nữ siêu nhân. Ra, đã nghe lén đến người này điện thoại. Ân. Muộn mạc lười biếng mà nâng lên tay ấn hạ thai phải thượng màu đen nhĩ toản, tiếp thu tin tức, nghe tới bên trong nói Hắc Tử đám người lập tức xử lý rất Đồ Mi khi. Muộn mạc đạm mạc con ngươi lây dính mà một tia huyết sắc. Thấy muộn mạc cả người khí thế biến đổi, A Nam lập tức giơ tay, làm sở hữu chỉ ra người chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bọn họ đã ở giữa không trung nhìn một hồi lâu, từ muộn mạc xác định Đồ Mi liền ở bãi rác nội sau, bọn họ vốn là chuẩn bị lập tức chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Lên xuống thang đều đã chuẩn bị tốt, đúng lúc này, bọn họ lại từ vọng mắt kính nhìn đến Đồ Mi cùng Minh Thụy từ bên trong trốn thoát, nhanh chóng mà giải quyết rất thủ vệ hai người. Nhìn đến Đồ Mi thân thủ sau, nghĩ cách cứu viện kế hoạch liền tạm thời bị đánh gãy, nhà hắn ra vẫn luôn cầm vọng mắt kính ở phía trên quan sát đến. Thẳng đến Đồ Mi gặp được Hắc Tử đám người, muộn mạc lúc này mới làm cho bọn họ tiến hành bước thứ hai. Ngắm ban thương. Đúng vậy, muộn mạc nói vừa ra, thủ hạ người lập tức đem đồ vật đặt ở A Nam trước mặt, A Nam hoa 40 giây đem ngắm bắn thương lắp ráp hảo, đưa cho muộn mạc. Phía dưới, bên kia cắt đứt điện thoại sau, Hắc Tử giương tay liền đưa điện thoại di động cấp tạp, mẹ. Sớm biết rằng không nên tiếp nhiệm vụ này. Chỉ ra, hắn cho dù có mấy cái mệnh cũng không thể trêu vào A. Đúng lúc này, một chút màu đỏ bắn ở hắn trên lưng, mà hắn như cũ bước ổn định nện bước hướng tới Lưu Sơn đám người đi đến. Bọn họ đã bị buộc không đường, nếu không giết nữ nhân kia, chết chính là bọn họ, hắn không được tuyển. Đối thế giới này nói tái kiến đi. Muộn mạc mê hoặc thanh âm vừa ra, phanh một thanh âm vang lên khởi, hắc tử thân mình tức khắc ngã xuống, lại không có sự sống đặc thù. Chương 39 bị dọa đến đi bất động. Lý luận xuông loại này cách làm từ trước đến nay không thích hợp đồ mi loại này hành động phái, đương tiếng súng vang lên sau, nàng trước tiên hướng tới Lưu Sơn phóng đi, bắt giặc bắt vua trước, hắc tử không ở, Lưu Sơn chính là lao đại. Chỉ là trước mắt công phu, Lưu Sơn đã bị đồ mi chế trụ yết hầu, lập với chín đại hán giữa, Minh Thụy đi theo đồ mi phía sau, tùy thời quan sát đến chung quanh người động tác. Tránh ra, bằng không ta liền giết hắn. Đồ mi chưa từng giết người, nhưng giờ phút này, nàng cần thiết làm ra một bộ tùy thời đều khả năng sẽ đem Lưu Sơn cổ vặn gãy người, nếu không, nàng cùng Minh Thụy kết cục cũng chỉ có một cái, chết. Nàng mới 18, nàng còn không muốn chết, nếu nàng không muốn chết, kia chết, cũng chỉ có thể là cùng nàng là địch người. Tiểu cô nương, nghe Thúc Thúc nói, thả hắn, Thúc Thúc mang ngươi về nhà xem cá vàng. Thấy đồ mi chế trụ Lưu Sơn nhất hầu, phía trước vẫn luôn đứng ở Lưu Sơn bên cạnh Lưu Mãng ngăn trở thủ hạ người lập tức xông lên đi động tác. Nỗ lực đến làm ra một bộ hiền lành bộ dáng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ít nói nhảm, tránh ra. Đỗ Mi không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lãng phí môi lưới, chế trụ Lưu Sơn Niết Hầu chậm rãi dùng sức, nàng biết Lưu Mãng là ở kéo dài thời gian, Lưu Mãng thủ hạ hướng tới hắc tử nơi phương hướng chạy tới khi, nàng thấy được. Đỗ Mi, người nọ đã trở lại. Minh Thụy cùng Đỗ Mi dựa lưng vào nhau, sợ bị Lưu Mãng người đánh lén lại đây, Lưu Mãng người đông thế mạnh, mà bọn họ lại thế đơn lực mỏng. Thấy Lưu Mãng thủ hạ té ngã lộn nhào mà chạy tới, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, Đồ Mi đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi kia tiếng súng là hắc tử bị người xử lý. Nàng nhanh chóng cùng Minh Thụy liếc nhau, đáy mắt có vui sướng, cho nên là có người tới cứu bọn họ sao? Minh Thụy, ở kia phương người còn không có ra phía trước cái gì đều còn không thể xác định, không thể thả lỏng cảnh giác. Đồ Mi hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lưu Mãng tiểu đệ, một bên đối với Minh Thụy nói. Minh Thụy gật đầu tỏ vẻ biết. Lưu Mãng ca, chạy mau, đầu nhi hắn Lưu Mãng tiểu đệ bởi vì sợ hãi, thân mình vẫn luôn run rẩy, nói chuyện cũng có chút run run, Lưu Mãng bắt lấy hắn cổ áo đem hắn nhấc lên, tức giận, nói rõ ràng, đầu nhi hắn làm sao vậy? Lưu Mãng đáy lòng có dự cảm bất hảo, phía trước tiếng súng hắn tưởng viện binh tới, có thể trước mắt trạng hướng tới xem, hắn đã đoán sai. Đầu nhi hắn đã chết. Lưu Mãng ca chúng ta mau chạy đi. Vừa nghe hắc tử đã chết. Đứng ở Lưu Mãng bên người 10 cái đại hán sắc mặt tức khắc thay đổi, bọn họ là vừa ra tới không sai, nhưng bọn họ đi vào nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì đánh nhau a. Hắc tử đều đã chết, bọn họ tiền khẳng định cũng lấy không được, không cần thiết vì kia bang nhân tiếp tục bán mạng. Lưu Mãng ca, nhà ta còn có lao bà cùng tiểu hài từ đâu, ta đi trước. Đứng ở Lưu Mãng bên người mấy cái tiểu đệ nhanh chân liền chạy, hoàn toàn đem huynh đệ tình nghĩa ném tại một bên. Lưu Mãng còn không có tới kịp nói chuyện. Hắn bên người huynh đệ chạy trốn cũng chỉ dư lại vừa rồi tới báo tin người này, không phải hắn không nghĩ chạy, mà là hắn thấy được giữa không trung cái gì đó, sợ tới mức chân mềm, chạy bất động. Đỗ Mi cùng Minh Thụy nhìn Lưu Mãng bên người người từng bước chạy đi, không biết là nên cười hay là nên như thế nào, nếu người đều chạy xong rồi, kia Lưu Sơn bắt lấy cũng vô dụng đi. Liên ở Đỗ Mi chuẩn bị đem Lưu Sơn thả khi, Lưu Mãng từ bên hông móc ra màu đen bình thường súng lục chỉ vào Đỗ Mi, thả ca ca ta. Nguyên lai là huynh đệ sao? Đỗ Mi chớp chớp mắt, khoe môi gợi lên một mạt quỷ quyệt cười, nàng vốn là tính toán phóng rớt Lưu Sơn, bất quá, này Lưu Mãng thái độ, nàng thực không thích a. Ngươi làm ra phóng, ra liền phóng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nước Mỹ tổng thống sao? Vốn dĩ, Đỗ Mi luôn luôn là ái động thủ bất động khẩu, nhưng lúc này, nguy hiểm hệ số hạ thấp sau, nàng nhưng thật ra nổi lên vài phần trêu đùa tâm tư. Nhìn xem, này cái gọi là huynh đệ tình thâm, rốt cuộc ở thời khắc nguy cơ, Lưu Mãng không có ném xuống Lưu Sơn đào tẩu. Lưu Mãng, ngươi đừng động ta, ngươi đi mau a. Không ngừng là Lưu Mãng tiểu đệ thấy kia màu đen họng súng, Lưu Sơn cũng thấy, kia một mặt màu đỏ mới từ hắn trước mắt hiện lên, dừng ở hắn đệ đệ trên người. Thấy Lưu Sơn cảm xúc kích động, Đồ Mi cười đến càng vui vẻ, uy, Lưu Manh, ca ca ngươi làm ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao. Tấm tắc, Lưu Mãng, Lưu Manh, ngươi tên này cũng thật khôi hài. Nói chế trụ Lưu Sơn tay dùng cách làm hay, làm Lưu Sơn cúi đầu, thân mình cũng bởi vì trong cổ họng truyền đến đau đớn hơi hơi hạ phủ, Đồ Mi một chân đạp lên Lưu Sơn trên lưng, đối với Lưu Mãng ngoắc ngoắc ngón tay, Lưu Mãng, ngươi nếu là nói cho ta sai xử các ngươi người là ai, ta sẽ tha cho ngươi ca. Chúng ta căn bản là không biết là ai. Hiện tại hắc tử đã chết, chúng ta cùng ngươi không oán không thù nói, Lưu Mãng thanh âm biến đổi, ngươi chạy nhanh thả ta ca, bằng không ta đã có thể nổ súng. Lưu Mãng, ngươi chạy nhanh đi a. Mắt thấy kia mặt điểm đỏ dừng ở Lưu Mãng trên đầu, Lưu Sơn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mà Minh Thụy cũng vào lúc này ý bảo Đồ Mi xem Lưu Mãng đầu. Phanh liền ở Đồ Mi con mắt xem Lưu Mãng khi, Lưu Mãng đầu tức khắc nở hoa, giống như một cái dưa hấu giống nhau, Đồ Mi hơi giật mình, theo sau cảm giác được có song ôn nhu tay bưng kín nàng đôi mắt, nhưng cho dù là như thế này, nàng dạ dày vẫn là bắt đầu quay cuồng lên, nôn một phen đẩy ra Minh Thụy tay, Đồ Mi cong thân mình nôn khan một trận, như là hận không thể đem nhiều năm như vậy ăn đồ vật dùng một lần phun cái sạch sẽ. Lưu Mãng tiểu đệ bị kia một mạt nước bắn màu đỏ dọa hôn mê bất tỉnh, mà Lưu Sơn cũng như là ngu dại giống nhau, ngơ ngác mà nhìn Lưu Mãng thân thể ngã trên mặt đất, phát ra dã lang giống nhau tiếng hô sau, hôn mê bất tỉnh. Ở đây duy nhất một cái hảo điểm người chính là Minh Thụy, hắn lo lắng mà nhìn không ngừng nôn mửa Đồ Mi, loại này huyết tinh cảnh tượng, đối nàng tới nói, quá mức. Ngừng đầu, hướng tới kia điểm đỏ căn nguyên nhìn lại, phi cơ trực thăng ầm ầm ầm thanh âm vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, che đậy Đồ Mi nôn mửa thanh âm. Một thân xuyên bạch sắc hưu nhàn trang nam tử khiêng súng ngắm từ 30 mét trời cao nhảy xuống tới, Minh Thụy trừng lớn hai mắt nhìn người tới. Như thế nào sẽ là hắn? Ở muộn mạc nhảy cơ sau, A Nam đám người cũng từ lên xuống thang trên dưới tới. Sách, như thế nào phun thành như vậy, ta giáo quan đại nhân. Muộn mạc đặc có xưng hô, cùng hắn đặc có làn điệu ở Đồ Mi bên thai vang lên khi, nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lau sạch bên miệng ghê tởm chất lỏng. Ngước mắt cùng cặp kia mang cười cũng như cũ đạm mạc con ngươi đối diện sau, mới tin tưởng đây là sự thật. 200. Lần đầu tiên, Đồ Mi mắt không có bị muộn mạc sắc đẹp sở mê hoặc, mà là dừng ở A Nam trên người, chuẩn xác tới nói, là dừng ở A Nam trên tay ngắm bắn thương thượng. 200. Tay động thương cơ ngắm bắn súng trường, chủ yếu sử dụng là ngăn chặn cự ly xa mục tiêu, có thể đánh ra so một góc phân còn muốn tiểu nhân độ chặt chẽ, là sở hữu hiện đại ngắm bắn súng trường trung tầm bắn xa nhất một chi. Hơn nữa, nó tương đối đặc biệt, họng súng TGZS một bộ phận hãm chung có thể trang thượng tiêu thanh khí. Rất biết hàng sao. Thấy Đồ Mi ánh mắt bị 200 hấp dẫn, muộn mạc dương tay làm A Nam đem thương mang lên đưa cho Đồ Mi, nhìn trên mặt nàng bởi vì hưng phấn dựng lên ửng hồng, lược có bất mãn, giống như, hắn lực hấp dẫn không có 200 đại. Chương 40 cùng ra đi gặp cha mẹ chồng. Trước một giây Đồ Mi còn ở vì bắt được 200 mà kích động. Giây tiếp theo nàng ở chuẩn bị trắc nghiệm 200 có phải hay không giống tư liệu thượng như vậy dùng tốt khi, không cẩn thận ngó tới rồi trên mặt đất một mạt sán lạn hồng, ghê tởm tức khắc từ bụng thượng phù, trở tay đem thương ném cho muộn phía sau màn, ngồi xổm thân mình lại là một trận nôn khan. Ma chứng, quá ghê tởm. Nay thật sự liền cùng kia tạp dưa hấu trò chơi dường như, phịch một tiếng, liền nổ tung. Thấy Đồ Mi phun cái không ngừng, A Nam xem mặt đoán ý làm chỉ ra người đem Lưu Mãng thi thể xử lý rớt. Minh Thụy yên lặng mà giơ lên tay, tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn nói. Minh công tử muốn nói cái gì liền nói. Muộn mạc đem Đồ Mi ném lại đây thương lại đưa cho A Nam, đồng thời tiếp nhận A Nam đưa qua thủy cùng khăn tay, phi cơ trực thăng đã từ đỉnh đầu hoàn toàn. Chúng ta muốn vẫn luôn ở cái này địa phương nói chuyện sao? Minh Thụy nhìn bên người một đống lại một đống tản ra tanh tưởi vị rất rưởi, đáy lòng cũng là một trận buồn nôn, hắn nhẫn mại đã kể bên hỏng mất. Trước rời đi nơi này lại nói. Đồ Mi tiếp nhận muộn mạc đưa qua thủy xuất khẩu, lau miệng, tuy rằng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng cũng phát hiện nơi này không thích hợp nói chuyện. Hơn nữa, về Lưu Mãng chết, làm nàng liên tưởng đến rất nhiều không tốt sự tình. Vài phút sau, muộn mạc liền mang theo Đồ Mi cùng Minh Thụy thượng phi cơ trực thăng, mà xuống phương, nơi nào đó, lại ở phi cơ trực thăng rút lui khi, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, kia một mạt ánh lửa yêu diễm, Đồ Mi tay chậm rãi nắm chặt, nghiêng đầu, tồn tại người đâu? Như cũ tồn tại. Muộn mạc trả lời bốn chữ chân luôn làm Đồ Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chết liền hảo, kia hắc tử cùng Lưu Mãng, nàng là nói đáng chết đâu, vẫn là bạch chết đâu. Đồ Mi không phải người lương thiện, Lưu Mãng lấy ra thương khi, đáy mắt hiện lên sát ý sẽ không giả. Hắc tử cùng Lưu Mãng, Lưu Sơn, Giang Lưu Nhi, Trần Nhị Cẩu thập tam người bắt cóc chính mình cùng Minh Thụy chuyện này là thật sự, từ nào đó trình độ tới nói, bọn họ thật là đáng chết. Cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta. Mặc kệ như thế nào, muộn mạc xuất hiện. Đồ Mi vẫn là thật cao hứng, nàng thậm chí là không dám đi tưởng, muộn mạc không xuất hiện, sẽ phát sinh cái gì. Lưu Mãng ghê tởm nói làm nàng minh bạch, cho dù chết, chỉ sợ cũng có khả năng là bị bọn họ tra tấn mà chết, cho nên, nàng không nghĩ vì những cái đó không cần thiết người đi trách cứ muộn mạc tâm tàn nhẫn. Nhưng, mặt khác một việc nàng rất là nghi hoặc. Chuẩn bị như thế nào tạ? Muộn mạc dựa vào ghế trên, nhìn bởi vì nôn mửa quá độ mà sắc mặt tái nhợt Đồ Mi. Đạm mạc ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng sau, giữa mày hơi nhíu. Đồ Mi đem hắn ghét bỏ thu vào đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia buồn cười, cố ý tiến đến trước mặt hắn, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì tạ lễ, chỉ cần ta cho nổi. Đỗ Mi tuy rằng không thấy mình trên đầu có chút thứ gì, nhưng từ Minh Thụy trên người cũng có thể đoán được vài phần, đều là ở thùng rác đãi quá người, nàng trạng thái sẽ không so Minh Thụy hảo bao nhiêu. Nhìn Đỗ Mi đỉnh dơ hề hề mà khuôn mặt lại đây, muộn mạc mặt bộ cơ bắp chịu chịu, cánh mũi hơi hơi vừa động, kia mặt đạm mạc cười có chút không nhịn được. Thấy muộn mạc cẩn nhẫn bộ dáng, A Nam bọn người rũ mắt cười trống lên. Muộn mạc một cái mắt lạnh đảo qua đi, A Nam cười tức khắc tạp ở giống gian, nuốt không đi xuống cười không nổi, thiếu chút nữa không đem hắn cấp nghẹn chết. Đỗ Mi khen ngược, muộn mạc càng là ghét bỏ nàng liền càng là hướng lên trên thấu, một ở khiêu chiến muộn mạc nhẫn mại lực. Rốt cuộc, muộn mạc vươn thon dài trắng nón mà ngón tay đem Đỗ Mi mặt chọc tới rồi một bên, lấy ra khăn tay xoa xoa ngón tay, đối với A Nam phân phó, cho nàng tìm bộ sạch sẽ quần áo tới. A Nam gật đầu, thức mau, thủ hạ đưa qua một bộ quần áo, Đỗ Mi đem trên đầu ghê tởm mà đồ vật xoa xoa, theo sau đem sạch sẽ quần áo trực tiếp tròng lên bên ngoài, phi cơ trực thăng không có thể thay quần áo địa phương, nàng tổng không có khả năng làm trò nhiều như vậy nam nhân mặt thoát. Ta phải về nhà. Đổi hảo quần áo sau, Đỗ Mi thanh âm nghe tới có chút ồm ồm, xuyên hai bộ quần áo thật sự là quá nhiệt ta. Nàng sắp bị cảm nắng, một bên Minh Thụy cũng so nàng hảo không đến chỗ nào đi, sắc mặt như cũ tái nhợt. Tựa ở kiệt lực nhẫn mại cái gì? Hiện tại nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà tắm rửa một cái đổi cái quần áo. Phi cơ trực thăng tốc độ thực mau, Đỗ Mi là trực tiếp ở bọn họ trong viện hạ cơ, một chút phi cơ trực thăng, nàng một câu cũng chưa tới kịp nhiều lời, túm muộn mạc ở nhà nàng sofa ngồi xuống lúc sau, chính mình liền xông lên lầu 2, đem Minh Thụy ném cho Lưu Tẩu xử lý. Đỗ Mi suốt giặt sạch hơn một giờ, tổng cộng giặt sạch 6 lần. Mới cuối cùng là cảm giác được chính mình trên người không có kia ghê tởm siêu thủy mùi vị. Đem phía trước kia bộ quần áo dùng túi trang hảo ném vào thùng rác, Đỗ Mi đem trong nhà cửa sổ toàn bộ mở ra, phun nước hoa, điểm hương vân, hoàn toàn muốn đem kia cổ tanh tưởi tiêu diệt. Muộn mạc vẫn luôn ở trong phòng khách chờ Đỗ Mi, Lưu Tẩu làm hạ nhân mang Minh Thụy đi phòng cho khách tắm rửa sau, liền đứng ở một bên hầu hạ muộn mạc. Vì cảm tạ ngươi đã cứu ta, hôm nay buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đỗ Mi là cùng với một trận làn gió thơm xuất hiện, nàng có cưỡng bách chứng, luôn cảm thấy kia cổ xú vị, trong lòng khó chịu vô cùng, một không cẩn thận liền nhiều phun chút. Xuống lầu khi, thấy muộn mạc đám người còn ở, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đỗ Mi tiểu thư, ngươi phun mấy cân nước hoa ở trên người A. Muộn mạc còn chưa nói lời nói, A Nam liền trước chịu không nổi này cổ mùi hương, thấy Đỗ Mi hướng tới muộn mạc đi tới, hắn đều tưởng cách khá xa một ít. Thấy A Nam một bộ chịu không nổi biểu tình. Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng, tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, ta đem ngươi ném vào thùng rác mấy cái giờ, ngươi liền biết ta hiện tại là cái gì tâm tình. Thế nào, muốn hay không thử một lần? Nói, đem ống tay hao vén, một bộ muốn hành động bộ dáng, A Nam chạy nhanh xua xua tay, ta không cần ta không cần. Muộn mạc ngửi được Đỗ Mi trên người mùi hương khi, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Lưu Tẩu, ta lão ba bọn họ đi đâu vậy? Đã là buổi chiều thời gian, Đỗ Mi đã trở lại hơn một giờ. Lại không có nhìn thấy nhà bọn họ bất luận cái gì một người. Lưu Tẩu thấy Đỗ Mi mở miệng hỏi, trên mặt khẩn trương lúc này mới tùng hoán một ít, mang theo đại tiểu thư cùng chú rể mới hồi nhà cũ đi. Gia Gia có gọi điện thoại lại đây sao? Kỳ quái, Gia Gia không phải gần nhất mới thăng chức, hẳn là rất bận mới đúng, lúc này nàng lao ba trở về làm gì? Còn mang theo quyền thần. Lưu Tẩu lắc đầu, cái này ta không rõ ràng lắm, phu nhân nhưng thật ra an diện lộng lẫy, nhị tiểu thư, ngươi bất quá đi sao? Lao Gia nói, ngươi đã trở lại làm ta nói cho ngươi một tiếng, buổi tối trở về ăn cơm. Tính, ta liền không đi, ta chờ lát nữa cấp Lao Ba gọi điện thoại là được. Nói, Đỗ Mi ánh mắt ở muộn mạc trên người đảo qua, khỏe miệng giơ lên một mặt cười, thò lại gần. Muộn mạc, giúp ra cái vội. Có ngươi như vậy thỉnh người hỗ trợ sao? Muộn mạc nhìn lướt qua Đỗ Mi, còn ra đâu, thật không biết nàng một người nữ sinh, luôn đem ra treo ở bên miệng làm cái gì. Chờ lát nữa cùng ta đi ra ra chỗ đó, làm trao đổi điều kiện. Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Đỗ Mi trực tiếp làm lơ muộn mạc lời nói, lo chính mình mở miệng. Nếu là nàng một người đi, chờ lát nữa ngày khẳng định sẽ bị quyền thần cùng nàng tỷ tỷ tú ân ái bộ dáng cấp giết được mình đầy thương tích, rốt cuộc kia hai người bổ đến một tay hào đao. Ngươi cảm thấy sẽ có chuyện gì yêu cầu ngươi hỗ trợ sao? Muộn mạc khỏe miệng thích một mặt cười, yêu dã, chuyên trị. Đỗ Mi bĩu môi, nhẫn mại mất hết, bực bội mà gãi gãi vừa rồi sơ thuận tóc dài, vậy ngươi muốn như thế nào mới đồng ý? Nàng nhận thức nam tính bằng hữu không nhiều lắm, Minh Thụy mọi người đều quen thuộc, mang đi cũng không có gì lực ảnh hưởng. Nhưng thật ra muộn mạc, xem nàng lao ba phía trước thái độ, rất có miêu nị. Chương 41 các đại nhân làm sự. Hạ Mạt Phong mang theo vài phần khô nóng, Đồ Mi ngồi ở Muộn Mạc đối diện, lòng tràn đầy phức tạp mà chờ hắn trả lời. Nàng chỉ biết làm chính mình cảm thấy đối sự tình, lần này cũng không ngoại lệ. Quyền thân cùng Tri Ẩm Thủy cả ngày tú ân ái, một bộ muốn ngược chết độc thân cẩu hành vi làm nàng thực không cảm bạo, không có ai nguyện ý không có lúc nào là bị người bổ đao. Một điều kiện, ta trước tồn, chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó không cần hối hận mới hảo. Liên ở Đồ Mi chờ Muộn Mạc đáp án chờ đến sắp nổ mạnh khi, Muộn Mạc cuối cùng là nhàn nhã mà phun ra mấy chữ, kia trạng nếu bệnh trạng mà bộ dáng rất muốn làm Đồ Mi đem hắn ra mặt sẽ xuống đến xem, bên trong có bao nhiêu hắc. Bất quá, hắn đáp ứng rồi liền hảo. Đồ Mi ngửa đầu, ngữ khí chắc chắn, ra chưa bao giờ làm hối hận sự. Không sai, nàng từ trước đến nay đều sẽ không làm chính mình hối hận sự tình, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, nàng không cần thiết bởi vì người khác mà làm khó chính mình. Nói nữa, cùng lắm thì chính là đem kia tầng màng không tính, nữ hài tử quan trọng đồ vật không nhiều lắm, kia đồ vật cũng coi như là một cái. Sao, dù sao sớm hay muộn đều là muốn phá, cấp Muộn Mạc nói cũng không tính kém, rốt cuộc, hắn thoạt nhìn di truyền gen tương đối hảo. Không hối hận cái gì. Minh Thụy mới từ phòng cho khách xuống dưới, liền nghe thấy Đồ Mi nói hắn nghe không hiểu nói, Đồ Mi nghiêng đầu vừa thấy hắn ăn mặc quyền thần đặt ở nơi này quần áo khi, sắc mặt tối sầm. Ngoa tào, vì lúc nào thời khắc khắc muốn cùng nàng nhắc nhở trên thế giới này có quyền thần người này. Không có việc gì, ta làm Vương Thúc đưa ngươi trở về đi. Đồ Mi lắc đầu, che giấu chính mình chân thật ý tưởng, phía trước bị bắt cóc, xe cũng không biết đi đâu vậy, hiện tại lại không rảnh đi tìm về, đành phải làm người đưa Minh Thụy trở về. Minh Thụy gật gật đầu, đi qua đi trực tiếp ngồi ở Đồ Mi bên người, để sát vào nàng kề thai nói nhỏ nhỏ giọng nói, kia hắn đâu? Ánh mắt hướng tới Muộn Mạc chỗ nhìn thoáng qua. Hắn ngươi liền không cần lo cho, ngươi đi về trước, chờ ta liên hệ ngươi. Đồ Mi nói vây tay làm Lưu Tẩu đem Vương Thúc kêu lên tới, phân phó một tiếng sau, Minh Thụy liền đi theo đi ra ngoài. Nếu Đồ Mi hiện tại không nghĩ nói, kia hắn liền không hỏi, dù sao hắn tin tưởng Đồ Mi là sẽ không gạt hắn, khi nào nói cho hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Minh Thụy đi rồi, A Nam cũng mang theo nhất bang thuộc hạ biến mất ở Trì Gia, trong phòng khách liền dư lại Đồ Mi cùng Muộn Mạc hai người. Không khí đột nhiên có chút xấu hổ lên, hạ mạt gió đêm mang theo vài phần khô nóng từ bên ngoài thổi vào tới, Đồ Mi rũ mắt nhìn hạ chính mình trên người quần áo, ta đi thay quần áo, ngươi yêu cầu đổi sao. Muộn Mạc lắc đầu, Đồ Mi nga một tiếng, làm Muộn Mạc chờ nàng trong chốc lát, chính mình còn lại là lên lầu thay quần áo. Đi ra, không cần ăn diện lộng lẫy, nhưng trên người nàng này bộ quần áo. Nước hoa phun quá nhiều, có chút buồn. Đổi xong quần áo, cầm dự phòng di động xuống lầu, hoàng hôn hạ, Muộn Mạc đứng ở mép giường, quang huy chiếu vào hắn thon dài dáng người thượng, màu trắng hưu nhàn trang phục làm hắn thoạt nhìn như từ trên trời giáng xuống bạch mã vương tử. Khóe môi thích nhạt nhẽo ưu nhã cười, khiêm quý công tử hơi thở vô hình gian phát ra. Uy, thưởng thức phong cảnh thưởng thức xong rồi không? Có thể đi rồi sao? Đỗ Mi đều đi đến Muộn Mạc bên người, thấy hắn như cũ nhìn bên ngoài, đáy lòng lược có vài phần khó chịu. Cảnh sắc có nàng đẹp sao? Cường thế đem Muộn Mạc tay kéo lại đây, thô lỗ mà hướng ngoài cửa lôi kéo. Lưu Tẩu từ bên ngoài tiến vào, giật mình mà nhìn hai người, nha, nhị tiểu thư, các ngươi xuyên đây là tình lữ trang sao? Cái gì tình lữ trang, Lưu Tẩu ngươi nhìn lầm rồi đi. Đỗ Mi theo Lưu Tẩu ánh mắt hướng chính mình trên người nhìn hạ, theo sau lại hướng bên cạnh Muộn Mạc trên người nhìn hạ, khỏe miệng đạm nhiên đọc lại. Nàng ở trên lầu tìm nửa ngày quần áo, tìm tới tìm lui, cùng Muộn Mạc xuyên thành tình lữ trang. Em ạ, che mặt, mất mặt ta. Nghiêng đầu thấy Muộn Mạc khỏe miệng như cũ thích một mặt cao thâm khó đoán mà cười, Đồ Mi mí mắt rực, bắt lấy Muộn Mạc tay liền đi ra ngoài, một bên đối với Lưu Tẩu nghiêm túc nói, Lưu Tẩu ngươi nhìn lầm rồi, này không phải tình lữ trang, này chỉ là quần áo mà thôi. A, ta thấy thế nào đây đều là tình lữ trang a. Lưu Tẩu nhỏ giọng nói thầm, đương nàng muốn tiếp tục nói điểm lúc nào, phát hiện Đồ Mi thân ảnh sớm đã không thấy. Bên trong xe, Đồ Mi cùng Muộn Mạc ngồi ở ghế sau, nàng nhìn ngồi ở điều khiển vị A Nam bất mãn mà nhíu mày, vươn tủm tế chỉ A Nam, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thấy Đồ Mi vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, A Nam cô đơn rũ mắt, xem ra ta bị Đồ Mi tiểu thư chán ghét. Đồ Mi khỏe môi chịu, không thể gặp hắn một đại nam nhân lộ ra này phúc cô đơn bộ dáng, duỗi tay một cái tắt chụp ở A Nam trên vai, chính giải. A Nam. Đồ Mi tiểu thư âm cuối kéo ủy khuất cùng bất mãn. Đồ Mi vừa nghe này xưng hô, một cái đầu hai cái đại, không kiên nhẫn mà lẩm bẩm, có thể đi rất tiểu thư kia hai chữ sao. Ra lại không phải làm đặc thù ngành sản xuất người, ngươi mỗi lần một kêu này xưng hô, ra đều tưởng đánh người. A Nam ngẩn ra, loại này cách nói hắn vẫn là lần đầu nghe thấy. Nhìn Đồ Mi cùng A Nam nói chuyện, Muộn Mạc chống cánh tay một bộ nhàm chán tới rồi cực hạn mà bộ dáng, ánh mắt nhàn tản mà dừng ở đồ mi trên người. Trên người nàng có loại kỳ quái sáng lên điểm, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, muộn mạc sở hữu ánh mắt liền đều chỉ trừ ở trên người nàng. Đồ mi sẽ nhận thấy được muộn mạc ánh mắt hoàn toàn là bởi vì A Nam hướng tới bên người nàng nhìn thoáng qua sau, liền không ở nói chuyện. Thấy hắn ánh mắt dừng ở trên người mình, đồ mi thân mình theo bản năng mà hướng bên cạnh xê dịch, làm gì như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có hoa sao? Nói còn đem di động đem ra, đưa điện thoại di động màn hình trở thành gương dùng. Thấy đồ mi như vậy, muộn mạc rũ rũ mắt, nói cái gì cũng chưa nói, đem ánh mắt dừng ở di động của nàng thượng, duỗi tay lấy quá, nhanh chóng đưa vào mấy cái con số, theo sau đưa cho đồ mi, lười nhác mở miệng, học thuộc lòng. Ha! Ngươi là tiểu học lão sư sao? Còn học thuộc lòng. Ta còn quen mặt đâu? Đồ mi tức giận mà quăng muộn mạc liếc mắt một cái, lại là theo bản năng mà ở tiếp nhận di động sau hướng trên màn hình liếc mắt một cái. Nàng mới không cần học thuộc lòng, tồn thì tốt rồi, nghĩ liền trực tiếp đưa vào bệnh tiểu nam ba chữ. Bảo tồn hảo đưa điện thoại di động thả lại túi, bên trong xe điều hòa có chút lạnh, đồ mi đem cửa sổ xe riêu hạ, ấm áp mà gió thổi khởi nàng sóng vai phát. Ai, phiền lòng sự thật nhiều a. Đúng rồi, muộn mạc, ngươi biết bắt cóc ta kêu bang nhân là ai sao? Đồ mi duỗi tay đem gió nhẹ thổi bay phát van ở bên hai, cặp kia quật cường con ngươi lúc này dừng ở muộn mạc trên mặt. Ngươi không phải đã biết sao? Muộn mạc chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, suy nghĩ hạ lúc này mới mở miệng. Đồ mi yên lặng mà xả môi dưới. Nàng nếu là biết còn sẽ hỏi sao? Chỉ là hy vọng, không cần là giống nàng suy nghĩ như vậy, là lao nhiếp nhân tài hảo. Thấy đồ mi rũ xuống mắt, muộn mạc nheo lại con ngươi, khóe môi dơ lên kiệt ngạo không kềm chế được cười, ngươi sợ. Ha! Đồ mi tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Tam Thịnh thị phồn hoa trên đường phố, ta có cái gì sợ quá, thân chính không sợ bóng tả. Chính là đồ mi tiểu thư, theo ta được biết, này lao nhiếp là Hồng Tam Đại, chỉ cần hắn há mồm. Giúp hắn người đều khả năng đem Tam Thịnh thị cấp săn bằng. Hồng Tam Đại có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao? Đỗ Mi không rõ, tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết? A Nam từ sau xe kính nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối lúc này mới vui đùa nói, bài đù một chút ngươi liền biết. Bài đù thường xuyên lừa gạt ta cảm tình. Đỗ Mi mặt bộ hơi hơi run rẩy một chút, này cũng làm nàng nhớ tới, lúc trước nàng lao ba cùng lao mẹ biết giết người hung thủ là lao nhiếp lúc sau phản ứng. Nguyên lai Hồng Tam Đại như vậy ghê gớm. Cho nên đồ mi tiểu thư chuyện này ngươi vẫn là không cần lo cho thỏa đáng, chính phủ sẽ xem tình huống xử lý. A Nam khuyên đủ. Đồ mi bĩu môi, nàng hiện tại liền tính là tưởng quản cũng là hữu tâm vô lực đi, rốt cuộc lao nhiếp đều đã bị bắt lại. Nói tới đây, cơ bản có thể xác định phía trước bắt cóc nàng người, rất có khả năng chính là cùng lao nhiếp có quan hệ người. Đồ mi đem ánh mắt chậm rãi rời về phía ngoài xe, này lao nhiếp thật đúng là cấp Hồng Tam Đại bôi đen A. Ngươi tưởng như thế nào làm? Thấy đồ mi vẻ mặt lo lắng sốt ruột, muộn mạc bàn tay to dừng ở nàng đỉnh đầu, sờ đầu sát công tái hiện giang hồ. Chiếu A Nam cách nói, giúp lao nhiếp người rất nhiều, kia chẳng phải là thuyết minh, kế tiếp ta nhật tử sẽ không thái bình. Nay bắt cóc sự, sẽ ba ngày hai đầu phát sinh một phát. Nghe đồ mi nói như vậy, A Nam theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà hắn ra, muộn mạc khỏe miệng dương nhợt nhạt mà tươi cười, ánh mắt trung độ ấm thấp đáng sợ. Thấy đồ mi quanh thân đều vờn quanh không cam lòng tức giận, muộn mạc sờ sờ nàng đầu, chuyện này liền giao cho đại nhân tới làm đi. Chương 42 chiến hữu con mồ côi từ trong bụng mẹ. Đồ mi bị muộn mạc câu này đại nhân lôi đến nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, chờ nàng phản ứng lại đây khi, xe đã tới rồi chỉ ra nhà cũ. Nàng cho rằng muộn mạc sẽ làm A Nam cũng đi theo đi vào, lại không nghĩ rằng chính là, A Nam ở đem nàng cùng muộn mạc đưa đến sau, liền đem xe khai đi ra ngoài. Uy, muộn mạc. Ngươi làm A Nam một người ở bên ngoài trong xe chờ. Ta trước đem từ tục tiêu nói ở phía trước, này sẽ chờ bao lâu ta cũng không thể xác định. Đỗ Mi quét mắt khai đi xe, không nhanh không chậm mà mở miệng. Muộn mạc nghiêng đầu chăm chú nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái sau, lười biếng mà nâng lên tay phải chạm vào hạ màu đen nhĩ toản, dương môi phân phó. A Nam, ngươi trước tùy tiện tìm một chỗ ngồi, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Nhìn hắn động tác, Đỗ Mi lót lót chân tiêm, hướng tới lô thai hắn nhìn lại. Ánh mắt chạm đến kia bình thường đến không thể lại bình thường hát toàn khi, hiện lên một tia nghi hoặc. Theo bản năng vươn tay muốn đi sờ sờ, nhưng móng vuốt mới vừa vươn, nửa đường đã bị muộn mạc tay cấp ngăn cản, thuận thế giác thượng. A Nam không phải tiểu hài tử, sẽ chính mình nhìn làm thấy đồ mi lực chú ý hoàn toàn bị nhĩ toàn hấp dẫn, mà quên mất chính mình tay bị hắn bắt lấy, muộn mạc khỏe miệng giơ lên đẹp cười. Thấy muộn mạc không tiếng động mà hoa rất chính mình chiêu thức còn rời đi đề tài, đồ mi khỏe miệng chịu chịu. Vì cái gì nàng luôn có loại bị muộn mạc lừa dối cảm giác? Là ảo giác sao? Nhị tiểu thư. Đám người hầu nhìn thấy đồ mi sau, đều là mỉm cười cùng Đỗ Mi chào hỏi. Đỗ Mi trên người không có chút nào cái giá, cười đến ôn hòa cùng những người này chào hỏi, không hề có phía trước táo bạo cùng cụ hấu, trên mặt chân thành tha thiết ý cười cảm nhiễm bên người người. Ai, các ngươi xem, nhị tiểu thư bên người vị này, so đi theo đại tiểu thư bên người vị kia thoạt nhìn chút nào không thua kém ai. Đó là đương nhiên, nhà chúng ta đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư là song bào thai, ánh mắt tự nhiên là giống nhau. Đỗ Mi cùng Muộn Mạc đi ở hành lang dài thượng đều còn có thể nghe thấy đám người hầu nghị luận thanh âm. Đỗ Mi bĩu môi, nàng liền biết sẽ là như thế này, nữ nhân A, bắt quái căn nguyên A. Chỉ ra nhà cũ cùng cổ đại phòng ở có chút tưởng tượng, từ bên ngoài đến chính sảnh phải đi rất xa hành lang dài, đám người hầu ở phía trước dẫn đường, Đỗ Mi cùng Muộn Mạc chậm gì gì mà đi ở mặt sau. Uy, bọn họ lời nói ngươi để ý sao? Đỗ Mi chọc chọc bên người Muộn Mạc, nói thực ra, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Muộn Mạc thoạt nhìn không vừa mắt, nhưng là muốn so quyền thần hảo quá nhiều. Cũng không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, hồn xuyên đến Đỗ Mi trên người sau, xem quyền thần cảm giác luôn là quái quái. Miệng mọc ở người khác trên người, bọn họ muốn nói như thế nào theo bọn họ hảo. Muộn Mạc trên mặt tựa hồ chưa bao giờ có quá đệ nhị phúc biểu tình, vẫn luôn là đem mỉm cười treo ở bên miệng, mà kia mỉm cười giống như là một tầng thật dày băng gạc che đậy chân thật hắn, làm người thấy không rõ hắn chân thật biểu tình. Đỗ Mi trong mắt rảo hoạt xoay chuyển, chớp chớp mắt to tới gần Muộn Mạc, hy vọng ngươi này phân lạc quan tâm thái vẫn luôn ở. Nhà cũ trong phòng khách, Chỉ Thanh chính bồi lao ra tử rơi xuống cờ tướng, quyền thần ngồi ở một bên quan khán, Chỉ Ẩm Thủy cùng Ôn Tố Tình còn lại là bị một đống lớn nữ quyến vây quanh ở trung gian, nói chút trong nhà dài ngắn sự tình. Lao ra, nhị tiểu thư đã trở lại. Người hầu từ bên ngoài tiến vào, trực tiếp đi đến lao ra tử bên người hội báo. Nàng vừa dứt lời, Đỗ Mi liền cùng Muộn Mạc xuất hiện ở mọi người trước mặt, Đỗ Mi trực tiếp xem nhẹ rất người ngoài, hướng tới lao gia tử đi đến, không nói hai lời một trưởng chụp ở bàn cờ thượng, ra ra, ta đã trở về. Cờ tướng bị đánh nghiêng trên mặt đất, có thể thấy được Đỗ Mi lực độ to lớn. Lao gia tử trên tay chính cầm một viên quân cờ chuẩn bị hạ, lúc này bàn cờ bị phá hư, hắn tức giận ngẩng đầu, thấy là Đỗ Mi, giống lớn nói, ngươi nha đầu này, vừa trở về liền lớn tiếng như vậy, là ngại lao nhân lỗ thai còn không có hoàn toàn điếc rất sao. Ha! Ta đi đường lớn tiếng như vậy âm ngươi không nghe thấy sao? Đỗ Mi khí thế không thấp cùng lao ra tử đối diện, hai người đáy mắt lửa giận đã đến một cái tân độ cao. Chỉ Thanh thấy này hai gia tôn ở chung phương thức, bất đắc dĩ mà nhịu như mày, Ôn Tố Tình thấy thế cũng từ một đống nữ quyến trung đứng dậy chạy nhanh lại đây đánh cùng. Đỗ Mi, đều lớn như vậy còn cùng ra ra không lớn không nhỏ, A Liệt, vị này chính là... A, buổi sáng hôn Đỗ Mi người. Ôn Tố Tình vốn là qua đi khuyên Đỗ Mi cùng lao gia tử phải hảo hảo nói chuyện, lại ở nhìn đến Muộn Mạc khi, cảm sợ tới mức thiếu chút nữa cởi cối. Ôn Tố Tình giật mình nói tức khắc làm ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này, Đỗ Mi mí mắt rực rực, ta lao má ơi, ngươi là lại đây quay rối đi. Thấy mọi người đều nhìn Muộn Mạc, Đỗ Mi cũng liền chuẩn bị đem Muộn Mạc đẩy ra đi, nên đón này đó ánh mắt. Kỳ quái chính là... Nàng phát hiện những cái đó ngày thường thích nói chút nhàn thoại tam đại cô tứ đại gì nhóm lúc này đều an tĩnh xuống dưới, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nơi nào đó. Đỗ Mi theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, dừng ở nàng cùng Muộn Mạc nắm trên tay, nàng theo bản năng muốn bắt tay rút ra, Muộn Mạc lại là hơi hơi nắm thật chặt hai người nắm lấy tay. Đỗ Mi nghiêng đầu, ánh mắt lược có nghi hoặc, Muộn Mạc chỉ là mỉm cười. Chỉ Thanh thấy thế, túi người cùng lao gia tử nhỏ giọng mà nói vài câu, lao gia tử nghiêng đầu ánh mắt dừng ở Muộn Mạc trên người. Đối với một bên các nữ quyến phất tay, nên làm cái gì đi. Các nữ quyến tuy rằng ánh mắt còn luôn hướng bên này ngó, nhưng ngại với lao gia tử chơi cờ khi không thích bị quấy rầy, bọn họ nói chuyện thanh âm cũng hạ thấp một ít. Chỉ Ẩm Thủy hướng bên này nhìn mắt lúc sau, lập tức nhỏ giọng mà nói chính mình không thoải mái, muốn lên lầu đi nghỉ ngơi trong chốc lát, Ôn Tố Tình vừa nghe, chạy nhanh nhượng quyền thần qua đi bồi Chỉ Ẩm Thủy đi lên. Thấy hai người lại vô hình mà tự cấp chính mình bổ đao, Đồ Mi đem tay đi xuống kéo kéo. Đến gần rồi Muộn Mạc một ít, nhỏ giọng, uy, ngươi chuẩn bị kéo bao lâu, có thể buông lỏng ra. Tiểu tử, tới, cùng ra ra hạ bàn cờ. Lao gia tử làm người hầu đem bàn cờ một lần nữa dọn xong, đối với Muộn Mạc vây tay, làm hắn ngồi ở đối diện đi. Chỉ Thanh thấy thế đứng lên, cùng Ôn Tố Tình đứng ở một bên, Muộn Mạc mỉm cười buông ra Đồ Mi tay đi qua, ngồi xuống, hai người không nói một lời mà liền bắt đầu chơi cờ. Đồ Mi lắc lắc chính mình tay, tiến đến cha mẹ trước mặt, lao ba. Ra ra hắn lao hồ đồ. Đông Chỉ Thanh một quyền tức giận mà đập vào Đỗ Mi đỉnh đầu, ý bảo nàng nhỏ giọng, không cần quấy rầy ngươi ra ra chơi cờ, ngươi lại đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nga. Đỗ Mi vuốt chính mình đầu bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Muộn phía sau màn, lúc này mới đi theo Chỉ Thanh đi đến một bên, thấy hắn sắc mặt không đối bĩu môi, làm gì bày ra như vậy một bộ sắc mặt. Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn đi đến cùng đi. Trí Thanh trong lời nói hắn không rõ mà dụ, Đồ Mi đem thân mình dựa vào trên tường, quét bên kia liếc mắt một cái, Đạm Thanh, các ngươi không phải nhận thức sao. Nàng mang muộn mặt tới, gần nhất là vì ngăn cản Trì Ẩm Thủy cùng quyền thần bổ đao thần công. Thứ hai còn lại là bởi vì nàng tưởng làm rõ ràng, Lao Ba cùng muộn mạc quan hệ. Thấy Lao Công cùng nữ nhi như vậy, Ôn Tố Tình cũng có chút tò mò, Thanh ca, kia hải tử là ai? Một cái chiến hữu hải tử. Trì Thanh trả lời rất đơn giản, lại là làm Đồ Mi cùng Ôn Tố Tình cảm thấy có chút sờ không được đầu góc ý tứ, chiến hữu. Hắn chiến hữu nhiều như vậy, cũng không gặp hắn đối ai tốt như vậy. Được, nàng Lao Ba mỗi lần đều là như thế này, nói chuyện nói một nửa, hận không thể đem người cấp chết. Bất quá, chiến hữu A, cơ tình nhiều A, chẳng lẽ là Lao Ba trước kia CV cộng sự. Thấy Đồ Mi ánh mắt quái dị nhìn chính mình, Trì Thanh không vui mà ho khan hai tiếng, đừng loạn tưởng, lại nói tiếp, hắn vẫn là nhà chúng ta họ hàng xa, ngươi còn phải kêu hắn một tiếng tiểu thúc thúc. Chương 43 Lão bất lão nhỏ không nhỏ. Tiểu thúc thúc. Đồ Mi không thể tin được mà nhìn nàng Lao Ba. Nàng cảm thấy, loại này 8 giờ đương sự tình phát sinh ở trên người nàng như thế nào đều có loại không phối hợp cảm giác. Này vốn là không chút nào tương quan người như thế nào lại đột nhiên biến thành nàng tiểu thúc thúc. Hắn là An Nhã con mồ côi từ trong bụng mẹ đi. Đỗ Mi không nghe minh bạch, một bên Ôn Tố Tình nhưng thật ra nghĩ tới một ít năm xưa chuyện cũ, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía muộn mạc ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa vài phần. Thấy Trì Thanh gật gật đầu, Ôn Tố Tình lại là một bộ bi thương biểu tình, Đỗ Mi có chút nốc, liền không thể dùng thông tục từ ngữ giải thích một chút sao. Thấy Đỗ Mi nghi hoặc, chiếu mặt chữ thượng ý tứ. Ôn Tố Tình cấp Đồ Mi giải thích một chút con mồ côi từ trong bụng mẹ ý tứ. Sau khi nghe xong, Đồ Mi khỏe miệng chịu chịu, cho nên, muộn mạc tên chính là như vậy tới sao? Là hắn lao mẹ ở mộ bia phía dưới sinh ra tới. Lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, người chết còn có thể sinh tiểu hài từ sao? Đồ Mi thực khó hiểu, nhưng là nàng lao mẹ mình xác nói cho nàng, muộn mạc chính là như vậy tới. 23 năm trước, muộn mạc lao ba bởi vì một hồi sự cố qua đời, hắn lao mẹ bởi vì đại chịu đả kích. Nhất thời không tiếp thu được liền tìm cái chết. Nói như vậy, hiện tại xử lý di thể phương thức đều là hỏa táng, nhưng bởi vì muộn mạc lão mẹ An Nhã lúc ấy mang thai, ở nàng cha mẹ mãnh liệt phản đối hạ, bọn họ đành phải đem An Nhã di thể giao cho nhị lao mang về quê quán đi an táng. Nói đến chuyện này cũng là quỷ dị, ở An Nhã hạ táng sau ngày thứ bảy, cũng chính là hài tử bổn hẳn là xuất thế ngày đó. An Nhã cha mẹ bởi vì đau thất nữ nhi cùng tôn nhi, tiến đến trước mộ tế bái, này một tế bái liền đến không được. Nghe được phần mộ có tiểu hài tử tiếng khóc. Lúc ấy nhị lão liền không màng hàng xóm phản đối, tay không đem nữ nhi phần mộ mà đào, đem quan tài cậy ra, nhìn thấy trong quan tài muộn mạc khi, vừa mừng vừa sợ. An Nhã cha mẹ đương nhiên cảm thấy muộn mạc là trời cho bà bối, nhưng hàng xóm liền không như vậy suy nghĩ, cho rằng đứa nhỏ này không cắt tường, sợ cho bọn hắn mang đến bất hạnh. Bất đắc dĩ nhị lão liền đành phải đem quê quán phòng ở bán đi, vào thành trụ vào muộn mạc lão ba trong phòng. Lại sau lại sự tình. Ôn Tố Tình bọn họ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ nghe nói bởi vì muộn mạc là con mồ côi từ trong bụng mẹ, hàng năm sắc mặt tái nhợt, tựa thân có bệnh nặng, sau lại nhị lao mang theo muộn mạc xuất ngoại chữa bệnh, liền không còn có tin tức. Lại nói tiếp, hắn 18 tuổi năm ấy về nước tới tìm được ta, nói chính mình là muộn khanh nhi từ khi, ta còn chưa tin đâu. Chỉ thanh hướng tới muộn mạc chỗ nhìn thoáng qua, hắn lúc trước có thể sống sót thật là cái kỳ tích. Muộn khanh, lão ba, ngươi kia chiến hữu cùng tên của ngươi giống nhau a? Đỗ Mi chú ý điểm một chút bị nàng lao ba trong lời nói tên cấp hấp dẫn ở, Muộn Khanh, Trí Thanh, đều là một cái âm đọc. Ân. Trí Thanh khẽ thở dài một cái, nếu lúc trước không phải Hàn Sơn đem tên lầm, chỉ sợ chết liền không phải Muộn Khanh, mà là Trí Thanh đi. Chỉ là này đó, hắn một người giấu ở đấy lòng là đủ rồi, nói ra đi, cũng chỉ là bằng thêm phiền não mà thôi. Trí Thanh, Muộn Khanh, hai người quan hệ lúc trước hảo đến có thể mặc một cái quần, chỉ là đáng tiếc, nhoáng lên chính là vài thập niên đi qua. Chính là lão ba, hắn là nhà của chúng ta cái gì họ hàng xa a? Làm nàng không duyên cớ mà đã kêu một người tiểu thúc thúc, nàng nhưng không cái kia tính toán, ít nhất, cũng phải biết có phải hay không có quan hệ huyết thống người, bất quá lại nói tiếp, này muộn mạc tên thật đúng là có chút biến yếu, muộn mạc, anh hùng xế bóng. Bên này Đồ Mi còn ở hỏi thăm muộn mạc thân thế, bên kia lão gia tử cùng muộn mạc chơi cờ hạ đến vui vẻ vô cùng. Mạc tiểu tử, ngươi cờ nghệ có thể so ngươi kia sớm chết lão ba hảo quá nhiều. Lão gia tử cùng muộn mạc đã hạ xong rồi một bàn cờ, hắn bại bởi muộn mạc. Muộn mạc giơ lên ôn nhã cười, cũng không có bởi vì chỉ lão gia tử trong miệng kia thanh sớm chết lão ba mà sinh khí. Thiện thanh, nơi nào, là lão gia tử nhường vãn bối thôi. Lão gia tử cười ha ha vài tiếng, trên mặt vừa lòng tươi cười không giảm, một tay chụp ở Muộn Mạc trên vai, tiểu tử ngươi chính là so ngươi lão bà có thể nói nhiều, này nếu là hắn thắng, đều hận không thể chiêu cáo thiên hạ ta lao già này bại bởi chuyện của hắn. Ha ha. Muộn Mạc chỉ là cười, đối với lão gia tử nói hắn lão bà sự tình không có chút nào phản bác, thấy Muộn Mạc như vậy ngoan, Đồ Mi Lược có bất mãn, thò lại gần nhìn liếc mắt một cái bàn cờ, đô miệng, ra ra, ngươi là cố ý bại bởi hắn đi. Vẫn là ngươi già rồi, cờ nghệ lui bước. Ngươi nha đầu này, như thế nào luôn tìm ra ra cha nhi, còn có, Mạc tiểu tử là ngươi tiểu thúc thúc, không cần không lớn không nhỏ. Lão gia tử nói tuy rằng là trách cứ nói, nhưng xem này trên mặt cười lại không có nhiều ít trách cứ ý tứ. Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, dù sao ta sẽ không kêu hắn tiểu thúc thúc. Tuy rằng nàng biết nhà bọn họ luôn luôn thân thích rất nhiều, nhưng nàng liền tùy tùy tiện tiện kéo cá nhân trở về, liền không thể hiểu được mà thành nàng trưởng bối. Làm nàng kêu tiểu thúc thúc, kêu nàng như thế nào có thể nhẫn. Mệt quá độ, nàng phía trước làm Muộn Mạc cùng nàng trở về, chính là hy sinh một cái có lẽ có điều kiện. Nhưng kết quả là, này Muộn Mạc theo chân bọn họ ra là thân thích tới chơi là hết sức bình thường sự tình. Cái này nàng muốn như thế nào ngăn cản Tri Ẩm Thủy cùng quyền thần bổ đao A. Tri Ẩm Thủy như vậy ngoan, chờ lát nữa ra ra làm nàng kêu tiểu thúc thúc, nàng phỏng chừng đã kêu, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ A. Thấy Đồ Mi sắc mặt biến đổi lại biến, Muộn Mạc giơ lên bệnh tiểu mà mặt, lộ ra bạch liên hoa giống nhau tươi cười, ôn thanh nói, lao gia tử, nếu Đồ Mi không nghĩ kêu liền tính. Đúng đúng đúng, bệnh tiểu nam nói đúng. Đồ Mi không chờ Muộn Mạc nói xong, liền chạy nhanh ra tiếng phụ họa. Đối cái gì đối, không cần cho người ta loạn lấy ngoại hiệu. Lao gia tử lại là một cái lợi nhuận kết xù đánh vào Đồ Mi cái chán, Đồ Mi bất mãn mà trứng mắt. Nàng vừa rồi cắt câu lấy nghĩa mà cũng chỉ nghe thấy được Muộn Mạc nói nàng không nghĩ kêu liền tính, căn bản là không chú ý tới chính mình cấp Muộn Mạc lấy cái gì ngoại hiệu. Lão gia tử nhắc nhở khi, nàng mới nhớ tới, nhịn không được bĩu môi, ta nói ra ra à, ngươi xuống tay còn có thể lại trọng một chút sao. Chiếu ngươi như vậy đánh tiếp, ta sớm hay muộn có một ngày muốn biến thành ngốc tử. Nói nữa, hắn cũng chưa để ý ngươi để ý cái gì à, lại không phải cho ngươi lấy thiết như ngoại hiệu. Ngươi cô nàng này, nói cái gì đâu. Lão gia tử một bị người ta nói đến năm đó ngoại hiệu, liền tạc mau dường như, lửa giận tận trời, giơ lên quải trượng liền đi theo Đồ Mi truy. Đồ Mi mắt sắc mà trốn đến Muộn Mạc phía sau đi, tay nhỏ bắt lấy Muộn Mạc trên eo quần áo, lộ ra nửa cái đầu tặc hề hề mà nhìn lão gia tử, cười đến bừa bãi, ra ra, ngươi xem hắn này yếu đuối mong manh bộ dáng, ngươi nếu là một quải trượng xuống dưới, không cẩn thận đánh tới hắn. Tấm tắc, ngươi, thấy cháu gái dáng vẻ này, lão gia tử hừ lạnh một tiếng quay mặt đi. Này lao không giống lão, tiểu không giống tiểu nhân bộ dáng làm một bên nữ quyến xem đến chỉ nghĩ cười, mỗi lần Đồ Mi một hồi tới, tổng có thể đem lão gia tử tức giận đến dậm chân, bất quá đại gia cũng đều minh bạch, cái này ra, cũng chỉ có Đồ Mi dám như vậy khí lao gia tử, còn lại người ở trước mặt hắn nói chuyện đều đến xem hắn sắc mặt, không dám lớn nhỏ thanh. Gia gia thật là, một đống tuổi còn như vậy thích tức giận. Thấy lão gia tử một lần nữa ngồi xuống, Đồ Mi từ một bên chuyển đến ghế ngồi ở Muộn Mạc bên cạnh. Hướng tới giận dỗi lao ra tử vây tay, ra ra, tới, ta bồi ngươi hạ. Không tới, ngồi lâu lắm, eo đau bồi đau, nha đầu, lại đây cấp ra ra xoa bóp bả vai. Lao ra tử nói liền hướng bên cạnh đi đến, Trì Thanh chạy nhanh tiến lên muốn đỡ hắn, bang một tiếng, lao ra tử trực tiếp đem Trì Thanh dỗi lại đây tay cấp vỗ rớt, Đồ Mi thấy như vậy một màn che miệng cười trộm. Cười cái gì, không nghe thấy ngươi ra ra nói sao. Trì Thanh chạy nhanh vây tay làm Đồ Mi lại đây, ai, thời buổi này. Nhi tử địa vị dần dần hạ thấp, cháu gái dần dần chiếm thượng phong. Đỗ Mi Nga Thanh nghe lời mà đi qua đi, ôn tố tỉnh thấy hai người đi rồi, đem Chỉ Thanh mà tay cầm lên nhìn nhìn, an ủi nói, Thanh ca, ngươi càng ngày càng không địa vị. Ai nói không phải đâu. Chỉ Thanh bất đắc dĩ thở dài, đi đến lao ra tử phía trước vị trí ngồi xuống, cười tủm tỉm mà nhìn Muộn Mạc à, bồi trì thuốc hạ mấy mâm. Hảo. Muộn Mạc gật gật đầu, trong mắt như cũ mang theo cười, kia cười giống như ngày xưa giống nhau. Không có đến đáy mắt chỗ sâu trong, ánh mắt dừng ở cách đó không xa cấp Chỉ lao ra tử đấm bối Đồ Mi trên người khi, lúc này mới lây dính vài phần ý cười. Chỉ Thanh thấy vậy, trong mắt hiện lên hiểu rõ, nếu là đối phương là Muộn Mạc nói, hắn là sẽ không phản đối, từ các ý nghĩa đi lên nói đều là. Chương 44 xoa lại đây xoa qua đi. Hừ, thấy Muộn Mạc kia không có gì độ ấm ánh mắt nhìn qua, Đồ Mi hừ lạnh một tiếng ngạo kiều mà quay mặt đi, trên tay không nhẹ không nặng mà cấp lao ra tử nhéo bả vai. Ánh mắt rơi xuống thang lầu thượng khi, hiện lên một tia nghi hoặc. Tri Ẩm Thủy cùng quyền thần thời gian này điểm lên lầu làm cái gì? Cái kia gì? Nghĩ, nàng chạy nhanh xem xét đầu nhìn nhìn, bên ngoài sắc trời còn sớm, liền tính là quyền thần muốn biến thân, kia cũng đến chờ buổi tối đi. Bạch Giang Tuyên cái kia gì, tuy rằng ở hiện tại rất lưu hành, nhưng chỉ ẩm thủy hẳn là không như vậy lớn mật. Nay nhà cũ cách âm hiệu quả nhưng không tốt, một đinh điểm thanh âm dưới lầu nhưng đều là nghe được rõ ràng. Sao, tuy rằng nàng có điểm xen vào việc người khác, nhưng ngẫm lại, đáy lòng liền có cổ chua xót chậm rãi phù đi lên, giống như là ăn chưa thục quả hồng giống nhau, sắp đến khó chịu. Ra ra, ta đi hạ phòng vệ sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Đồ Mi vẫn là làm một cái hành động phái, không chờ lao ra tử mở mắt ra cất bước liền hướng tới trên lầu chạy tới. Ôn Tố Tình thấy vậy, chạy nhanh tiếp nhận vừa rồi Đồ Mi công tác, đứng ở lao ra tử mặt sau cho hắn méo bả vai, ba, này lực độ có thể chứ? Có thể. Đồ Mi kia nha đầu xuống tay quá nặng, hận không thể đem ta bộ xương giả này đều cấp chia rẽ. Lao ra tử lời nói gian mang theo vài phần bất mãn. Ôn Tố Tình giơ lên một bàn tay che miệng cười, ba, Đồ Mi nàng liền cái này tính cách, làm việc hấp tấp bục trộm, ngươi đừng trách móc. Nha đầu này cùng nàng lao ba tuổi trẻ thời điểm một cái đức hạnh, làm việc hấp tấp, quá xúc động, ngày thường các ngươi cũng khuyên nàng điểm. Ta chính là nghe những cái đó lao ra hỏa nói, lần này Nhiếp Hành Vân bị trảo, Đồ Mi nha đầu này công lao lớn nhất. Có hay không như vậy một chuyện? Lão gia tử thanh âm nghe tới như cũ ôn hòa, Ôn Tố Tình thở dài một hơi gật gật đầu. Ba, kỳ thật chuyện này cũng không trách Đồ Mi, ta cùng Thanh Ca đi hỏi qua Trương Hàn Thiên, không phải Đồ Mi đăng báo, kỹ thuật bộ người đang ở tra nặc danh nhân sĩ ID hảo, cũng ở phân tích này video có phải hay không hậu kỳ hợp thành. Kia video các người đều xem qua. Lão gia tử ý bảo Ôn Tố Tình không cần méo, vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, làm nàng ngồi xuống. Ôn Tố Tình ngồi xuống sau gật gật đầu, Đồ Mi thu được ngày đó buổi tối liền cho chúng ta nhìn. Ba, ngươi cũng biết chúng ta đối Đồ Mi từ trước đến nay đều là thực hành nuôi thả, sự tình gì đều làm nàng chính mình quyết định, lần này cũng là giống nhau. Video không phải Đồ Mi đăng báo. Ân. Ôn Tố Tình gật gật đầu, trên mặt không chút nào che giấu mà lộ ra lo lắng. Ba, chuyện này sẽ ảnh hưởng Đồ Mi tiến vào trường quân đội sao? Tuy rằng nàng cũng thường xuyên đoán trách Trì Thành. Nói không nên làm Đồ Mi sớm như vậy liền tiến vào trường quân đội, rốt cuộc nàng là cái nữ hài tử, nhưng chỉ cần là Đồ Mi chính mình nguyện ý, nàng là sẽ không ngăn trở. Thấy Ôn Tố Tình mặt lộ vẻ lo lắng, lao ra tử tức giận mà nhìn nàng một cái, người trẻ tuổi liền phải có tuổi trẻ người bộ dáng, một ngày thở ngắn than dài làm cái gì. Chứ không nói này video không phải Đồ Mi đăng báo, liền tính là Đồ Mi đăng báo thì tính sao, ta cũng không tin ai dám quan báo tư thủ đối ta chỉ bá thiên cháu gái làm cái gì. Ngươi có đôi khi cũng nhắc nhở một chút Trì Thanh, tên kia chính là thái cổ bản, này quyền lợi, cũng muốn thích hợp dùng dùng một chút, đừng làm cho người cho rằng ta chỉ ra là như vậy dễ nói chuyện. Đúng vậy, nghe được lão gia tử lời này, Ôn Tố Tình đáy lòng kia một viên nặng trĩu cục đá cuối cùng là rơi xuống. Chính là ba, Đỗ Mi bị trường quân đội khai trừ sự. Chuyện này ngươi liền không cần nhiều quản, cơm chiều sau ta sẽ cùng Trì Thanh thương lượng một chút. Ôn Tố Tình nói còn chưa nói xong, lão gia tử liền trực tiếp đánh gãy. Ôn Tố Tình gật gật đầu, bồi lao ra tử tiếp tục kéo dài hơn. Trên lầu, Đồ Mi từ chính mình trong phòng ra tới sau, liền đi tới Trì Ẩm Thủy phòng cửa, do dự mà muốn hay không đi vào. Nếu là nàng lao tỷ đang ở cùng quyền thần làm việc, nàng này đi vào, đem người dọa héo làm sao bây giờ? Chính là không đi vào sao, nàng đấy lòng lại có chút không cam lòng. A, hảo phiên A, rốt cuộc là muốn như thế nào? Đồ Mi dùng sức mà vỗ vỗ chính mình mặt, không ngừng mà nhắc nhở chính mình. Ngươi hiện tại là Trì Đồ Mi, ngươi là Trì Đồ Mi, không phải Trì Ẩm Thủy, nhưng ngàn vạn không thể làm ra chính mình chán ghét sự tình tới. Cho nên, 1, 2, 3, xoay người, không cần đi quản người khác nhàn sự. Nhất định phải nhịn xuống, ngàn vạn muốn nhịn xuống. Dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần lúc sau, Đồ Mi căng chặt trạng thái cũng nhẹ nhàng một ít, dựa vào trên hành lang bất đắc dĩ mà thở dài, vùng, đơn giản như vậy hai chữ, nàng như thế nào liền làm không được đâu. Đồ Mi A. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Têu tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu xuống dưới ăn cơm đi, cơm chiều hảo. Liên ở Đồ Mi ủ rũ cụp đôi khi, cách đó không xa truyền đến nàng đại bá mẫu Hạ Cầm Nhàn thanh âm. Đồ Mi ngẩng đầu thấy Hạ Cầm Nhàn đứng ở cửa thang lầu, gật gật đầu, ta đã biết, đại bá mẫu. Nói liền vươn tay gõ gõ Trì Ẩm Thủy phòng môn, ai, do dự nửa ngày không gõ, kết quả hiện tại vẫn là gõ. Khấu khấu. Ai a? Bên trong truyền đến quyền thần ôn nhu thanh âm, cùng với tiếng bước chân vang lên. Đồ Mi chạy nhanh sau này lui một ít, thanh âm lược có vài phần biến hóa, tỷ tỷ, tỷ phu, ăn cơm. Sao, nếu tỷ tỷ tỷ phu đều kêu ra tới, quên quyền thần chuyện này cũng thuận theo tự nhiên đi. Cửa phòng bị mở ra, quyền thần trên mặt như cũng là nhợt nhạt tươi cười, đáy mắt là nùng đến không hòa tan được ôn nhu. Ăn cơm. Đỗ Mi ngước mắt quét quyền thần liếc mắt một cái, theo sau không chút do dự xoay người, quyền thần bắt lấy Đỗ Mi tay, âm sắc động lòng người, chờ hạ. Đỗ Mi dừng lại bước chân, đem hắn ngón tay bẻ ra, thanh âm lạnh nhạt, không cần tùy tiện chạm vào ta. Xin lỗi. Thấy Đỗ Mi sinh khí, quyền thần ôn thanh xin lỗi, dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, hạ giọng, uống nước có chút không thoải mái đã ngủ rồi. Đỗ Mi đem quyền thần đẩy ra, đứng ở cạnh cửa nhìn một chút sau, không nói một lời mà xoay người, quyền thần tùy tay đem cửa phòng đóng lại, đi theo Đỗ Mi phía sau xuống lầu. Liên ở hai người xuống lầu sau, trên giường Nhân Nhi mở hai mắt, như phiến lông mi run nhẹ nhẹ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ban an biên, Đỗ Mi vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Ôn Tố Tình liền làm nàng hỗ trợ đi phòng bếp lấy một chút cái thìa, chờ nàng trở lại khi, liền phát hiện trong bữa tiệc chỗ ngồi chỉ có một, hơn nữa có chết hay không vẫn là ở Muộn Mạc cùng quyền thần trung gian. Nàng do dự một giây sau, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Thấy Đỗ Mi ngồi xuống, lão gia tử liền ra tiếng bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc, Ôn Tố Tình không ngừng cấp Muộn Mạc gắp đồ ăn, thậm chí là đem chính mình con rể quyền thần cấp lượng ở một bên. Tới, quyền thần, ngươi nếm thử cái này, đây chính là đại bá mẫu tuyệt việc. Hạ Cầm Nhàn thấy quyền thần an tĩnh mà đang ăn cơm, liền thế Ôn Tố Tình chiếu cố một chút quyền thần. Nghe được Hạ Cầm Nhàn thanh âm, Ôn Tố Tình lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi làm chút cái gì, chạy nhanh cũng cấp quyền thần gấp vài cái đồ ăn. Đỗ Mi ở một bên xem đến ngứa răng, này rốt cuộc ai mới là nàng thân sinh a? Lão mẹ, chính bọn họ có tay sẽ gấp đồ ăn, ngươi này một chiếc đũa ở trước mặt ta xoa lại đây xoa qua đi, ta còn muốn không cần ăn cơm. Nói nữa, từ lễ phép góc độ đi lên nói, cho người khác gấp đồ ăn là một loại không lễ phép hành vi. Ở Ôn Tố Tình lại gấp hai lần đồ ăn cấp quyền thần sau, Đỗ Mi không thể nhịn được nữa bạo phát. Ôn Tố Tình chiếc đũa một đốn, kỳ quái mà nhìn Đỗ Mi, này như thế nào chính là một loại không lễ phép hành vi? Bởi vì từ y học thượng giải thích, ngươi chiếc đũa thượng vi khuẩn truyền lại đến người khác trong chén đi. Đỗ Mi thanh âm mang theo vài phần đoán khí, Ôn Tố Tình vô ngữ mà nhìn nàng một cái, có này cách nói sao? Nàng như thế nào cũng không biết. Chương 45 trêu chọc một thân canh. Trung thu ngày hội vui sướng, không tạo đồng hài nhóm có một có uống hoa quế rượu ăn bánh trung thu đâu. Thấy Đỗ Mi cùng Ôn Tố Tình như vậy, trên bàn cơm người nở nụ cười. Chí Thanh còn lại là đề nghị hai người đổi cái chỗ ngồi, Đỗ Mi lập tức gật đầu đáp ứng, nàng đã sớm tưởng thay đổi, chỉ là ngại với không ai cùng nàng đổi mà thôi. Thay đổi chỗ ngồi sau, Đỗ Mi cảm thấy toàn bộ thể sắc và tinh thần đều vui sướng đi lên. Tiểu nhạc đệm thoảng qua. Lầu 2 trong phòng. Chi Ẩm Thủy bởi vì thân thể không thoải mái cũng không mở ra điều hòa, cửa sổ mở rộng ra, thuộc về Hạ Mạt khô nóng theo gió phiêu tiến vào. Phòng nội một mảnh đen nhánh, Chi Ẩm Thủy xốc lên chăn mỏng để chân trần đi đến bên cửa sổ, Tam Thịnh Thị phồn hoa thu hết đáy mắt, bên tai truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Có Đồ Mi ở, trong nhà tùy thời đều có tiếng cười. Nhưng này phiến sung sướng, nàng lại dung hợp không đi vào. Nàng vẫn luôn là cô đơn đến dung nhập không tiến trong thế giới này. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra, Chi Ẩm Thủy quay đầu lại, cặp kia lôi chống mắt sợ tới mức quyền thần chạy nhanh đem phòng nội đèn mở ra, cầm trong tay chén đặt ở một bên trên bàn, tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to theo nàng tóc dài vỗ hạ, thanh âm nhu đến sắp tích ra thủy tới, làm sao vậy? Trả lời hắn chính là Chi Ẩm Thủy phản ôm càng khẩn ôm, không có việc gì. Nàng thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi, tựa đã khóc, quyền thần đem nàng khuôn mặt nhỏ nâng lên, ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, lôi kéo tay nàng đi đến ghế trên ngồi xuống. Uống trước điểm cháo. Ta không đói bụng. Chi Ẩm Thủy lắc đầu, nhìn quyền thần ôn nhu bộ dáng, đáy lòng hối hận vạn phần, thần đối nàng mọi cách che chở, nhưng nàng lại bởi vì cưỡng bách chứng bước ra trong cuộc đời tệ nhất một bước. Nghĩ đến ngày đó phát sinh sự tình, Chi Ẩm Thủy cả người chính là phát lạnh, nàng ký ức ở rượu sau liền chặt đứt phiến, chỉ là ở mơ hồ gian thấy được Muộn Mạc kia trương khó phân nam nữ tuấn mỹ dung nhan, trắng non trên mặt đặc có bệnh trạng, liếc mắt một cái, liền làm nàng ghi tạc đáy lòng. Xong việc, đương nàng như thế nào hồi tưởng đêm đó phát sinh chi tiết, lại là như thế nào cũng nghĩ không ra, thật giống như kia đoạn ký ức là chỗ trống giống nhau. Từ nay về sau, nàng tiện lợi chuyện này không có phát sinh quá, càng là liền đôi câu vài lời cũng không có nói quá nàng đi qua Á Đô khách sạn sự tình. Nếu không phải Muộn Mạc hôm nay xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không thay đổi đến như vậy tâm phiền ý loạn, nàng sợ Muộn Mạc nếu là một cái không cẩn thận đem chuyện này nói ra đi, kia nàng cùng quyền thần, đã có thể xong rồi. Nàng biết quyền thần là có thói ở sạch, sẽ không chạm vào người khác chạm qua nữ nhân, liền tính hắn lại như thế nào thâm ái. Thần, Đỗ Mi mang về tới vị kia tiên sinh ngươi nhận thức sao? Chi Ẩm Thủy tòng quyền thần trong tay tiếp nhận chén, cầm lấy tiểu cái thìa, giống như nhai sắp giống nhau ăn cháo. Hắn kêu Muộn Mạc, nghe ba ba nói, hình như là nhà chúng ta họ hàng xa, ngươi cùng Đồ Mi đều phải gọi hắn tiểu thúc thúc. Lần này hồi Tam Thịnh Thị, hình như là trở về dưỡng bệnh, nói là nước ngoài thuốc Tây không đủ dưỡng người, về nước dùng trung dược điều dưỡng thân mình. Nhìn Chi Ẩm Thủy cái chán toát ra mồ hôi mỏng, Quyền Thần đứng lên đem cửa sổ đóng lại, đem điều hòa mở ra, độ ấm điều đến vừa phải. Chi Ẩm Thủy ăn một lát sau liền rốt cuộc ăn không vô, Muộn Mạc là Đồ Mi mang về tới, kia nàng đối Muộn Mạc khẳng định có nhất định hiểu biết, nàng muốn xuống lầu tìm Đồ Mi hỏi một chút về Muộn Mạc sự tình. Dưới lầu, cơm chiều qua đi, Chỉ Thanh lôi kéo Muộn Mạc chuẩn bị tiếp tục hạ phía trước không hạ xong kia bàn cờ, lao ra tử lại là ra lệnh một tiếng làm Chỉ Thanh cùng hắn lên lầu đi, thương lượng có quan hệ với Đồ Mi đi trường quân đội nhậm chức sự tình. Chỉ Thanh bất đắc dĩ, dặn dò Muộn Mạc chờ hắn vài phút, thấy Muộn Mạc sau khi gật đầu hắn mới đi theo lão gia tử lên lầu. "Uy, ngươi có thể đi rồi đi, nhà ngươi thuộc hạ ở bên ngoài đợi ngươi mấy cái giờ, ngươi muốn lại không ra đi, cũng chỉ có thể cho hắn nhặt xác." Thấy lão ba cùng ra ra lên lầu đi, lão mẹ cùng đại bá mẫu bọn họ đều đi phòng bếp, Đồ Mi nghĩ ở bên ngoài đợi mấy cái giờ A Nam, liền thúc giục Muộn Mạc nhanh lên đi. Nàng xem như minh bạch, cảm tình nàng từ đầu tới đuôi đều bị Muộn Mạc cấp hố. Nếu sớm biết rằng bọn họ chi gian có như vậy điểm tám gậy che đều đánh không thân thích quan hệ, nàng chính là mang Minh Thụy trở về, cũng so dẫn hắn muốn hảo. Lợi dụng xong rồi liền đuổi ta đi. Muộn Mạc mỉm cười con ngươi đảo qua Đồ Mi phấn nộn mặt, dừng ở nàng cặp kia sáng ngời con ngươi thượng khi, ánh mắt dần dần gia tăng. "Uy uy uy, cái gì kêu lợi dụng xong rồi đã muốn đi? Chúng ta đây là công bằng giao dịch hảo sao? Đừng nói đến như là ta thiếu ngươi mấy trăm vạn không còn dường như." Đối với Muộn Mạc cách nói, Đồ Mi tỏ vẻ nghiêm trọng bất mãn, tuy rằng nàng không biết Muộn Mạc sẽ đưa ra cái gì yêu cầu tới, nhưng nàng đáp ứng rồi liền sẽ không hối hận. "Không thừa nhận." Muộn Mạc câu môi, nhìn chằm chằm Đồ Mi mắt chậm rãi nói tới, "Tỷ như, lao nhiếp giết người sự kiện." "Thiết, đó là chính ngươi nói cho ra hảo sao?" "Còn có, lao nhiếp giết người video không phải ta đăng báo." Đồ Mi nói phẫn nộ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. "Không phải ngươi." Muộn Mạc ngữ khí cũng có chút kinh ngạc. Ánh mắt ở Đồ Mi trên mặt quét một vòng. Muộn Mạc kia hoài nghi ánh mắt làm Đồ Mi mà chơi hứa ra, nàng ghét nhất chính là bị người hoan uổng, bị người loạn chủ mũ. "Uy, người đó là cái gì ánh mắt, đều nói không phải ta." Nhớ tới ban ngày bị vứt thùng rác sự tình, Đồ Mi đáy lòng chính là một trận bực bội, nếu lúc ấy không phải bởi vì đi theo dõi Muộn Mạc, nàng cùng Minh Thụy cũng sẽ không bị bắt cóc, còn kém điểm liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Từ từ, Muộn Mạc này ngữ khí có phải hay không thuyết minh cũng không phải hắn đăng báo. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng cùng Minh Thụy ban ngày sở chịu khổ không phải nhận không? Không phải Muộn Mạc đăng báo nàng đi theo dõi cái con khỉ A. Cá không điếu trở về còn chọc một thân canh. Xong rồi, này ban ngày một ngày, 12 tiếng đồng hồ, nếu là người có tâm muốn làm chút gì đó lời nói, thời gian là dư giả. Nghĩ, Đồ Mi sắc mặt biến đổi, làm cho Muộn Mạc mặt lấy ra di động cấp Minh Thụy bắt qua đi. Điện thoại kia đầu Minh Thụy cũng vừa vặn ở ăn cơm, di động tiếng chuông một vang lên hắn liền chạy nhanh truyền được. "Uy, Đồ Mi." "Minh Thụy, hôm nay Tam Thịnh Thị không có gì đại sự phát sinh đi." Đồ Mi ngữ khí mang theo cẩn thận, sợ Minh Thụy nói có. "Không có gì sự tình à, hết thảy bình thường, trừ bỏ buổi sáng ta cùng ngươi nói, lao nhiếp bị nắm lên sự tình." "Vậy là tốt rồi, không có việc gì, ta trước treo." Nói xong, Đồ Mi cũng không đợi Minh Thụy nói câu túi chào liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động nhét vào túi, ngước mắt thấy Muộn Mạc mỉm cười nhìn chính mình khi, trừng mắt. "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ à?" Muộn Mạc cười mà không nói, đi phòng bếp cùng Ôn Tố Tình chào hỏi sau, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đối với ngồi ở trên sofa xem TV Đồ Mi nhắc nhở một câu: "Uy, chuyện này ngươi tốt nhất không cần tiếp tục tra đi xuống, ta tưởng Trì Thúc cùng Lao Gia Tử sẽ thích đáng giải quyết." Đồ Mi đầu cũng không nâng vẫy vây tay, tỏ vẻ không tiễn. "Ra." A Nam kịp thời xuất hiện ở huyền quan cửa, Muộn Mạc gật gật đầu, lười biếng thanh âm từ trong miệng phiêu ra: "Ngươi tốt nhất đem ta nói nhớ kỹ." "Thiết." Đồ Mi ngước mắt khi, Muộn Mạc đã không có bóng người, nàng ánh mắt ngơ ngẩn mà dừng ở màn hình TV thượng, lao ba cùng ra ra sẽ xử lý. Đây là có ý tứ gì? Chương 46 tắm rửa đọc sách sẽ ướt. Trung thu ngày hội vui sướng. Cảm ơn hoàn mỹ quý đạo, hát cẩu, miêu miêu gấu trúc, sao thủy che mặt siêu nhân, người một giới đánh thưởng. Chỉ ra ngoài cửa lớn. Màu đen dài hơn xe hơi chậm rãi rời đi. Trong phòng khách. Đồ Mi chống cằm tự hỏi Muộn Mạc lúc đi nói. Ôn Tố Tình từ phòng bếp ra tới liền thấy Đồ Mi hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm TV, vốn tưởng rằng nàng là đang xem cái gì đẹp phim truyền hình, đi qua đi ngồi xuống chuẩn bị cùng nhau nhìn lên, lại phát hiện trong TV mặt phong chính là Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang, khóe môi nhịn không được hung hăng vừa kéo, đối với nữ nhi khẩu vị tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. "Đồ Mi, ngươi vài tuổi còn xem loại này phim hoạt hình. Ngươi nói cái gì? Đỗ Mi suy nghĩ bị Ôn Tố Tình đánh gãy, nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn nàng lão mẹ, Ôn Tố Tình cũng không nói lời nào, chỉ TV, Đỗ Mi ngước mắt vừa thấy, hai mẹ con làm một cái đồng dạng động tác, khóe môi hung hăng mà run rẩy một chút. Đem điều khiển từ xa đưa cho Ôn Tố Tình sau, Đỗ Mi cởi ra giày, cuộn ở trên sofa, đáy lòng oán trách khởi muộn mặt tới, đều là hắn sai, nếu không phải hắn đi lên nói câu cái gì không minh bạch, chỉ thúc cùng lao ra tử sẽ giải quyết, nàng cũng sẽ không quên đổi đài, bị nàng lão mẹ nghi ngờ. Đỗ Mi, ngươi tưởng cái gì đâu? Thấy Đỗ Mi phát khởi ngốc tới, Ôn Tố Tình có chút lo lắng mà nhìn nàng. Ta không có việc gì a. Thấy lão mẹ quan tâm mà mặt, Đỗ Mi cười cười. Nàng tổng không thể cùng nàng lão mẹ nói, chân chính Đỗ Mi không biết đi đâu vậy, nàng chỉ là chỉ ẩm thủy phân liệt ra tới nhân cách đi. Nhân cách xuyên qua nói ra nàng đều muốn cười, lại có ai sẽ đi tin tưởng. Thấy Đỗ Mi tuy rằng là cười, nhưng thoạt nhìn lại hoàn toàn không phải một bộ không có việc gì bộ dáng, Ôn Tố Tình do dự hạ, đem điều khiển từ xa bông, vô Đỗ Mi cánh tay, ngươi lên lầu đi kêu tỷ tỷ ngươi xuống dưới ngồi ngồi. Tỷ tỷ không phải không thoải mái sao, kêu nàng xuống dưới làm cái gì? Đỗ Mi tuy rằng đang hỏi, nhưng cũng nghe lời mà đứng lên, hướng tới trên lầu đi đến. Mới vừa đi đến cửa thang lầu liền thấy chị ẩm thủy cùng quyền thần cũng đang chuẩn bị xuống lầu. Đỗ Mi ánh mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở quyền thần nâng chị ẩm thủy cánh tay thượng, lão mẹ làm ta đi lên kêu ngươi. Chị ẩm thủy ngẩn ra, theo sau hỏi, có việc sao? Không biết, ngươi đi xuống chính mình hỏi. Đỗ Mi một khắc cũng không nghĩ ở bọn họ trước mặt nhiều đãi, xoay người liền muốn xuống lầu. Đỗ Mi, ngươi đỡ uống nước một chút, ta đi phòng bếp phong chén. Thì, ngươi chừng nào thì như vậy yếu ớt. Đỗ Mi nói, tiến lên một bước đem quyền thần trong tay chén lấy lại đây, lại không cẩn thận đụng phải quyền thần ngón tay, tức khắc cảm thấy một cổ điện lưu trải qua, ánh mắt không tự giác mà nâng lên cùng quyền thần liếc nhau, chạm vào quyền thần cặp kia ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới con ngươi khi, quay mặt đi, thanh âm cố tình biến lãnh, ngươi đỡ, ta đi. Hảo. Quyền thần ôn nhu mà gật đầu, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn khỏe môi cười càng sâu vài phần, mang theo rõ ràng. Đi đến cửa thang lầu khi, chị ẩm thủy ánh mắt hướng tới dưới lầu nhìn nhìn, Đỗ Mi, vị kia tiểu thúc thúc đi rồi sao? Nàng ở phòng khi, nghe được có xe khai đi thanh âm, liền suy đoán là muộn mạc đi rồi, lúc này mới quyết định xuống dưới, rõ ràng không bệnh lại muốn trang bệnh, nàng đây cũng là đúng là bất đắc dĩ. Ngươi nói muộn mạc. Chị ẩm thủy gật gật đầu, Đỗ Mi bĩu môi, đi rồi à, bất quá tỉ, hắn nơi nào là cái gì tiểu thúc thúc, chỉ là cái tám gậy tre đều đánh không chấm đất thân thích mà thôi. Đỗ Mi là không nghĩ kêu muộn mạc tiểu thúc thúc, tự nhiên cũng không hy vọng chị ẩm thủy kêu. Là như thế này sao? Chị ẩm thủy nghi hoặc mà nhìn Đỗ Mi, Đỗ Mi gật gật đầu, chính là như vậy. Đỗ Mi đem chén đưa đi phòng bếp sau thuận tiện đem chén cấp giặt sạch, ra tới sau, liền phát hiện lão mẹ cùng đại bá mâu đề tài liền ở bọn họ mấy cái người trẻ tuổi trên người. Đỗ Mi, ngươi lại đây. Đỗ Mi vừa định trực tiếp lên lầu, liền bị Hạ Cầm nhàn cấp ở, Đỗ Mi nhíu nhíu mày, đi đến bên người nàng ngồi xuống. Hai giây sau, Đỗ Mi liền cảm thấy chính mình đi tới quyết định này là sai lầm. Đỗ Mi à, tuần sau ngươi duyệt hình tỷ liền từ nước ngoài đã trở lại, bên người nàng bằng hữu nhiều, ta làm nàng cho ngươi giới thiệu một cái bạn trai, ngươi xem thế nào. Hạ Cầm Nhàn nói đến chính mình bảo bối nữ nhi trì duyệt hình khi, trên mặt biểu tình kêu kêu một cái tự hào. Một bên Ôn Tố Tình cùng chị ẩm thủy thấy Hạ Cầm Nhàn cái hay không nói, nói cái dở, chạy nhanh cho nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng không cần tiếp tục nói tiếp. Đỗ Mi từ trước đến nay là ghét nhất loại này đề tài, Ôn Tố Tình khuê mật chính là bởi vì lao nói chuyện này, bị Đỗ Mi độc miệng đến không dám tới chỉ ra. Các ngươi đây là làm gì? Hạ Cầm Nhàn khó hiểu mà nhìn Ôn Tố Tình mẹ con hai người, liền ở Ôn Tố Tình chuẩn bị đem đề tài kéo ra khi, Đỗ Mi lại mở miệng. Đại bá mẫu, ta mới 18 tuổi ngươi liền cứ như vậy cấp, duyệt hình tỷ tỷ đều 25, ngươi đến lượt cấp nàng mới là. Đỗ Mi một mở miệng. Chi ẩm thủy cùng Ôn Tố Tình bởi vì giật mình liền đối với coi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng như vậy nói nhưng không giống như là Đỗ Mi nói ra, chẳng lẽ là bởi vì đại bá mẫu là trưởng bối, cho nên nói chuyện phải chú ý một ít. Hạ Cầm Nhàn nhưng thật ra không chú ý tới hai mẹ con gian hỗ động, lo chính mình nói, nhìn ngươi nha đầu này nói, ngươi duyệt hình tỷ này không phải còn không có trở về sao. Ta tưởng nói nàng cũng không có biện pháp à, này nếu là nói nhiều, nàng một cái không hài lòng liền treo ta điện thoại, kia nhưng làm sao bây giờ. Ngươi lại không phải không biết đại bá mẫu ta là cái thô nhân, này mấy chục cái tiếng Anh chữ cái, cũng liền nhận thức gặp mà thôi. Được rồi, các ngươi loại này đề tài không cần đặt ở ta trên người. Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng, không cho mặt mũi mà đứng lên, bay thẳng đến trên lầu đi đến. Làm nàng phiền lòng chính là, vừa rồi đại bá mẫu nói đến cho nàng giới thiệu bạn trai khi, nàng trong đầu thế nhưng hiện lên muộn mạc kia trương bệnh trạng mặt. Ôn Tố Tình thấy vậy, bất đắc dĩ cười, ngươi cũng đừng để ý, Đồ Mi nàng liền cái này tính tình. Hạ Cầm Nhàn cười lắc đầu, Đồ Mi nha đầu này, nói đều nói không nghe, ta này không phải vì nàng hảo sao. Thấy Hạ Cầm Nhàn còn muốn tiếp tục nói, Chi Ẩm Thủy cùng Ôn Tố Tình bất đắc dĩ liếc nhau, còn hảo Đồ Mi hiện tại lên lầu đi, bằng không chờ lát nữa xác định vững chắc muốn bạo tẩu, phòng trừng lao ra tử đều ngăn không được. Lầu 2, Đồ Mi đem chính mình cửa phòng mở ra, đem phòng tắm nước gấm phóng hảo, tùy tay ở trên kệ sách cầm một quyển tiểu thuyết, chuẩn bị tắm rửa thời điểm xem. Ở địa phương khác khi, nàng không có cái này thói quen, nhưng một hồi đến nhà cũ, nàng này thói quen liền tự động xuất hiện. Khi còn nhỏ nàng cùng muội muội đều là như thế này, ở tắm rửa thời điểm mới dám trộm xem ngôn tình tiểu thuyết, khi khác nàng lão mẹ là không chuẩn xem. Đem áo ngủ lấy đi vào, cầm quần áo cởi đặt ở một bên sau, Đồ Mi liền bước vào bồn tắm, ấm áp thủy có xúc tiến máu tuần hoàn hiệu quả, Đồ Mi vốn là phấn nộn trắng non da thịt có vẻ càng thêm vô cùng mịn màng. Đồ Mi đọc sách khi thực dễ dàng nhập thần, che chắn bốn phía truyền đến tạp âm, giờ phút này chính là, bên cửa sổ đống chốc phát ra rất nhỏ tiếng vang trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Nam ở bồn tắm, Đồ Mi thích gì mà nhìn tiểu thuyết, đống chốc, trước mặt xuất hiện một trường trắng non yêu nghiệt tuấn nhan, Đồ Mi sợ tới mức trong lúc nhất thời không lấy ra tiểu thuyết, thẳng tắp mà hướng bồn tắm rơi xuống. Lúc này, vẫn luôn thon dài tay bay nhanh mà chặn đứng sắp muốn rơi vào bồn tắm thư, từ tính tiếng nói ở hơi nước trung vang lên, tắm rửa đọc sách sẽ ướt. Không thể phủ nhận, hắn thanh âm rất êm tai, nhưng nghe ở Đồ Mi trong tai, lại tựa như quỷ mị, xuất hiện ở nàng trước mặt gương mặt này, trắng non yêu nghiệt. Khóe môi như có như không gợi lên, một mặt tà khí tự nhiên hiện lên, ánh mắt như cũ đạm mạc. Là muộn mạc. Chỉ là, muộn mạc hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong phòng, hơn nữa vẫn là phòng 8. Đỗ Mi vừa định đứng lên, muộn mạc liền đem trong tay thư hướng tới một bên ném ra, bàn tay to trực tiếp che lại nàng miệng, duỗi tay bắt lấy cánh tay của nàng hướng trong lòng ngực một xả. Mềm mại mà thân mình chạm vào hắn cương ngạnh ngực, Đỗ Mi căm tức nhìn muộn mạc, ở hắn trong lòng ngực vặn mẹo. Dùng ánh mắt ý bảo muộn mạc đem hắn bung ra, muộn mạc câu môi cười, rất phối hợp bung ra nàng. Nàng nắm lên một bên quần áo che ở trước ngực, tức giận, chuyển qua đi. Nam cái tảo, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì a? Đã xem hết. Muộn mạc nhún nhún vai, một bộ trả sao cả bộ dáng, Đồ Mi hận đến ngứa răng, ba lượng hạ cầm quần áo mặc tốt. Ngươi tới làm gì? Hỏi thăm chuyện. Muộn mạc khỏe môi hơi hơi giơ lên. Ngươi đầu góc có bệnh có phải hay không? Có môn ngươi không đi. Ngươi thế nào cũng phải bỏ cửa sổ. Đỗ Mi ánh mắt dừng ở mở rộng ra trên cửa sổ, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đem cửa sổ đóng lại, sớm biết rằng nàng trước kia liền không cho người chuyên môn đem phòng tắm bên này cũng khai phiến cửa sổ. Thấy Đỗ Mi sinh khí, muộn mạc cười lên tiếng, ánh mắt ở Đỗ Mi trên mặt dạo qua một vòng, dừng ở môi nàng khi, ánh mắt hơi hơi gia tăng, nàng trên môi không có trí. Chương 47 văn ái chưa bao giờ rốt cuộc. Xem đủ rồi không? Thấy muộn mạc ánh mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trên mặt, Đồ Mi cho mày. Hắn đang xem ai? Nếu không phải nàng thói quen tính đi quan sát người khác, cũng sẽ không chú ý tới muộn mạc trong mắt vi diệu biến hóa. Hắn ánh mắt từ trước đến nay đạm mạc, làm người thấy không rõ hắn đấy lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng giờ phút này, Đồ Mi lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn quanh thân vờn quanh một loại đáng sợ lệ khí. Từ trong đến ngoại, tựa yêu ma, mê hoặc nhân tâm. Đồ Mi khả nghi lời nói nháy mắt lôi trở lại muộn mạc lý trí. Hắn vươn tay chạng nếu trong lúc vô tình đảo qua Đồ Mi cánh ngôi, nỉ non ra tiếng, âm điệu thiển đến tựa chưa bao giờ mở miệng, nguyên lai không phải ngươi à. Bang! Đồ Mi đem hắn tay chụp bay, lui về phía sau vài bước, lúc này muộn mạc đối nàng tới nói là nguy hiểm, cả người lệ khí không có chút nào thu liễm, phòng tắm nguyên bản ấm áp nháy mắt hạ thấp, giống như tháng 6 băng sương. Thối lui đến nhất định an toàn khoảng cách sau, Đồ Mi cả người cảnh giác không giảm. Đồng dạng còn lấy mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn khó phân nam nữ mà tuấn nhan, ngươi vừa rồi nói cái gì? Muộn mạc thanh âm quá thiển quá nhẹ, căn bản là không có biện pháp nghe rõ, nàng chỉ là từ kia hoàn mỹ môi hình khẽ nhúc nhích, phỏng đoán hắn nói chuyện. Được, mặc kệ hắn nói gì đó, nàng đều quyết định tìm thời gian đi học học ngôn ngữ. Đỗ Mi trên mặt cảnh giác làm muộn mạc mạc danh dơ lên khóe môi, cả người lệ khí nháy mắt tiêu tán, ở Đỗ Mi kinh ngạc ánh mắt hạ, khóe miệng nổi lên yêu dã cười, lười biếng mà thu hồi tay, hơi cúi đầu. Trên trán tóc mái lại lần nữa chặn hắn mắt. A mê giống nhau cười khẽ thanh từ hắn môi tràn ra, ở dần dần biến lạnh phòng tắm chung có vẻ dị thường quỷ quyệt. Một trận gió nóng đánh út lại, đem nguyên bản cũng chỉ là hờ khép cửa sổ hoàn toàn thổi khai. Đỗ Mi thu hồi nhìn về phía muộn mạc mắt, nghiêng đầu xem xét liếc mắt một cái cửa sổ, cũng chỉ là tại đây nháy mắt, Đỗ Mi chỉ cảm thấy đến bên người một trận gió lạnh thổi qua, vài giọt lạnh leo thủy dính vào nàng giữa trán, một mặt bóng người nhẹ nhàng mà nhảy lên cửa sổ, ở nàng nhìn chăm chú tiếp theo nhảy mà xuống. Đỗ Mi chạy nhanh cầm lấy một bên phóng quần áo tiểu băng ghế, dẫm lên nhón mũi chân xuống phía dưới nhìn lại, lại chỉ thấy một mặt bóng đen bay nhanh mà biến mất ở bầu trời đêm hạ. Nàng sờ sờ cái chán chỗ lạnh lẽo, ánh mắt dừng ở trên cửa sổ tàn lạc vài giọt thủy thượng, nếu không phải này vài giọt thủy tồn tại, nàng sẽ cho rằng vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Đem cửa sổ quan hảo, khóa lại sau, Đỗ Mi lúc này mới đem trên sàn nhà tiểu thuyết nhặt lên tới, trang sách đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, dính ở cùng nhau. Nàng đơn giản đem này ném vào thùng rác nội, vốn là tâm tình cực hảo muốn phao tắm xem một lát tiểu thuyết, lúc này lại là không có nửa phần tâm tình. Đem bồn tắm biến lạnh thủy phong rớt, xoay người đi trong phòng một lần nữa cầm bộ sạch sẽ áo ngủ, đơn giản mà tắm rửa một cái, đem trong phòng tắm vệt nước thu thập sạch sẽ sau, liền bò lên trên giường. Muộn mạc mỗi lần xuất hiện đều cho nàng để lại một cái nghi vấn, làm nàng nhịn không được đi chờ mong cùng hắn lần thứ hai tương ngộ, đem thượng một lần nghi hoặc cởi bỏ. Phía trước là như thế, hiện tại lại là như thế. Cầm lấy đặt ở mép giường điều khiển từ xa, đem độ ấm điều đến vừa phải sau, Đỗ Mi liền đem đèn tắt đi, chuẩn bị ngủ. Khấu khấu, cửa phòng bị gõ vang thanh âm vang lên, Đỗ Mi suy nghĩ lại lần nữa bị đánh gãy, giữa mày dâng lên một mạt không kiên nhẫn, thanh âm cũng mang theo vài phần bực bội, ai à. Ngữ khí hướng đến như là lâu dài thời gian tới nay đều là ăn sinh thực. Ngoài cửa, chi ẩm thủy tay nhẹ nhàng rơi xuống, như nước trong mắt có nồng đậm đến không hòa tan được lo lắng. Thanh âm thanh thiện nhu hòa, Đỗ Mi, là tỷ tỷ, ta có thể tiến vào sao? Chi ẩm thủy, nàng tới tìm chính mình làm gì? Cửa không có khóa. Đỗ Mi duỗi tay trên đầu giường chỗ trên vách tường chụp hạ, phòng nội tức khắc sáng ngời lên, kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, chi ẩm thủy đi đến. Vành mắt thường đỏ, Đỗ Mi mày nhăn lại, một tay đem chăn xốc lên, bạo nộ trong thanh âm kẹp quan tâm, ai nói ngươi cái gì? Có phải hay không đại bá mẫu? Thấy Đỗ Mi một bộ muốn đi ra ngoài cùng người lý luận bộ dáng, Chi ẩm thủy chạy nhanh lắc lắc đầu, bắt lấy Đỗ Mi tay, lau lau trên mặt nước mắt, không phải Đỗ Mi, theo chân bọn họ không quan hệ. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Hôn trước u buồn chứng. Này ly kết hôn nhật tử còn có hơn một tháng đâu, ngươi lo lắng cái gì? Đỗ Mi lôi kéo Chi ẩm thủy tay đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay đem đặt ở trên tủ đầu giường khăn giấy cầm lại đây đưa cho nàng. Đừng khóc, buổi tối khóc ngày mai buổi sáng sẽ sưng. Nhìn Đỗ Mi quan tâm mà mặt, Chi ẩm thủy không biết nên như thế nào mở miệng nói nàng kia một lần phạm phải sai lầm, nhưng trừ bỏ Đỗ Mi, nàng cũng không nghĩ ra được ai có thể giúp nàng. Thân có thói ở sạch, nếu biết nam nhân khác chạm qua nàng, khẳng định sẽ không ở muốn nàng. Kia cuộc hôn nhân này, còn không có bắt đầu, liền chú định là muốn thất bại. Chi ẩm thủy không nói lời nào vẫn luôn khóc, Đỗ Mi tỏ vẻ thực đau đầu, một cái đầu hai cái đại, quả thực muốn nổ tung. Nàng trước kia giống như không phải như thế đi. Nay gặp gỡ điểm chuyện này động bất động liền khóc, nơi nào là nàng cá tính. Nay tuyệt bích là nhân cách phân liệt ra tới, tạo thành di chứng. Trước kia Chi ẩm thủy, ôn nhu hào phóng, chi thư đạt lý, cứng cỏi có thừa, cũng không sẽ giống như bây giờ. Gặp được điểm chuyện này, một bộ muốn nói tức ngăn bộ dáng, người xem thập phần hấp tấp. Không phải đại bá mẫu, chẳng lẽ là quyền thần. Đỗ Mi lời kia vừa thốt ra, nàng chính mình đều có chút không tin, quyền thần cái loại này mềm ấm tính tình là sẽ không đi khi dễ người. Huống chi, hắn vẫn luôn đều đem Chi ẩm thủy trở thành hắn bảo, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ ném. Không phải. Chi ẩm thủy nước mắt không ngừng rơi xuống, một bộ hoa lê dính hạt mưa mỹ nhân khóc thái, làm nàng áp lực vài phút lửa giận hoàn toàn bạo phát ra tới. Đó là bởi vì ai, ngươi vẫn luôn khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta là bởi vì sự tình gì làm ngươi khóc thành như vậy đi. Đỗ Mi ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Ánh mắt lại mang theo lo lắng nhìn Chi ẩm thủy, nếu không phải đại sự, nàng khẳng định sẽ không khóc đến cùng quyền thần đã chết dường như, cũng sẽ không do dự vẫn luôn không chịu nói. Nhưng Đỗ Mi an ủi người, từ trước đến nay đều không phải cái loại này yên lặng mà bồi tại bên người, mà là hấp tấp mà biết căn nguyên ở nơi nào sau, trực tiếp đi hết giận bùng nổ người. Ta Chi ẩm thủy một mở miệng, liền nghẹn ngào lợi hại, Đỗ Mi hít sâu một hơi, đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm khó được nhu hòa xuống dưới. Không nghĩ nói liền trước không nói, khóc đi, đã khóc thì tốt rồi. Người ở khóc thời điểm, nói ra nói thường thường đều thực không đàng hoàng, hơn nữa trong đầu suy nghĩ cũng bị quấy rầy, dùng bốn chữ hình dung đó chính là hồ ngôn loạn ngữ, nàng vẫn là chờ Chi ẩm thủy khóc xong rồi, chấn định xuống dưới, lại làm nàng nói. Đỗ Mi nói, trực tiếp đem Chi ẩm thủy cảm xúc đẩy đến một cái điểm tới hạn, nàng hoa một tiếng liền khóc ra tới, dùng sức mà ôm chặt Đỗ Mi eo, khóc đến hảo không ủy khuất cùng hối hận. Nàng hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì muốn bước ra kia không thể cứu lại một bước. Chi ẩm thủy ôm Đỗ Mi, dường như muốn đem đáy lòng ủy khuất toàn bộ khóc ra tới, loại này không khí hoàn toàn cảm nhiễm Đồ Mi, nàng hốc mắt hơi nhuận, cũng có chút muốn khóc. Nàng cũng rất mệt, nỗ lực đi duy trì người khác gương mặt sinh hoạt, sợ hơi có vô ý liền sẽ bị người trong nhà hoài nghi. Đồ Mi, này cuối tuần bồi ta đi mộ hoa thị đi, ta muốn đi bổ màng. Khóc đại khái nửa giờ chờ, chi ẩm thủy cảm xúc cuối cùng là ổn định xuống dưới, đầu như cũ chôn ở Đồ Mi trước mặt, bởi vì khóc thút thít sau thanh âm trở nên ồm ồm, giọng mũi thực trọng. Hành, ta bồi ngươi đi liền, là tự còn ở trong miệng không có nhổ ra, Đồ Mi liền một tay đem chi ẩm thủy thân mình đẩy ra, không thể tin được mà nhìn chi ẩm thủy, sợ là chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng thanh âm lược có vài phần lỗ trống. Ta muốn đi mộ hoa thị bổ màng. Chi ẩm thủy từng câu từng chữ phun đến rõ ràng, sau khi nói xong lập tức túi đầu, không dám cùng Đồ Mi mắt đối diện. Đấy lòng đang không ngừng mà nói thực xin lỗi, nàng muốn đem kia cận tổn tự tôn lưu lại, không cho Đồ Mi biết nàng sợ làm sai sự tình. Nàng lời nói, Đồ Mi nghe rành mạch, nàng đỡ lấy chi ẩm thủy bả vai vô lực mà rũ xuống, thân mình đột nhiên nằm liệt ngồi dưới đất. Chi ẩm thủy nói, làm Đồ Mi phía trước cảm thấy rất nhiều nghi hoặc địa phương, đều rộng mở mà giải. Rượu sau ký ức ở nàng trong đầu chặt đứt phiến, nhưng lúc này lại đều liền ở cùng nhau, nàng rốt cuộc biết chỉ ẩm thủy vì cái gì vẫn luôn khóc, lại không dám đem chuyện này nói ra nguyên nhân. Nguyên lai, nàng thật sự cùng người khác làm, thật sự bước ra kia một bước. Làm đã từng chỉ ẩm thủy, Đồ Mi đáy lòng chua xót không biết nên chiều ai kể ra, chỉ ẩm thủy muốn đi bổ mà nguyên nhân nàng phi thường rõ ràng, bởi vì quyền thần có thói ở sạch, không chạm vào người khác chạm qua nữ nhân. Nghĩ, Đồ Mi ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở nhân khóc thút thít mà có vẻ yếu ớt vạn phần mà chỉ ẩm thủy trên người, nhưng các ngươi không phải đã. Đã làm sao? Rất nhiều lần, nàng về phòng khi ở trên hành lang nghe được thanh âm là sẽ không giả, không ăn qua thịt heo, nàng cũng là gặp qua heo chạy người, xem qua như vậy nhiều tình yêu động tác phiến, nàng đối này hết thảy đều quen thuộc đến cùng tự mình trải qua quá giống nhau. Không có. Chỉ ẩm thủy lắc đầu, thanh âm nhược nhược, chúng ta chưa bao giờ có làm được đế quá. Đồ Mi vô lực gật gật đầu. Bởi vì nàng tín ngưỡng tôn giáo nguyên nhân sao? Hôn trước không thể phá thân, cho nên bị chẳng hay biết gì quyền thần tên đã trên dây đều nhịn xuống. Thấy Đồ Mi rũ mắt, chỉ ẩm thủy nhấp môi, Đồ Mi, ta.